200, trận chung kết thứ 200 tổng, Nguyên Dương, Bắc Tấn, khác với cuộc đối kháng lúc trước, tổng kết trận chung kết, trên cơ bản ủng hộ đại khái nhân số hai chiến đội ngang nhau. Một phương khác, từ trong thái độ của các phương trận doanh không khó nhìn ra, tình cảnh trước mắt của Nguyên Dương đế quốc thật sự không thể lạc quan. Ba đại đế quốc khác, cơ bản đều là một mạch ủng hộ Bắc Tấn, chỉ có mấy tông môn tu luyện đối ứng với tư tưởng thư viện tương đối độc lập, sẽ không bị ảnh hưởng giữa thế lực đế quốc, thuần túy là vì thực lực ủng hộ đội ngũ Tử Dương. Bởi vì chuyện hai đội năm người bị xóa bỏ này, trận chung kết chiến này hai bên vừa mới lên sân chính là khí thế dương cung bạt kiếm, trong không khí vô hình ngưng tụ một cỗ áp lực khổng lồ. Nếu như có thể, ta ngược lại hy vọng đem các người đội trưởng coi trời bằng vung kia cũng mời lên, muốn đánh, liền đánh với đội ngũ mạnh nhất Bắc Tấn các ngươi, như vậy mới thú vị. Lăng Thanh Thù trước nay đều là cỗ tông chủ này tính tình rất mạnh, hoặc là không đánh, nếu muốn khiêu chiến với đối phương, bất quá thủ lĩnh mặt mũi kiệt ngạo trong bốn người hiển nhiên không ăn chơi như vậy. Khiêu chiến đội trưởng của chúng ta, các ngươi không có cơ hội này, cũng không có tư cách này. Trên bốn người chúng ta, hạ gục quán quân này cũng là dễ như trở bàn tay. Người cầm đầu tên là Phong Nghiêu, luôn thích hai vòng tay kẹp lấy thanh bảo kiếm thiếp thân kia, vẻ mặt tàn nhẫn rất giả bộ, nhìn ra được thằng nhóc này nữ nhân phấn rất nhiều, không thiếu nữ tuyển thủ chung quanh tựa hồ rất chung ý với gia hỏa có giá trị rất cao này. Được rồi, bớt nói hôi thối đi, lấy ra tư thái mạnh nhất của ngươi cho ta xem, ta ngược lại muốn kiến thức một chút, thực lực chân chính của các ngươi, có thể xứng với bản lãnh khoác lác của các ngươi hay không. Ầm ầm ầm, quá trào phúng trước cuộc thi xem như kết thúc. Hai phe chín người đồng thời bộc phát ra tư thái chiến đấu đỉnh phong. Thân hình Phong Nghiêu như quỷ mị lướt qua hàng trước Long Khôn, đúng là đang dùng sức một người đồng thời áp chế hai người Bạch Liên Tuyết và Linh Giao. Lăng Thanh Thù chủ yếu là bảo hộ tiểu đoàn, cũng không chủ động tiến công. Leng keng leng keng leng keng, tiếng mũi kiếm va chạm không ngừng nổ vang trong không khí, mỗi một lần múa kiếm đều có thể bộc phát ra khí tức thập phần mạnh mẽ chấn động, kiếm khí tung hoành không ngừng lấp lánh. Không thể không nói, Bắc Tấn Kiếm Minh và Thiên Kiếm Thánh Địa là hai lưu phái xuất sắc nhất trong Thiên Hạ Kiếm Tông, đặc điểm cũng là cực độ rõ ràng. Địa chủ tu trong Thiên Kiếm Thánh Địa, lấy ý làm chủ, theo đuổi khống kiếm tâm cảnh, tinh thần lực phải mạnh, nhưng đều là vận dụng kiếm pháp kiếm kỹ, cùng với lực khống chế thực hình kiếm tắc thì kém hơn so với Kiếm Minh. Trước mặt kiếm pháp của Phong Nghiêu này, đặc điểm lớn nhất chính là chiêu pháp 10 phần lạnh lẽo trôi chảy, mỗi một kiếm ra đều là sự kết hợp hoàn mỹ của tốc độ và lực lượng, loại kiếm pháp viết thực phong này, trong một chọi một càng có ưu thế trong thực chiến. Lực sát thương cũng càng đầy đủ. Linh Giao dù sao cũng là truyền nhân thiên kiếm cảnh giới đỉnh phong của kiếm đạo, sau khi đoán được ưu khuyết của hai bên, quyết đoán bay ngược về phía sau, Phong Nghiêu bá đạo trôi chảy trước mặt chủ động kéo dài khoảng cách. Xem chiêu, một ngón tay nhô lên cao, vết kiếm đếm không hết sau lưng Linh Giao ngưng tụ, dưới sự chỉ dẫn của nàng bay về phía Phong Nghiêu, kiếm quang xa sao anh kích chính là chiêu bài của thiên kiếm nhất mạch đấu pháp. Bất quá nhìn Phong Nghiêu vẻ mặt khinh thường, tựa hồ đối với nội tình của mình tương đối nắm chắc. Luận về kiếm đạo, Bắc Tấn Kiếm Minh ta mới là thiên hạ chính tông, cho dù ngươi là người thừa kế của Thánh Địa Thiên Kiếm, thì như thế nào? Dưới đài, Từ Dương theo bản năng nhíu mày, đoàn người mình là từ Tề Châu tới, dù Thiên Kiếm Thánh Địa nổi danh thiên hạ, cũng không đến mức bị đối phương chỉ trích thân phận. Rất rõ ràng, thủ nhãn phía Bắc Tấn đã nhìn chằm chằm vào đám người Từ Dương. Hừ, tới đúng lúc lắm, nói các ngươi biết cái gì gọi là hiếu kỳ hại chết mèo. Từ Dương mới không để ý những điều này. Cùng Nguyên Hạo Thiên hai người khí định thần nhàn ngồi đối diện uống trà, hoàn toàn chính là tư thái hoàng đế thượng khách ngồi xuống. Trên thực tế, đừng nói là làm một tòa thượng khách, chỉ cần Từ Dương nghĩ, vài phút sẽ hủy diệt Nguyên Dương đế quốc, chính hắn thay vào đó cũng là chuyện không cần tốn nhiều sức. Khi một người có được thực lực đủ cường đại, mặc kệ xuất hiện trường hợp nào, nội tâm vĩnh viễn là bình tĩnh. Ầm ầm, Bạch Liên Tuyết mạnh mẽ ra tay, Phật quang màu vàng quanh thân nháy mắt bộc phát. Lực phản chấn cường đại cùng công pháp Long Khôn phía trước đồng thời xuất hiện, phát huy ra tác dụng hạn chế rõ ràng, ngăn cản Phong Nghiêu một mực cường thế tiến công trước mặt. Chính là lúc này, Linh Giao nhìn cơ hội vừa đủ, hư ảnh kiếm mang cực lớn sau lưng ngưng tụ thành một đạo kiếm quang cực lớn, kiếm lực khủng bố ba động rung động toàn trường. Ông trời ơi, uy thế của cô nương này thật mạnh, nàng là truyền nhân của Thánh Địa Thiên Kiếm, là thiên hạ chính tông chủ tu kiếm đạo duy nhất, Thánh Địa Thiên Kiếm quả thật không đơn giản, kiếm quang này vừa ra, ta cảm giác như là toàn bộ thế giới đều phải thần phục trước mặt nàng, loại uy thế này chỉ có nữ đế mới có thể biểu hiện ra. Linh Giao ba đợt này đại triển thần uy, có thể nói khiến mình điên cuồng vòng phấn một đợt, kiếm lực mạnh mẽ vô cùng chấn động thổi quét tám phương, sau khi tập trung khí tức Phong Nghiêu phóng thích đầu tiên, mặc cho đạo kiếm lực chảm diệt hư không hung hăng đánh xuống. Phong Nghiêu lạnh lùng nhíu mày, theo bản năng bắt đầu lui về phía sau, cũng đồng thời phóng xuất ra khí tức nguyên thần cảnh của bản thân. Đáng tiếc thiên kiếm hư không chạm lực, đó chính là thần kỹ lay thế từng gạt bỏ 10 lão, hơn nữa trình độ của Linh Giao hiện tại đã không phải một mình Phong Nhiêu có thể chống lại. Trợ lực, ba người phía sau phản ứng đầu tiên, đồng thời đánh ra một đạo kiếm khí, dưới sự ngưng tụ của Phong Nhiêu, hợp bốn người kiếm khí cương phong hộ thể, lúc này khó khăn lắm mới chống đỡ được uy lực của thiên kiếm. Giống giống, hai loại kiếm đạo này va chạm hoàn toàn bất đồng, một khi thoát ly khỏi thân thể, nhà đầu Linh Giao kia vẫn có ưu thế cường đại, tên thật của đạo thống quả thiên kiếm nhất mạch không sai. Chỉ là loại kiếm đạo này của Bắc Tấn Kiếm Minh, nếu thật sự vượt qua hóa thần cảnh đạt tới thiên nhân tạo hóa, uy lực tuyệt đối bất phàm. Bản thân Từ Dương cũng là một người dùng kiếm, nhưng công pháp kiếm đạo của hắn vô cùng phức tạp, kiêm dung nạp các loại kiếm lộ hòa làm một lò thành một mạch, nhưng so sánh về phương diện kiếm kỹ thuần túy, ngay cả tạo nghệ kiếm đạo của Từ Dương, tự hỏi cũng không cách nào so sánh với Bắc Tấn Kiếm Minh. Dù sao thuật nghiệp có chuyên công, toàn bộ Bắc Tấn Đế Quốc, năm đó đều dựa vào nội tình của những kiếm tông này khởi nghiệp, ngay cả trong quân đội của bọn họ, đều có rất nhiều người tinh thông kiếm pháp, bởi vậy mạch này xem như là một thế lực tổng hợp mạnh nhất trong toàn bộ Tam Thiên Đạo Châu, một cỗ thế lực cân bằng nhất. Cũng chính vì vậy, mấy năm gần đây Bắc Tấn Đế Quốc dục dịch, luôn muốn làm chút chuyện ở 3.000 Đạo Châu, mở rộng lực ảnh hưởng của mình, mà Long Tàng này, hiện nay cũng đã thành mục tiêu chủ yếu của bọn họ tranh thủ. Ầm ầm ầm, hai cỗ kiếm khí cuồng mãnh vô địch bộc phát ầm vang, đợt đối công này miễn cưỡng đánh thành một cái ngang tay. Thật tình không biết, đọ sức sinh tử chân chính vừa mới bắt đầu. 201, 21, 21, các thần thông hiện ra. Trong lúc Phong Nhiêu công kích đội ngũ Từ Dương, không thể không nói Long Khôn phát huy ra tác dụng cực lớn, thuần túy là dựa vào lực lượng một mình ngăn trở ba người đối phương, năng lực phòng ngự huyền vũ chân công của gia hỏa này chỉ có thể kinh sợ bốn chữ thiên nhân để hình dung. Lột rời tất cả các thuộc tính ngoại bộ khác, ở cùng một cảnh giới so đấu lực phòng ngự, Từ Dương tự hỏi cũng không phải là đối thủ của tên kia. Ha ha ha, đây chính là lực lượng Bắc Tấn Kiếm Minh bị các ngươi thổi bay lên trời. Chết tiệt, lời này của Long Khôn cố ý nói ra rất lớn, chính là muốn đánh ra khí thế của mình, cắt bỏ khí tức của hai đội bị giết, đồng thời cũng để cho các thế lực khắp nơi hiểu rõ, nội tình của Nguyên Dương Đế Quốc vẫn là không thể khinh thường. Phong Nhiêu nhẹ nhàng gật đầu, đồng thời thân thể lui về phía đội ngũ, không thể không nhìn thẳng năm người trước mặt. Không ngoài sở liệu, các ngươi quả thật xứng với tư cách đội ngũ chung kết. Nhưng khi các ngươi quyết định vũ nhục Bắc Tấn Kiếm Minh một khắc, liền đã định trước các ngươi phải trả giá thê thảm đau đớn. Phong ấn giải trừ, sau một khắc, trong ánh mắt Phong Nhiêu phóng xuất ra một cỗ kiệt ngạo rét thấu xương, khóe miệng nhẹ nhàng dương lên, đồng thời xuất hiện, còn có một đạo phong ấn màu đen vô cùng sáng chói trước người. Đó là một đường cong như ma quỷ màu đen, phóng thích ra gông xiềng kéo dài hoàn toàn chói chặt thân thể hắn, lúc bóng lưng ác ma xuất hiện, vậy mà phóng ra khí tức tử vong cực độ khủng bố. Lúc này cùng một chỗ, ác ma sau lưng ba người kia cũng xuất hiện theo, tư thái dữ tợn mang tới cho người xem ở hiện trường rung động kịch liệt. Trời đất ơi, đó là cái gì? Vẻn vẹn chỉ là một đạo phong ấn áp chế thực lực. Vì sao cho ta cảm giác lành lạnh như vậy? Tựa hồ một màn này xuất hiện, làm cho rất nhiều người ở hiện trường đối với Bắc Tấn Kiếm Minh sinh ra ý nghĩ khác. Giặc giặc, tiếng gông xiềng rạn nứt bắt đầu truyền ra, tiếng nổ đặc thù khi ma sát xương cốt mới xuất hiện làm cho người ta nghe tê cả da đầu. Cho đến khi hình dáng ác ma màu đen sau lưng không ngừng hư hóa, khí tức bốn người cũng đang nhanh chóng tăng lên, bốn thân thể như là một dã thú áp chế đã lâu phóng thích ra khỏi lồng giam, tùy ý phát tiết bản năng thắng trận cuồng dã. Đến đây đi, cho các ngươi kiến thức một chút lực lượng chân chính của chúng ta. Cái gì, đó là, bốn cường giả nguyên thần cảnh, Phong Nhiêu thậm chí đã đạt tới nội tình cao giai của nguyên thần, đây là. Trên thực tế, tu vi đạt tới nguyên thần cao giai, cơ bản là phải mất đi tư cách dự thi. Bởi vì cường giả nguyên thần cảnh là tiêu chuẩn thực lực mà một số trưởng lão học viện bình thường mới có thể có được, cho dù một số ít thiên tài kinh tài tuyệt diễm, dẫn đầu một hai đẳng cấp cũng là bình thường. Nhưng bốn tên Bắc Tấn Kiếm Minh trước mặt này, thuần một sắc nguyên thần cảnh trung cao giai, rõ ràng là cố ý phong ấn thực lực, căn bản chính là tại khiêu chiến quy tắc mấu chốt. Ta nói, Kiếm Minh này rất ghê tởm, đầu tiên là giết chết cả đội người ta, chủ động yêu cầu phạt người kế tiếp, hiện tại làm ra bốn tuyển thủ áp chế cấp bậc. Hoàn toàn chính là trống rỗng ở quy tắc thi đấu, đội ngũ như vậy, cho dù có thắng lợi, cũng không có khả năng nhận được sự tôn trọng của mọi người. Nói rất hay, chúng ta nếu nghĩ như vậy, trong lúc nhất thời, Hàn Nguyệt Đế Quốc cùng với hai tuyển thủ tông môn khác vốn ủng hộ Kiếm Minh, cũng đều nhao nhao biểu thị thái độ đồng ý như vậy, hiện trường một mảnh âm thanh thảo luận vang lên, tựa hồ cũng bắt đầu tỏ vẻ bất mãn với mạch này. Sư tôn, người xem, mấy đệ tử nội môn bên cạnh Phong Tụ đều bắt đầu lo lắng. Trong quá trình thi đấu phóng thích ra áp chế phong ấn, thật sự có chút không ổn, bất quá Phong Tụ tựa hồ rất không cho là đúng. Quản mấy tên phế vật kia làm gì, ngay cả người vào trận chung kết cũng không được, chỉ xứng sủa inh ỏi dưới đất. Chỉ cần Thiên Vân Tông không nói gì, chúng ta đều không sao cả. Vâng, Sư Tôn, như vậy, Nguyên Dương đế quốc này một đội mấy người, đoán chừng cũng muốn mất mạng trên chiến đài rồi. Khi bốn người này phóng xuất ra cảnh giới nguyên thần cảnh, Từ Dương theo bản năng sinh ra một tia lo lắng. Hắn cũng hiểu rõ, mỗi một công pháp kiếm đạo của kiếm minh, mỗi một đại cảnh giới thể hiện ra uy lực chênh lệch tương đối lớn, người càng cảnh giới cao, thi triển kiếm kỹ của kiếm minh càng mạnh mẽ, hơn nữa lực sát thương tương đối mạnh, hơi không cẩn thận sẽ là kết cục mất mạng. Không hề nghi ngờ, khi đối thủ đưa ra phản ứng như vậy, chiến trường này, chiến đội của mình cũng không giữ lại chút nào toàn lực ứng phó. Lần đầu tiên Từ Dương thấy hối hận là mình không có lên sân, bản thân không có ở đây, tiểu đoàn tức thì trở thành kẽ hở lớn nhất trong đội ngũ. Nếu như lúc này người đầu lĩnh đứng trong đội ngũ Bắc Tấn là Từ Dương, hắn sẽ tận hết sức lực tấn công đoàn đoàn người, công kích điểm yếu nhất, vĩnh viễn là tư duy hạch tâm trong đại đạo thủ thắng. Quả nhiên, tình huống xấu nhất đã bị Từ Dương đoán trúng. Bốn người này vừa giải trừ phong ấn, liền ngay trước mặt tất cả mọi người triển khai tổ hợp tất sát. Bốn người nguyên thần trung giai hợp lực đánh ra một kích, đều có thể dễ như trở bàn tay trực tiếp miểu sát cường giả nguyên thần đỉnh phong. Từ Dương quả quyết đoán ra, bốn gia hỏa này hợp lực thi triển ra kiếm kỹ, có thể tùy tiện giết chết một người trong bốn người ở ngoài Long Khôn. Không tốt, nguy hiểm, biến thành hình trận một chữ. Bạch Liên Tuyết vội vàng hạ lệnh, tất cả mọi người đứng yên sau lưng Long Khôn, tam nữ đồng thời ngưng tụ lực lượng chuẩn bị phản kích. Cùng lúc đó, đoàn đoàn nhỏ tức thì bút tẩu long xà, vẽ ra một vật thủ hộ tương tự như mai rùa ngăn trước mặt mình. Từ Dương thấy cảnh này, thầm nghĩ mình nên mau chóng làm một kiện bảo khí hộ thân đưa cho tiểu đoàn, nếu không vấn đề an toàn của nha đầu này sớm muộn gì cũng là phiền toái. Tiếng kiếm ngân kinh khủng xé gió vang lên, Phong Nhiêu cũng đánh ra kiếm mang công sát kỹ xa xa cường đại như linh dao, hơn nữa còn là kỹ năng tổ hợp của bốn cường giả nguyên thần cảnh thi triển ra, uy lực chỉ sợ còn cường đại hơn so với kiếm kỹ của linh dao. Huyền Vũ Chân Công, Kim Phật Thánh Quang, Tịnh Nguyệt Vô Ngân, từng đạo công pháp hộ thể mạnh nhất không ngừng xuất hiện, lớp này có lẽ không phải một hiệp quyết định thắng bại cuối cùng, nhưng là có thể ảnh hưởng toàn bộ trận đấu hướng tới một khâu trọng yếu. Ầm ầm, kiếm quang cường đại dung hợp với kiếm thể trong tay Phong Nghiêu, hóa thành một chiêu kiếm vô cùng thần kỳ kết hợp hư thực đâm về phía Long Khôn. Mẹ nó, kiếm khí này, áp lực thật là mạnh. Long Khôn cắn chặt răng, đang dốc toàn lực đối kháng một kích mạnh nhất mình phải đối mặt trong những năm này. Hắn hiểu rõ, cho dù Huyền Vũ Chân Công của mình có thể chống cự lực lượng cũng có cực hạn, hiển nhiên lần này, tổ hợp kiếm kỹ của đối phương chính là khiêu chiến trọng yếu để đột phá cực hạn của mình. Kiên trì chiến đấu, bốn nữ thần sau lưng khoác hai tay, rót linh lực vào, cũng là giúp công pháp phòng ngự của Long Khôn tăng lên tới cực hạn. Bốn người Phong Nghiêu đồng dạng cũng không dễ chịu, mỗi người cũng cắn chặt răng, liều mạng muốn đột phá cực hạn phòng ngự của Long Khôn, bọn họ cho rằng chỉ cần Long Khôn phế bỏ, bốn người phía sau bọn họ sẽ tùy ý chém giết. Nhưng đúng lúc này, biến cố lại một lần nữa xảy ra. 202, thủ đoạn thứ 22 của Phong Nghiêu. Phong Nghiêu, hừ, Phong Nghiêu thấy Long Khôn quá mức có thể chống đỡ, chỗ mi tâm đột nhiên lóe ra một đạo tinh mang, vết kiếm to lớn kia đột nhiên chia ra làm ba, từ bên cạnh phân hóa ra hai đạo tử kiếm mang rất nhiều, trực tiếp bay đến cuối đội ngũ, đem mục tiêu tiến công tập trung trên người đám nhỏ. Cái gì, mọi người kinh hãi, tiếc rằng giờ phút này chính là quá trình tập trung toàn bộ tinh thần tụ lực cho Long Khôn. Huyền Vũ Chân Công tự mang theo hấp lực để bốn người căn bản không cách nào nửa đường rút tay về, biến tướng tương đương với việc giam cầm tất cả mọi người tại chỗ. Nguy hiểm lập tức tới, không ít người chung quanh đều lau mồ hôi cho nha đầu đáng yêu kia, thậm chí Nguyên Hạo Thiên tự mình mở miệng, nhắc nhở Từ Dương lúc tất yếu có thể nhận thua. Chẳng qua Từ Dương cũng chỉ nhẹ nhàng nhếch khóe miệng lên. Trong từ điển của ta, còn chưa có thua chữ này. Tuy ta dặn dò bọn họ là an toàn nhất, nhưng nếu ngay cả lực lượng cỡ này bọn họ đều phải nhận thua tránh né, vậy thật sự không có biện pháp đi xa hơn. Từ Dương vừa dứt lời, hai đạo kiếm quang kia bay về phía đoàn người nhỏ cùng một thời gian, một tiếng long gầm vô cùng sáng chói đột nhiên phát ra. Đường viền giống như tiểu xà long mãng lập tức bành trướng. Có lẽ là quan hệ hư vinh trong lòng bản thân, lần này long mãng không có biến thành cao hơn một người, mà là trực tiếp bại lộ ra bản thể hoàn chỉnh của mình. Đó là một con long mãng màu vàng to lớn toàn thân dài mấy chục mét. Đạo nghịch lân trên cổ không dễ phát hiện, lập tức hấp dẫn đến hiện trường vì mấy vị đại lão đỉnh cấp quan tâm. Trời đất ơi, long mãng lớn như vậy, lại còn là huyết mạch vương tộc màu vàng. Không chỉ, cơ duyên của gia hỏa này rất tốt, sợ là sẽ có huyết mạch phản tổ, tương lai đều có khả năng hóa rồng. Không thể tưởng được tiểu cô nương này sẽ có cơ duyên như vậy, có thể có được con cương triều của long mãng đi theo. Ta thấy không nhất định là nàng, so với 5 người này, ta luôn cảm thấy gia hỏa Nguyên Dương Đế Quốc ngồi trước mặt Nguyên Hạo Thiên kia mới thật sự là boss, giống như Bắc Tấn Kiếm Minh ngồi trước mặt Thác Bạt Vân, ống tay áo. Tiếng rồng gầm rú rung động toàn trường, lập tức phóng khí diễm của Long Mãng phóng thích đến mức tận cùng, hình dáng kia vĩ đại cỡ nào, mặc dù không thể so với Long Ngâm chân chính, nhưng chỉ cái cổng trào kinh ngạc này cũng đủ để cho phần lớn hiện trường vẫn là thư viện đệ tử của học sinh chấn kinh. Dám làm tổn thương tiểu đoàn của chúng ta, ta xem ngươi con mẹ nó là sống sờ sờ. Sau lưng Long Mãng có Tử Dương đại lão làm chỗ dựa, đương nhiên có thể làm gì thì làm, huống chi sân thi đấu này chưa bao giờ hạn chế tuyển thủ triệu hoán ma thú. Chẳng qua dõi mắt toàn bộ đại lục, tuyệt đại đa số ma tộc đều là có bộ lạc chỉ thuộc về mình, ví dụ như nhất mạch Vạn Ma Uyên, ma tộc sinh hoạt ở bên đó đều quy về lụa toa thống trị, ma thú đơn độc sinh hoạt tương đối thưa thớt, bởi vậy tu sĩ đại lục tuy rằng ước vạn, nhưng chân chính có được ma thú có thể phụ thuộc vào mình, lại là phượng ma sừng lân. Huống chi, còn là tồn tại cao cấp nhất trong ma thú bậc này như Long Mãng, không phải người có bối cảnh lớn cùng cơ duyên lớn không thể có được. Sau khi ăn qua Long huyết, bản thân Long Mãng hình dáng lớn nhỏ, trạng thái da rẻ cùng thực lực chỉnh thể đều phát sinh lột xác kinh người, trong miệng phun ra một đạo long hỏa màu lam, lập tức cưỡng ép đánh tan tổ hợp tấn công bốn người đối phương. Mau tránh ra, Phong Nghiêu có chút luống cuống, trước tiên theo bản năng tránh sang bên cạnh, cuối cùng người nọ bởi vì động tác chậm, bị ngọn lửa Long Mãng này làm bỏng một chân, hành động bị quấy nhiễu rất lớn. Ngay lúc này, tiến công, ý tứ của Bạch Liên Tuyết đương nhiên là ý của toàn bộ đoàn đội. Long Khôn lập tức bay ra ngoài, đồng thời mở ra huyền vũ chân công hấp dẫn ba người Phong Nghiêu, tam nữ sau lưng đồng thời ra tay, đánh ra một đòn mạnh nhất hợp kích đánh chết ra hỏa bị thương kia, Long Mãng thì luôn luôn bảo vệ bên người đoàn đoàn người. Ca ca tỷ tỷ cố lên, vuốt ve bàn tay nhỏ bé của mình, đoàn đoàn người có vẻ rất kích động, trên thực tế cho dù vừa rồi không có Long Mãng, hai thanh kiếm kia cũng căn bản không có khả năng thương tổn đến nàng, làm huyết mạch cự long thủ hộ, nàng sao có thể dễ dàng bị người ta đánh trọng thương như vậy. Tam nữ hợp lực một kích, kiếm khách nguyên thần trung giai bị thương căn bản không có khả năng chống cự, mặc dù ra sức ra đòn muốn đổi một cái, cuối cùng chỉ đánh vào trên hư ảnh hình dáng Thẹn Nguyệt Lăng Thanh, cả người sớm bay ra ngoài. Đáng chết, Phong Nghiêu sắc mặt tái nhợt, biết rõ trận đấu này bởi vì Long Mãng kia xuất hiện, chỉ sợ đã là vô lực lật bàn, chỉ có thể dốc hết toàn lực ngăn cản. Nhưng mà theo từng người bên cạnh mình bị phế bỏ ra, Phong Nghiêu cuối cùng cũng đến cực hạn mình có thể chèo chống. Ta nói rồi, Bắc Tấn Kiếm Minh các ngươi, đúng là một đám phế vật. Long Khôn đứng trước mặt tất cả mọi người, so sánh với Phong Nghiêu chỉ điểm, xem như đối với hy sinh đối với hai đội lấy lại tôn nghiêm. Nhưng cũng vào lúc này, Phong Nghiêu trong cơn thịnh nộ đột nhiên mắt tối sầm, bảo kiếm trong tay bỗng nhiên bị quấn lên một ít hắc quang. Từ Dương thấy vậy lập tức gầm lên giận dữ, Thiên Vân Tông, còn không ra tay can thiệp vào sao? Đối phương đã động sát khí, chẳng lẽ muốn đội trưởng bảo vệ con cháu ta tự mình động thủ? Hồn âm cuồn cuộn tự xuất hiện trong nháy mắt, lập tức quanh quẩn mỗi một góc quảng trường Thiên Vân Phong, truyền đến tại hiện trường mấy vạn người linh hồn chỗ sâu, lập tức chấn kinh tất cả mọi người. Mẹ nó, đây là thực lực dẫn đầu của Nguyên Dương Đế Quốc sao? Sẽ không kinh khủng như vậy chứ? Đây là tinh thần lực mạnh mẽ cỡ nào a? Truyền âm linh hồn kinh khủng, khiến tất cả người Nguyên Thần đỉnh phong trở xuống rung động không thôi. Hiện trường có thể không phản ứng chút nào với đạo hồn âm này, chỉ sợ cũng chỉ có Phong Tụ cùng mấy người Tuyết Thanh Hàn. Nhưng cho dù là Tuyết Thanh Hàn, cũng theo bản năng lại nhìn thoáng qua hướng Từ Dương bên này. Lùi về sau ngay, Bạch Liên Tuyết lập tức đánh ra một cỗ linh lực bao lấy Long Khôn, nhưng chung quy là xong một bước, đối mặt đối phương toàn lực đánh lén, một kiếm Phong Nghiêu kia đâm vào ngực Long Khôn, hơn nữa căn bản không có nửa phần thu liễm. Dừng tay, Thiên Vân trưởng lão lập tức hóa thành một đạo ánh sáng âm u hàng lâm trên chiến trường, lần này hắn tuyệt đối không thể để cho cục diện của hai đội Nguyên Dương Đế Quốc lần nữa diễn ra, nếu không danh tiếng của Thiên Vân Tông bọn họ cũng sẽ bị ảnh hưởng. Linh lực cường đại nháy mắt bộc phát, Nguyên Thần Thiên Vân trưởng lão này đại viên mãn cảnh, trong lúc đưa tay đánh bay Vân Nghiêu, đánh cho đối phương miệng phun máu tươi nhưng vẫn không ngừng cuồng tiếu. Vô dụng thôi, hắn trúng hắc hồn diệt thi độc của ta, 10 cái mạng cũng không đủ cho. Đúng lúc này, Từ Dương lấy tư thế kinh thần cấp tốc ra trận, thân pháp lần nữa làm mấy vạn người chung quanh rung động, so với Thiên Vân trưởng lão vừa mới vào trận tựa hồ cao hơn không chỉ một cấp. Bệ hạ, đã điều tra ra, người kia tên là Từ Dương. Chính là người đứng đầu Tề Châu bên kia nổi danh, đến 3.000 đạo châu là để tìm kiếm Long Tàng. Căn cứ theo tin tức chúng ta tra ra, đoàn đội của hắn hẳn là đã đắc thủ, truyền thừa đế lăng của cổ hoang vương ẩn giấu dưới Hoàng cung Nguyên Dương Đế Quốc năm đó, đã nằm trong sự khống chế của Từ Dương. Nữ đế chợt mở đôi mắt đẹp, nhìn chằm chằm vào hiện trường Từ Dương, trong lòng tựa hồ đã có tính toán của mình. Lúc này, một tay Từ Dương bám vào trên người Long Khôn, trị liệu cho mặt mũi tràn đầy độc khí màu đen. Không cần lo lắng, tên gia hỏa Huyền Vũ Chu Tước này có hai đại tứ tượng cực công hộ thể, lại có lực lượng ngân long nguyên bảo vệ kinh mạch, vẻn vẹn tiểu độc căn bản không đáng ngại, mà vết thương của thanh kiếm kia nhìn như khủng bố, lại là ngay cả máu thịt của hắn cũng không thể xuyên thấu, chớ nói chi là thương đến tâm mạch. Thanh âm thủ hộ long hồn truyền đến, cũng là để cho Từ Dương nhẹ nhàng thở ra. Như vậy, ta an tâm rồi, bất quá mấy người bọn họ chịu thiệt, đội trưởng này của ta, phải tự mình đòi lại. 203, chương thứ 23 tự mình đòi nợ. Thanh âm của Từ Dương bình tĩnh tới cực điểm, nhưng lời nói của hắn truyền đến trong tai tất cả mọi người, nhiệt độ trong không khí tựa hồ lúc này đều rơi xuống điểm băng. Ánh mắt mọi người đều theo bản năng tập trung trên người Từ Dương, hắn không bước ra một bước, toàn bộ chiến trường Thiên Vân Sơn đều sẽ nhộn nhạo ra một đạo gợn sóng khí tức đặc thù, mang đến cho mỗi người một lực rung động im ắng. Cỗ khí tức này cường đại, ngay cả Phong Tụ và Hàn Nguyệt Nữ Đế Thanh Hàn cũng không nhịn được nhíu mày. Thiên Vân trưởng lão, nếu như ta phán đoán không sai, người vừa rồi đã làm bại lộ sát cơ đối với đội viên của ta, dựa theo quy định của trận đấu, người này nhất định phải nghiêm trị không tha. Nhưng Thiên Vân Tông dù sao cũng là đại phái trung lập, không muốn dễ dàng đắc tội một mạch nào, tên kia lại là kiệt xuất của đế quốc Bắc Tấn, các ngươi không muốn đắc tội với Bắc Tấn, ta có thể hiểu được, cho nên ta quyết định tự mình xử trí hắn. Từ Dương nói một tràng có lý có chứng, dựa theo ý tứ của Thiên Vân trưởng lão, vốn định thừa dịp mọi người không phát tác, nhanh chóng dùng câu nói tổng quan quân chuyển rời sự chú ý của mọi người đến quá trình ban thưởng, nhưng hắn lại không nghĩ tới, Từ Dương là người quả tuyệt chiêu lôi lệ phong hành như vậy, căn bản không cho hắn cơ hội công khai chuyển đề tài. Hai đội của Nguyên Dương đế quốc ta đều đã chết trong tay Bắc Tấn chiến đội, nếu như lần này đối phương có ý định hạ sát thủ ta còn không nhìn thấy, uy nghiêm của Nguyên Dương đế quốc kia cũng sẽ không có những người khác để ý đến, ai cũng sẽ cảm thấy người của Nguyên Dương đế quốc nhất mạch dễ bắt nạt, không phải sao? Động tác của Từ Dương hết sức đơn giản, nhưng ra tay lại tương đối rõ ràng, tay trái nhẹ nhàng kéo về phía sau, phóng thích ra khí tức bổn nguyên cường đại của bản thân, Long Khôn đã không còn nguy hiểm đến tính mạng một bước khôi phục thương thế, tay phải chỉ hời hợt nhẹ nhàng giơ lên, trong nháy mắt không có chút dấu hiệu nào, một cỗ uy áp lớn lao bao lấy thân thể Phong Nghiêu. Phong Nghiêu muốn phản kháng theo bản năng, một cỗ lực lượng to lớn từ đỉnh đầu chút xuống lập tức khóa lại kinh mạch quanh thân hắn. Trong lúc đó, hắc độc khủng bố vốn được hắn phóng thích ra, lại bị lực lượng giam cầm của Từ Dương áp chế, cưỡng ép bắn ngược vào trong thân thể của Phong Nghiêu. Lúc này Phong Nghiêu giống như một quả bóng khí sắp bị căng lên, mặc cho cỗ khí độc màu đen khí thế bàng bạc này tùy ý chạy loạn trong cơ thể mình, lại bởi vì thủ đoạn áp chế của Từ Dương, khó có thể đem cỗ khí độc này bài trừ ra bên ngoài cơ thể. Bất quá giữa dâu ria, sắc mặt Phong Nghiêu này liền hiện ra màu tím xanh, bắt đầu chậm rãi biến thành màu đen, đó thật sự là độc lực kinh khủng xâm nhập chính giữa thể mạch mình biểu hiện. Ha ha ha, đáng đời, tự làm bậy không thể sống, người này ác độc như vậy, cho dù tu vi mạnh hơn nữa thì có ích lợi gì, lần này cuối cùng cũng có đại lão ra ngoài thu thập hắn. Hai đội ngũ Bắc Tấn đế quốc, nguyên bản bởi vì thực lực cường đại, chính là hạt giống số một được mọi người tôn sùng đoạt giải nhất, nhưng trải qua mấy vòng tỉ thí này, bọn họ không mang tất cả phong cách bá đạo, dẫn tới rất nhiều tuyển thủ học viện trung lập bất mãn, đặc biệt là trận doanh học viện tu luyện của năm đại môn phái đối diện, đều bắt đầu khuynh hướng Nguyên Dương đế quốc, càng là giáo huấn Từ Dương vào lòng người rộng rãi, khiến đối phương cảm thấy phấn chấn. Uy áp kinh khủng điên cuồng ăn mòn thể mạch Phong Nghiêu, tiểu tử này chính là một đệ tử đắc lực dưới trướng Phong Tụ, mặc dù so sánh với thế hệ trẻ tuổi Bắc Tấn kiệt xuất, Phong Thanh Diệu, nhưng dù sao cũng là cường giả nguyên thần trung giai một thế hệ trẻ tuổi ít có, Bắc Tấn mặc dù nội tình mạnh mẽ, cũng không đến mức ngay cả cao thủ nguyên thần cảnh cũng có thể tùy tiện làm pháo hôi. Nhưng mà chân chính làm cho người chung quanh chấn kinh, chính là Từ Dương hoàn toàn khác biệt một loại cấp độ nội tình. Kiếm tu nguyên thần trung giai, ở trước mặt Từ Dương, vậy mà ngay cả kiếm cũng không vung ra được, cả người giống như con rối hung hăng bị đè ở trong hư không chờ chết, đây là một loại thể nghiệm như thế nào? Mắt thấy Phong Nghiêu sẽ kiên trì không được bao lâu, ống tay áo khoanh chân ngồi tĩnh tọa thật lâu đột nhiên dựng người lên, trong không khí có một đạo kiếm quang vô hình bay ra, thẳng tắp bắn ra phía lực lượng Từ Dương. Giống giống, hai đại cao thủ ẩn nấp cũng muốn thức dậy sao? Ha ha ha, sao ta lại cảm thấy bây giờ mới là thời điểm kích thích nhất của trận đấu này? Mặt ngoài Phong Tụ Minh là nguyên thần cảnh đại viên mãn, nhưng tạo nghệ kiếm đạo độc nhất của hắn, thật sự có thể giúp cho hắn đối mặt với bất kỳ một cường giả nào từ thần anh cảnh trở xuống đều không kém chút nào. Ầm ầm ầm, quả nhiên, sau khi một đạo kiếm quang vô hình đánh vào mặt ngoài lực lượng giam cầm của Phong Nghiêu, Từ Dương cũng không tiếp tục truy đuổi thêm nhiều thủ đoạn hơn nữa. Trên thực tế hắn đã sớm dự đoán chuyện này, nơi này dù sao cũng là Thiên Vân Tông, hai vị đầu lĩnh công nhiên đánh nhau, tóm lại đối với Thiên Vân Tông không có cách nào ăn nói. Phong Nghiêu cố nhiên là tránh thoát lực áp chế của Từ Dương, nhưng hắc độc kia đều đã xâm nhập vào trong tâm mạch ngũ phủ, trừ phi trực tiếp tắm rửa long huyết, nếu không cho dù là Đại La Thần Tiên đến, cũng tuyệt không có khả năng cứu sống hắn, mà trước lúc tịch diệt sinh cơ, thống khổ mà Phong Nghiêu phải thừa nhận lại là khó có thể tưởng tượng. Sư tôn, cứu, cứu ta. Sắc mặt Phong Nghiêu đã bắt đầu biến thành màu đen, ánh mắt cũng bởi vì chúng độc trở nên đặc biệt phấn khích, trên thực tế giờ phút này hắn đã là lúc cuối cùng giãy giụa trước khi mất đi. Phong Tụ một tay ngăn vị quan môn đệ tử này, trong sắc mặt bình tĩnh bọc lấy một đạo u ám, ánh mắt trì trệ một lát, đột nhiên vươn một ngón tay ra, đâm vào cổ họng Phong Nghiêu. Chỉ một động tác này đã khiến tâm thần các đại lão các chi chung quanh ngưng tụ. Quả quyết của Phong Tụ này thật sự là vượt xa người bình thường có thể so sánh. Cho dù là vì giảm bớt đau đớn cho ái đồ, nhưng trong quá trình ra tay của hắn cũng không hề trì trệ. Dẫn hắn đi đi đi, một đội còn lại ba đồng đội trước tiên đuổi theo, đem thi thể Phong Nghiêu nhấc lên, cùng lúc đó Từ Dương cũng thu tay lại, độc tố trong cơ thể Long Khôn toàn bộ được giải trừ sạch sẽ, tuy rằng nguyên khí hơi có chút tổn thương, nhưng bằng vào lực lượng Long huyết mạnh mẽ bổ sung đủ, không đến vài ngày hẳn là có thể khôi phục như lúc ban đầu. Trong bất chi bất giác, giữa chiến trường rộng lớn này, ngược lại thành cục diện Từ Dương và Bắc Tấn Kiếm Minh Chủ Phong Tụ rằng co. Các hạ nội tình thâm hậu, nhưng ta chưa từng nghe nói đến danh tiếng của ngươi ở Nguyên Dương Đế Quốc, hôm nay khó gặp một lần, không biết các hạ có hứng thú luận bàn một chút với Phong Mỗ hay không. Từ Dương ngẩng lên một vòng mỉm cười, giờ phút này, hỏa diễm cực nóng nhất trong lòng hàng vạn người đứng xem dưới đài cháy lên, giống như lời học sinh kia vừa nói, tựa hồ đến cuối cùng, va chạm ma sát giữa hai đại cường giả đỉnh phong này mới là điểm quan trọng nhất. Tất cả mọi người đều biết, Nguyên Dương Đế Quốc và Bắc Tấn Nhất Mạch xưa nay có oán thù, hôm nay tại Thiên Vân Tông đấu tranh, sợ là không dễ dàng giải quyết như vậy. Thật có lỗi, ta không có hứng thú. Câu trả lời của Từ Dương lập tức dẫn tới sóng to gió lớn, ngay cả phương diện trận doanh của Hàn Nguyệt Đế Quốc cũng nhịn không được nóng nảy lên. Hừ, ta còn tưởng rằng vị thống lĩnh Nguyên Dương Đế Quốc này là cao nhân gì, không thể tưởng được đối mặt với Bắc Tấn Kiếm Minh Minh Chủ cũng sẽ khiếp đảm. Không, ngươi sai rồi. 204, vòng tẩy lễ thứ 24 của Đạo Chi. Đội trưởng Hàn Nguyệt vừa mới nói xong, nữ đế cao cao tại thượng phía sau đột nhiên mở miệng, ngữ điệu bình tĩnh mà lạnh lùng, lại làm cho đội trưởng này kinh hồn táng đảm vội vàng xoay người quỳ trên mặt đất. Ta cũng không có trách cứ ngươi, chẳng qua cái tên Từ Dương gia hỏa kia vượt xa người thường có thể so, sở dĩ hắn không động thủ, là vì không muốn bại lộ thực lực chân chính. Hơn nữa, hắn vốn cũng không phải là người của Nguyên Dương Đế Quốc, nếu ta đoán không sai, nhất định là cùng Nguyên Hạo Thiên kia đạt thành hiệp định nào đó mới có thể ra mặt cho Nguyên Dương Đế Quốc, tám thành có quan hệ với Long Tàng thuộc về. Phong Tụ có ý nghĩa như thế nào đối với Bắc Tấn Đế Quốc, các ngươi hẳn đều rõ ràng, nếu tại đỉnh Thiên Vân Tông này, trước mặt tất cả chi mạch thất bại phong tay áo, các ngươi cảm thấy Bắc Tấn Đế Quốc sẽ giảng hòa sao? Một khi Thác Bạt phân dẫn lây sang Nguyên Dương Đế Quốc, như vậy ý nghĩa của bọn họ lần này tới tham gia trận đấu này cũng không còn sót lại chút gì. Nữ đế không hổ là nữ đế, một phen nói ra quan hệ lợi hại trong này, lần nữa thuyết phục những nữ hài này. Đa tạ sư tôn chỉ điểm, là Uyển Nhi tạo thứ. Tuyết Thanh Hàn mỉm cười, Từ Dương này, có chút ý tứ. Vừa rồi mấy lần ta thử nhìn thấy tinh thần lực của hắn, lại phát hiện tu vi tinh thần lực của hắn không kém gì ta, thậm chí còn trên cả ta, nam nhân như vậy xuất hiện ở 3.000 đạo châu, chắc chắn sẽ khuấy động một hồi phong vân, chờ xem đi, không bao lâu nữa Hàn Nguyệt Nhất Mạch chúng ta sẽ xuất hiện. Nữ đế đang nói, một luồng sát khí vô cùng cuồng bạo lập tức bộc phát từ trên người Phong Tụ. Tu luyện uy lực kiếm đạo mấy vạn năm, há người bình thường có thể so sánh. Trong khoảnh khắc khi đạo kiếm quang màu xám đen trước mặt hắn cháy lên, ngay cả mấy giám sát trưởng lão Thiên Vân Tông cũng nhịn không được mà trong lòng căng thẳng. Hồn tịch, Phong Tụ chân nhân sẽ tới thật sao? Tam sư huynh, có muốn ra tay hay không? Thiên Vân trưởng lão khẽ lắc đầu, ta không nhìn ra lãnh đội Nguyên Dương Đế Quốc sâu cạn thế nào, nhưng thực lực của ống tay áo chúng ta đều hiểu rõ, toàn bộ 3.000 đạo châu, người có thể chịu được áp lực của hắn cũng chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Ta đi mời trưởng môn sư huynh ra, nếu hai người này thật sự có hành động chân thực, phỏng chừng chỉ có hắn mới có thể ngăn cản. Thiên Vân vèo một tiếng biến mất không thấy gì nữa, nhưng giờ phút này hội trường cũng đã phát ra tiếng hoan hô như sấm dậy, những tuyển thủ thư viện này cùng các binh sĩ các thế lực đều là đang hết sức chăm chú xem náo nhiệt quan chiến. Bản thể kiếm quang màu xám trống rỗng, được xưng là thần kiếm đệ nhất Bắc Tấn, cũng là bản mệnh thần khí của Phong Tụ, mặc dù không trực tiếp triệu hồi ra bản thể hồn tịch, nhưng đạo kiếm mang này xuất hiện, đã chứng minh thái độ của ống tay áo gió, không nói nhất định phải giết chết đối thủ, cũng sẽ bảo hắn trả giá đắt. Chẳng qua đáng tiếc là, đối thủ lần này của hắn là Từ Dương, một nam nhân vượt qua tưởng tượng của hắn. Kiếm quang kinh khủng kia trong nháy mắt bộc phát lực lượng, đủ để dễ dàng gạt bỏ một cường giả cao giai nguyên thần. Nói cách khác, người một kiếm này đến làm hiện trường 99% đều là nhất định phải giết chết. Uy thế kinh khủng trước đó cũng không tính là đặc biệt rõ ràng, chỉ là khi kiếm quang tối tăm mờ mịt này không ngừng tới gần Từ Dương, kiếm khí như sóng lớn trùng trùng điệp điệp cuốn tới, rốt cuộc mới khiến cho tất cả mọi người nhìn ra một kích này khủng bố cỡ nào. Ông trời ơi, đây chính là uy lực của minh chủ Bắc Tấn Kiếm Minh sao? Quá kinh người phải không? Ai, cho dù là viện trưởng của chúng ta tới đây, phỏng chừng một kiếm này cũng rất khó ngăn cản. Có thể thấy được mâu thuẫn giữa hai đại đế quốc đã đến, vừa ra tay đã là uy phong bực này. Tiếng nghị luận chung quanh vang lên liên tiếp, càng nhiều người bắt đầu dùng ánh mắt khẩn trương nhìn về phía Từ Dương. Nhưng ngay sau đó, hành động của Từ Dương lại làm cho tất cả mọi người thất kinh. Hắn căn bản không có bất kỳ động tác nào ra tay, mà sắc mặt bình tĩnh đưa hai tay về phía sau, động tác dưới chân cũng không có di động tránh né, phảng phất giống như nghe ý trời, bình tĩnh đứng ở tại chỗ. Nhưng mà khi diệt hồn kiếm đâm về phía ngực Từ Dương, tất cả kiếm lực cường đại cứ như vậy đình trệ trước mặt hắn, phảng phất giữa thân thể hắn xuất hiện một tấm bình chướng không nhìn thấy gì, ngăn cách tất cả lực lượng bên ngoài. Người bình thường căn bản không biết nguồn lực lượng này từ đâu mà đến, nhưng Từ Dương cường đại lại ở đây lặng yên không một tiếng động biểu lộ ra cực hạn. Cái gì, ngay cả minh chủ Bắc Tấn Kiếm Minh hồn tịch cũng không thể đả thương hắn mảy may. Điều này, ông trời của ta ơi, gia hỏa này rốt cuộc là thần thánh phương nào a? Có cao lớn như vậy hay không, hắn ngay cả tay cũng không động một chút, thật dám tự tin như vậy. Cho dù là Thiên Vân Liệp Phong trưởng môn thần anh cảnh đích thân tới, đối mặt một kiếm này, cũng tuyệt sẽ không thong dong như thế mới đúng. Hiện trường một mảnh xôn xao, trơ mắt nhìn này đạo sáng chói kiếm mang cuồng mãnh lực lượng rằng co ở đó, lại khó mà tiến lên mảy may, tất cả mọi người nhịn không được bị khiếp sợ đến cực điểm. Mà lúc này, những cô gái này của Hàn Nguyệt Đế Quốc mới ý thức được phán đoán của nữ đế tinh chuẩn đến cỡ nào. Gia hỏa tên Từ Dương này, quả thật là tư thế long phượng, vượt xa người thường có thể suy đoán. Ta nói rồi, ta không có hứng thú động thủ với ngươi, nếu ngươi muốn đánh thì tùy ngươi. Lúc này ở cùng một chỗ, phong tụ không còn nhẹ như Từ Dương. Nguyên nhân rất đơn giản, Bắc Tấn Kiếm Minh xưa nay lấy kiếm sát thánh đạo không gì không phá được nổi danh trên đời, được xưng lực công kích của 3.000 đạo châu là đệ nhất cũng không quá đáng. Nhưng một kiếm trước mắt hắn tự mình xuất thủ, mặc dù không phải thủ đoạn tất sát, nhưng ngay cả một tấm chắn bảo vệ của đối phương cũng không thể đột phá, không thể nghi ngờ, sóng này xem như hắn mất mặt. Phong tụ hừ lạnh một tiếng, dưới chân chấn động mạnh, kiếm quang màu xám kia linh lực đại thịnh, sau đó bổ sung thêm đạo kiếm khí này, so với vừa rồi không thể nghi ngờ lại mạnh mẽ hơn một cấp bậc. Trời đất ơi, lực lượng dao động của cấp bậc nguyên thần cảnh đại viên mãn, hắn là... Đối mặt phong tụ lần thứ hai làm khó dễ, Từ Dương đã có chút tức giận, nhưng vẫn kiên định lập trường của mình không có ra tay. Hắn phụng thủ làm việc bất quá chỉ ba nguyên tắc, nếu phong tụ này vẫn là làm ra vẻ mặt không biết xấu hổ như vậy, lần thứ ba ra tay, chính là thời kỳ Bắc Tấn Kiếm Minh bị diệt. Mũi chân Từ Dương nhẹ nhàng điểm một cái, cả người như có gió trợ giúp thân pháp nhẹ nhàng lui về phía sau, toàn bộ quá trình trên người hắn không tán ra được một chút ba động linh lực nào. Làm sao có thể, chẳng lẽ hắn đã đạt tới cận đạo? Lúc này, ngay cả nữ đế cũng không nhịn được nhìn kỹ hai mắt Từ Dương, thân pháp không quan trọng, kinh người là khí tức trên người Từ Dương. Lấy cảnh giới của nữ đế cũng nhìn không thấu đối phương đây là lộ số như thế nào. Không biết cái gọi là cảnh giới cận đạo, cũng là đánh giá thấp Từ Dương. Hắn lấy cực cảnh luyện khí cổ kim chưa bao giờ một bước lên trời nhập đạo, trực tiếp vượt qua tất cả đẳng cấp khác, đạt tới trình độ có thể diễn biến ra đạo của mình. Nếu nhất định phải dùng cảnh giới hạn chế thực lực của Từ Dương, tối thiểu hiện tại hắn cũng là tồn tại hợp đạo cảnh, căn bản không phải chỉ một cái phong tụ có thể sánh vai. Sau khi râu quai nón, bước chân Từ Dương lần nữa vững vàng rơi xuống đất, vẫn là khí độ tông sư của môn phái kia, kiếm khí sau khi vào ống tay áo cũng lần nữa biến mất theo. 205, chấn động linh hồn ở đầu 15 chương, chấn động linh hồn. Đang lúc Phong Minh chủ lòng nóng như lửa chuẩn bị buông tay chân đại chiến một trận với Từ Dương, Thiên Vân Tông đồng thời bay ra ba đại trưởng lão, cũng là người phụ trách thủ hộ toàn bộ chiến trường trên đỉnh núi, ba cỗ khí tức nguyên thần đỉnh phong khuếch tán ra, trong vài phút áp chế khí tức sao động hiện trường, ngăn cho hai người tiếp tục giao thủ. Mà thôi, hai vị đều là nhân vật tuyệt đỉnh, tiểu bối luận võ, hà tất phải tổn thương hòa khí. Cho dù hai chi có ân oán gì, cũng không nên ở Thiên Vân Tông tranh chấp, hy vọng hai vị bán cho Thiên Vân Tông một chút thể diện mọn. Chấp pháp trưởng lão đã đi mời tông chủ, có chuyện gì, đợi sau khi trận đấu kết thúc, tông chủ sẽ tự mình ra mặt điều giải. Kế tiếp, vẫn là tiến hành ban thưởng trước đi. Tứ trưởng lão yếu ớt mở miệng, Từ Dương chờ chính là bậc thang này của hắn. Lập tức chắp tay ôm quyền, cười nhạt cùng vị trưởng lão khác đi tới vị trí lĩnh thưởng, chính là trước ám vận ngưng thực phất trần kia. Hừ, Họ Từ kia, ngươi chờ đó cho ta, thù hận của Phong Nghiêu không dễ dàng như vậy đâu. Toàn bộ hành trình Từ Dương không nhìn ống tay áo, bất quá trong ánh mắt đối phương có một mảng âm lãnh, lại khắc hoàn chỉnh ấn vào trong lòng Từ Dương, hắn luôn cảm thấy tên kia khẳng định còn có cái gì khác. Các vị, bắt đầu ban thưởng, tóm lại quán quân là một đội của Nguyên Dương Đế Quốc, mời đại biểu đội ngũ nhận lấy cực bảo tông môn. Tứ trưởng lão Thiên Vân Tông nhẹ nhàng nâng cây phất trần này lên, giao cho Từ Dương trong nháy mắt, nhưng ngay lúc xúc tu, một cỗ khí tức đạo chi vô cùng minh mông bỗng nhiên từ trong cơ thể Từ Dương khuếch tán ra, khí tức cường đại hầu như trong nháy mắt đem tam đại trưởng lão bắn ra. Thái cực đồ to lớn dưới chân kia thuần túy là dựa vào bản năng huyễn hóa ra, chính Từ Dương cũng không biết chuyện gì xảy ra, chỉ là trong phất trần này, cỗ tinh thần lực kia từ đầu đến cuối dẫn dắt suy nghĩ của hắn, khiến cho địa bàn bản năng của hắn ngồi xuống, ý đồ khống chế cỗ lực lượng đạo chi sao động này. Đạo vận thật mạnh mẽ. Trong lúc nhất thời, người lãnh đạo năm tông môn cùng với các hoàng đế năm đế quốc nhao nhao trợn mắt, chớ nói chi là những binh sĩ toàn trình ăn dưa kia, ai cũng không rõ giờ phút này Từ Dương rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, vì sao phất trần này sẽ phóng ra khí tức mạnh mẽ như vậy. Chẳng lẽ nói là đạo vận trong phất trần này tiến hành giao lưu với linh hồn Từ Dương. Linh lực khổng lồ, chạm vào cơ hội đột phá của gia hỏa này. Không kịp nghĩ nhiều, Bạch Liên Tuyết và đám người linh giao liếc mắt nhìn nhau, lập tức xông lên chiến trường trung tâm thủ hộ chung quanh, tự mình hộ pháp cho Từ Dương. Hừ, ta đoán không sai, bảo bối kia quả thật bất phàm, lại có đạo vận cường đại như vậy, ta tuyệt đối không thể để ngươi đạt được lợi ích một cách dễ dàng như vậy. Giết đệ tử của ta, ngươi phải trả giá đắt. Một đạo kiếm quang tùy ý bay ra từ trong lòng bàn tay Phong Tụ, đương nhiên lần này hắn áp dụng phương thức áp lực tinh thần, che chắn tầm mắt mọi người, lặng yên không một tiếng động tới gần trung tâm chiến trường, đối với Từ Dương tiến hành quấy nhiễu. Đơn giản mà nói, thủ đoạn giết chóc tinh thần lạnh thấu xương này, chỉ có người có tinh thần lực cao hơn ống tay áo mới có thể phát hiện đầu tiên. Hiện trường có thể làm được như vậy có thể nói là đếm trên đầu ngón tay, cho dù có người cực kỳ có thể làm được, ai có gan đi ngăn cản ống tay áo. Mắt thấy đạo kiếm quang kia sắp đắc thủ, dường như muốn miễn cưỡng cắt đứt linh quang hộ thể chung quanh Từ Dương, nhưng lại bị một đạo sóng linh hồn màu xanh đậm dập dờn ngăn cách ra. Nữ đế Tuyết Thanh Hàn lần đầu tiên ra tay, chỉ là đôi mắt đẹp bắn ra hai đạo lam quang, nổi lên ba động linh hồn cường đại của bản thân, bảo vệ tâm thần Từ Dương. Nữ đế, ngươi làm vậy là có ý gì? Trong cơn thịnh nộ, Phong Tụ trực tiếp phát ra linh hồn truyền âm hỏi nữ đế, tất cả chấn động ở ngoại giới đều bị Từ Dương bắt giữ rõ ràng. Hắn cũng không nghĩ tới, nữ cường nhân lúc trước còn đang quang ra ánh mắt thăm dò mình, sẽ đột nhiên ra tay giải vây cho mình. Tuy nói cho dù không có nữ đế ra tay, chỉ bằng vào gió thôi cũng không thể nào thương tổn đến Từ Dương, nhưng nhân tình này của người ta hiển nhiên là ném ra ngoài. Phong Minh Chủ cũng là một tông sư, làm như vậy không khỏi không ổn, Nguyên Dương Đế Quốc cố nhiên thịnh uy không ở đây, nhưng Bắc Tấn liên tiếp nhiều lần thủ đoạn âm hiểm xuất hiện không dứt, có trái với nhân đạo. Phong Tụ Thiên Hổ hừ lạnh một tiếng, đừng tưởng ta không nhìn ra nữ nhân của ngươi có tâm tư gì, tiểu tử này kỳ tài ngút trời, ngươi muốn dán mặt hắn. Chẳng qua đáng tiếc, bên cạnh hắn không thiếu nhất chính là nữ nhân, chỉ sợ thần nữ có lòng, tương vương vô mộng a. Phong Tụ trào phúng hồn âm như vậy, chỉ truyền lại trong ba người Từ Dương, lời này rõ ràng là đang nhục mạ nữ đế. Từ Dương là người được lợi, cũng không có ý định để mặc cho gió áo này làm càn. Trong lúc không có dấu hiệu nào đột nhiên bắn ngược ra một cỗ uy áp linh hồn vô cùng mạnh mẽ, thẳng tắp đánh về phía ống tay áo bên kia, mà một màn này tự nhiên cũng bị nữ đế bắt giữ rõ ràng. Tới mà không đi, không qua lại. Vèo, nhìn ra được lần này, Từ Dương đã ăn một chút hít sức lực, đạo hồn quang nhìn như nhàn nhạt này bắn ra, đúng là ống tay áo thật sự mạnh mẽ mở hai mắt ra, ngay tại chỗ phun ra một ngụm máu tươi. Sư tôn, không ít người chung quanh xông tới điều tra, ống tay áo lạnh lùng phất phất tay. Ánh mắt âm trầm nhìn thoáng qua Từ Dương, không còn dễ dàng lỗ mãng nữa. Không nói đến nội tình những phương diện khác của Từ Dương, chỉ riêng luồng hồn lực này, tuyệt không phải người bình thường có thể chống lại. Phong Tụ cũng không bị thương nặng, nhưng ít nhất lần này đánh cho hắn không có một chút nóng nảy nào, trong thời gian ngắn cũng không dám lỗ mãng. Không có năng lượng kinh thiên động địa như trong tưởng tượng phát tiết, lúc này Từ Dương bị vô tận đạo quang màu vàng bao phủ, thái cực đồ dưới người không ngừng bành trướng. Nhưng cũng không bởi vì diện tích mở rộng mà trở nên hư hóa, tất cả mọi thứ vây quanh hắn phủ xuống đều có vẻ đặc biệt chân thật. Đạo tâm, thật sự là đạo tâm sao? Trời đất ơi, chẳng lẽ đạo trưởng năm đó lưu lại cây phất trần này, nói về thiên đại bí mật, chính là cái này. Rốt cuộc, ngay chỗ tim Từ Dương, lạc ấn trái tim kia đột nhiên tản mát ra màu vàng ảm đạm, mà nhục thể của hắn tựa hồ cũng bởi vì chỗ trái tim tùy ý phát ra hào quang mà trở nên thông thấu vài phần, thân thể như cùng đạo hoàn mỹ tương hợp. Giữa thiên địa ẩn chứa khí thế gió nổi mây vần, toàn bộ hiện trường tất cả mọi người vì đó trở nên điên cuồng. Quá tốt rồi, sư tôn hắn, cơ duyên xảo hợp chạm đến vết tích đại đạo trong phất trần này, đang ngưng tụ đạo tâm. Một khi thành hình, đối với sau này tu hành sẽ rất có ích lợi. Bạch Liên Tuyết cũng cực kỳ kích động, lúc này phong tụ trung thực hạ xuống, đã không còn ai có thể đơn giản ngăn cản Từ Dương. Nhưng mà, nguy cơ thật sự cuối cùng vẫn là hàng lâm. Đạo mây đen trên bầu trời kia không rõ lai lịch nhanh chóng ngưng tụ trên đỉnh đầu Thiên Vân Tông, không khí hiện trường trong nháy mắt khủng hoảng đến cực điểm, ống tay áo gặp phải thương tổn vừa rồi cũng lần nữa lộ ra mỉm cười. Phong Thanh Diệu, không hổ là người nối nghiệp của ta, quả nhiên không làm ta thất vọng. Từ Dương, bằng tinh thần lực của ta đích xác có thể không ngăn cản được ngươi, nhưng ta không tin, lực lượng của những người này ngươi còn có thể chống đỡ được. Đạo tâm tái hiện, bí mật trong phất trần này căn bản không có khả năng che giấu được, hôm nay, ngươi đã chắp cánh không thoát. 206, uy lực của con thao thiết thứ 26. Trời đất ơi, đây là... Đám học viên trẻ tuổi ngẩng đầu lên, lại nhìn thấy một màn dữ tợn kinh khủng nhất bọn họ nhìn thấy từ trước đến nay. Trong mây đen, một cái đầu cự thú to lớn không gì sánh được sáng ra một góc. Đó là, thao thiết di chủng hồng hoang. Trời ơi, truyền thuyết nói rằng loại cổ thú này đều chỉ sinh sống ở nơi không ai biết tới trên đại lục, mấy trăm ngàn năm qua đều chưa từng xuất hiện một lần, tại sao lại đột nhiên hiện thân? Thiên Vân Sơn tự mang theo trận pháp thủ hộ, che đậy đại bộ phận khí tức của cự thú này, nếu không đại phàm là thực lực nguyên thần cảnh trở xuống, bằng vào áp lực này cũng đủ để những người trẻ tuổi này chết ngay tại chỗ. Dù như vậy, uy áp cực lớn của toàn bộ Thiên Vân Tông vẫn làm cho toàn bộ ngọn núi rung động lắc lư không thôi. Đạo tâm, yên lặng mấy chục vạn năm, rốt cuộc sắp xuất hiện rồi sao? Tiểu Hữu, cây phất trần này, bản tôn thu. Cái đầu khổng lồ của thao thiết lớn chừng mấy chục mét, về phần thân thể đến cùng lớn bao nhiêu, giấu ở trong mây mù không ai thấy rõ được. Chỉ khi lời nói này rơi xuống đất, một cỗ uy áp linh hồn to lớn bắt đầu bao phủ toàn bộ Thiên Vân Cực Phong. Nhanh, tất cả trưởng lão Thiên Vân Tông theo ta nhập tổ địa, cường hóa hộ sơn đại trận. Thiên Vân Liệp Phong lúc này mới ý thức được dụng ý thật sự của lão đạo năm đó, mấy năm nay Thiên Vân Liệp Phong thủy chung không tìm hiểu ra bí mật trong phất trần này, bởi vậy mới quyết định lấy nó ra làm phần thưởng, để nó đi tìm cơ duyên lớn hơn, không ngờ lại là bị Từ Dương trong lúc vô tình kế thừa. Sở dĩ có thể kích phát đạo vận khổng lồ trong phất trần, chính là vì trước đó Từ Dương hoàn toàn đột phá, bước vào đạo chi lĩnh vực, có trụ cột quan trọng nhất của lòng thức tỉnh đạo, trở thành người gần đạo chân chính. Nhưng không hề nghi ngờ, truyền thừa như vậy cũng mang đến cho hắn phiền phức cực lớn. Uy áp của thao thiết cực kỳ cường hãn buông xuống, loại cự thú thời kỳ hồng hoang này tồn tại ở thời kỳ hồng hoang, tồn tại ít nhất mấy trăm vạn năm, nội tình căn bản không phải một hai người có thể chống lại. Chỉ thấy gia hỏa này đột nhiên mở ra miệng lớn dính máu, một cỗ lực thôn vệ hung mãnh không gì sánh được oanh ra, khóa chặt bản thể Từ Dương. Sức mạnh lớn lao xuống, hiện trường rất nhiều tu sĩ trẻ tuổi ngất đi, cho dù có Thiên Vân Tông thủ hộ thiên trận che chở, sức mạnh của thao thiết này cũng thật sự quá mạnh, căn bản không phải những người mới này có thể chống lại. Chúng như nữ đế, tồn tại cấp bậc này, mặc dù không bị ảnh hưởng quá lớn, nhưng nhìn thấy cỗ lực thôn vệ to lớn này khóa chặt Từ Dương, tựa hồ cũng không có tác dụng nghiền áp trước tiên. Chung quanh đều là mây đen vô tận bao trùm, ánh sáng trong thiên địa cũng nhanh chóng ảm đạm xuống, duy chỉ có cái kia ngồi xếp bằng trên hư không, quanh thân Từ Dương bị ánh sáng đại đạo màu vàng óng bao phủ, ngược lại thành một mảng hào quang duy nhất trong thiên địa lúc này. Sương mù thao thiết phun ra như là ảo mộng, che khuất tầm mắt của tất cả mọi người, duy chỉ có nữ đế là ngoại lệ. Đôi mắt đẹp băng lam khuynh thế đột nhiên tràn ra hai luồng lam quang, xuyên thấu tất cả sương mù, nhìn thấy được hình ảnh giữa Từ Dương và thao thiết lúc này. Chỉ thấy Từ Dương đột nhiên mở mắt, không e dè khí thức của thao thiết chút nào, bên trong bản thể bộc phát ra một đạo long uy lay thế, thủ hộ long quang bay lên trời, va chạm cùng uy áp lớn lao mà thao thiết đánh ra này. Ầm ầm, tinh thần va chạm vô cùng cường đại, ngay cả nữ đế cũng nhận được ảnh hưởng, trong lúc cắn chặt răng, đồng thời nữ đế cũng không từ bỏ ánh mắt ngưng tụ. Phất trần kia giờ phút này lơ lửng giữa Từ Dương và thao thiết, Từ Dương long hiện ra uy hóa, đồng thời lại có đạo vận màu vàng này hộ thể, lại có thể trong tình huống một chọi một khí tức thao thiết cứng rắn đứng lên. Sư tôn, mau tránh ra, mấy người Bạch Liên Tuyết cách đó không xa, vốn định tiến lên hỗ trợ, nhưng lại vô tình phá vỡ cân bằng của lực lượng Từ Dương và thao thiết. Phập, một ngụm máu tươi do phân thần mà phun ra, Từ Dương do tư thế vốn ngang nhau nhanh chóng biến thành thế yếu. Ngay khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc này, có lẽ đã rơi vào suy nghĩ cặn kẽ, sau một phen quyết định, nữ đế bỗng nhiên vỗ về phía long ỷ bay lên trời, hóa thành một đạo tiên quang màu xanh lam vọt vào trong mê vụ vô tận tăm tối này. Một trường đặt trên vai Từ Dương, tinh thần lực màu lam mênh mông nhanh chóng bao phủ bản thể hai người. Có nàng kịp thời gia nhập, tinh thần lực của Từ Dương có chút bị thương nhanh chóng được khôi phục, một lần nữa ổn định cục diện. Tuy nói Từ Dương cảm thấy kinh ngạc với lần thứ hai nữ đế xuất thủ, nhưng giờ phút này đã không chứa nổi hắn suy nghĩ nhiều, đụng phải loại cấp bậc cự thú này, Từ Dương cũng không rõ tại sao, nhưng nếu ngay cả loại đỉnh cấp chí bảo đại lục này cũng không muốn bỏ lỡ, Từ Dương lại càng không dễ dàng chắp tay. Thiên Vân Thập Phương Trận, mở, rốt cuộc, Thiên Vân Tông 10 đại trưởng lão cùng Thiên Vân Ưng Phong hợp lực đánh ra kinh thiên đại trận bộc phát. Song phương vốn là thế lực ngang nhau, bởi vì lực lượng Thiên Vân cổ trận kịp thời trợ giúp, rốt cuộc phá tan lực lượng thú hồn hủy thiên diệt địa như thao thiết, đồng thời một lần nữa chữa trị lực lượng hộ sơn tuyệt trận. Phất trần vững vàng nắm trong tay, thao thiết cướp đoạt thất bại. Không thể tưởng được nhân tộc lại xuất hiện một tên kinh tài tuyệt diễm như ngươi, trong cơ thể còn có long lực cổ hoang nhất mạch duy trì, bản tôn ngược lại xem thường ngươi. Tiểu tử, mấy đồ đệ tốt này của ngươi cùng hồng nhan chi kỷ, ta liền mang đi trước, muốn cứu các nàng, đến Đông Hải tìm ta đi. Thao thiết đoạt bảo chưa thành, nhưng lấy lực lượng kinh thế hãi tục của nó, tiện tay mang đi mấy đứa nhỏ vẫn không ai có thể ngăn cản. Mạnh như Từ Dương, vừa rồi ngưng tụ cực hạn lực lượng đối kháng thao thiết mới buông lỏng xuống, cũng tuyệt khó hoàn thành lần thứ hai xuất thủ. Đang lúc lực cắn nuốt khổng lồ kia khóa chặt mấy người Bạch Liên Tuyết, một đội năm muội từ Hàn Nguyệt Đế quốc lo lắng an nguy nữ đế vọt lên, không ngờ cũng bị lực cắn nuốt cường đại này tập trung mục tiêu. Mau tránh ra, nữ đế cũng lâm vào trạng thái mệt mỏi, trong thời gian ngắn rất khó phát lực giống như Từ Dương, chỉ có thể trơ mắt nhìn năm đệ tử mình yêu thương nhất, theo mấy người Bạch Liên Tuyết cùng bay vào cuối vân thiên. Mây đen dần dần lui lại, người chung quanh cũng dần dần khôi phục tầm mắt. Đáng nhắc tới là phương diện trận doanh Bắc Tấn, đại đệ tử Phong Tụ Phong Thanh Diệu cũng không biết một lần nữa xuất hiện trong trận doanh. Người sáng suốt đều nhìn ra được, trong đoàn đội Bắc Tấn, không hiểu tại sao lại có hơn trăm cường giả nguyên thần cảnh, không chỉ có người của Bắc Tấn Kiếm Minh, còn có không ít nhân sĩ tu giới các mạch khác của Bắc Tấn Đế Quốc, tùy tiện bắt ra một nhân vật có danh tiếng. Không ai biết những người này vào núi lúc nào, lại mang theo mục đích như thế nào, chỉ là toàn bộ chiến trường tựa hồ không hiểu sao, bầu không khí cũng không hòa hoãn vì thao thiết rời đi, ngược lại tiêu diệt nghiêm túc hơn trước không ít. Bệ hạ, các hạ, Nguyên Dương Đế Quốc và Hàn Nguyệt Đế Quốc cao thủ phương diện xuất ra hết, lập tức vọt vào hơn 20 nam nữ nữ vây quanh bên người Từ Dương và nữ đế. Chuyện gì xảy ra vậy? Sao nữ đế lại ở bên cạnh cường giả kia? Ông trời ơi, vừa rồi xảy ra chuyện gì vậy? Tồn tại trong truyền thuyết kia, vậy mà đều không thể đánh chết người dẫn đầu của Nguyên Dương Đế Quốc sao? 207, chương thứ 27 mở ra một cá nhân tú lệ. Lúc này, bởi vì vừa rồi thao thiết giáng lâm, hiện trường vượt qua 9 thành binh sĩ cùng học viên đều đã ngất xỉu trên mặt đất. Đột nhiên xuất hiện thêm một số cường giả Bắc Tấn như vậy, các đại lão của các mạch khác đều theo bản năng sinh ra một tia cảnh giác. Ha ha ha, không thể tưởng được Từ Dương các hạ lại có cảnh ngộ như vậy, đã được đại đạo tán thành, đợi một thời gian, thức tỉnh đạo tâm hẳn là có thể ở lại trong tầm tay. Đáng tiếc, cao thủ như thế, vậy mà đi theo Nguyên Dương Đế Quốc phế vật trận doanh. Người nói chuyện này không phải người bên ngoài, chính là Hoàng đế Bắc Tấn Đế Quốc Thác Bạt Vân, mang theo một nhóm lớn cao thủ sau lưng chậm rãi nghênh đón Từ Dương bên này, hiển nhiên, bọn họ đang tính toán làm chút chuyện gì. Thác Bạt Vân, ngươi muốn làm gì? Nơi này là Thiên Vân Tông, sao có thể để các ngươi làm càn? Trong khi nói chuyện, mười mấy trưởng lão phía bên phía Thiên Vân Tông, dưới sự dẫn dắt của Thiên Vân Liệp Phong bay lên không đến từ phía sau núi, nhưng ai cũng không khó nhìn ra, những lão gia hỏa này vì ngăn cản thao thiết, hiện tại đã là nguyên khí tổn hao rất lớn, cần nghỉ ngơi một thời gian dài mới có thể khôi phục. Nhưng cục diện trước mắt không cho phép bọn họ nghỉ ngơi. Thiên Vân Tông chủ, cổ thú thao thiết giá lâm, chính là vì phất trần này, bảo vật nghịch thiên như vậy, ngươi còn định tiếp tục đưa cho người sao? Đối mặt với lời chất vấn của Thác Bạt Vân, Thiên Vân Liệp Phong lạnh lùng nói, Hoàng đế bệ hạ có ý gì? Thiên Vân Tông ta từ trước đến nay nhất ngôn cửu đỉnh, huống chi phất trần này ở trong tay vị đạo hữu này đại phóng dị sắc, hiển nhiên là có duyên với hắn, Thiên Vân Tông ta nguyện ý thành người đẹp, huống chi người ta là quán quân trong cuộc thi lần này, lý lẽ phải có được vinh quang này. Thác Bạt Vân như cười như không gật đầu, xem ra, người cũng giống như nữ đế, cố ý đứng ở phía Nguyên Dương Đế Quốc rồi. Thác Bạt Vân, người tự mình triệu tập nhiều cao thủ như vậy lên núi, mục đích đã là rõ ràng như ban ngày, người có ân oán gì với Nguyên Dương Đế Quốc không liên quan đến chúng ta, nhưng tối thiểu cũng phải đợi Thiên Vân Tông mới nói, chỉ cần bọn họ còn chưa xuống núi, thì không cho phép các ngươi làm càn. Người mở miệng này, chính là một người có gương mặt lạ đi ra từ hướng Tác La Thư Trai, là một đám người trung niên râu ngắn khá thấp, hắn xuất lực rất mạnh, ngay cả Từ Dương cũng biểu thị có chút xem không hiểu. Hừ, một đám phế vật, các ngươi đã nghi ngờ muốn đối nghịch với Bắc Tấn liên minh chúng ta, vậy được, ta sẽ cho Thiên Vân Tông nhất mạch các ngươi hiểu, Bắc Tấn ta không dễ ứng phó như vậy. Ngươi thật to gan, Thiên Vân Liệp Phong giận dữ, vừa định hoành thân ra tay, lại đột nhiên dừng lại, tay vỗ trước ngực, trong miệng điên cuồng phun ra một ngụm máu tươi. Không riêng gì hắn, theo sát sau đó là liên tiếp, 10 đại trưởng lão Thiên Vân Tông có 9 người đều hộc máu theo, bản thân bị trọng thương. Trưởng môn sư huynh, huynh cũng mệt rồi, trước tiên nghỉ ngơi đi, chuyện nơi đây giao cho ta xử lý là được rồi. Minh Dương Tử, ngươi, chúng trưởng lão đều hiểu, chính là lúc bát trưởng lão kết trận ở Hậu Sơn, đưa một loại độc băng hàn dung nhập vào thể mạch đến kinh mạch đám người Thiên Vân Phần Phong. Minh Dương Tử này, từ một năm trước đã bị Bắc Tấn mua thông, chỉ chờ đợi ngày này. Ha ha ha, Thiên Vân Tông thì sao? Qua ngày hôm nay, thập đại truyền thừa cường đại nhất toàn bộ 3.000 đạo châu đều phải thần phục dưới chân Bắc Tấn ta. Động thủ, Thác Bạt Vân ra lệnh một tiếng, hơn trăm cường giả nguyên thần cảnh sau lưng đồng thời tản ra, giết về phía đám người Từ Dương. Phải biết, Phong Thanh Diệu tạm thời lấy được những cường giả Bắc Tấn này, đều là xuất hiện sau khi Thao Thiết rút đi, những người này đều là tư thế toàn thịnh, mà phía thập đại thế lực bên này, Hiên Viên Đế Quốc đột nhiên phản chiến, liên hợp Bắc Tấn cùng gia nhập trận doanh địch nhân, năm đại tông môn còn lại chỉ có Tác La Thư Trai có chút sức chiến đấu, bốn mạch khác bởi vì gần Thao Thiết, chịu áp lực càng lớn. Kể từ đó, mất đi sự che chở của cường giả cấp Thiên Vân Tông trưởng lão, hiện trường xuất hiện tình thế một bên ngã xuống. Tiểu Sa, dẫn bệ hạ mau chóng rời đi. Từ Dương phản ứng đầu tiên, bản thể Long Mãng hiện ra bay lên trời, kéo Nguyên Hạo Thiên ở trên lưng nhanh chóng độn không rời đi. Về phần 1.000 binh tướng cổ hoang đi theo hắn, từ lúc uy áp Thao Thiết hàng lâm xuống, đã bị hắn thu vào trong tiểu thế giới rồi. Theo Nguyên Hạo Thiên rời đi, Từ Dương trận doanh chỉ còn lại mình hắn đơn độc, không có bất kỳ ràng buộc gì, ngược lại có thể thống khoái buông tay đánh cược một lần. Chẳng qua, giờ phút này Từ Dương đã suy yếu đến cực điểm, toàn bộ hành trình ngồi xếp bằng trên mặt đất tận lực khôi phục linh lực. Khốn kiếp, hai người các ngươi đuổi theo, những người khác cùng theo sát sau. Giết, Thiên Vân Tông đỉnh phong, giữa chiến trường to lớn này giờ phút này đã loạn chiến thành một đoàn. Trận doanh Bắc Tấn sát thế hung mãnh, những lực lượng sinh không bị chấn động ngất xỉu kia lọt vào áp lực hủy diệt thức khó có thể tưởng tượng. Rất nhanh, chừng 6-7 cường giả nhìn chằm chằm vào nữ đế, lao đến nàng bên này. Nữ đế mặc dù tinh thần lực cường đại, nhưng vừa rồi vì trợ giúp Từ Dương, nàng đã hao tổn tương đương chiến lực. Giờ phút này độc kháng 7 đại cao thủ nguyên thần cảnh, rất nhanh đã biểu hiện ra suy tàn thật lớn. Nữ nhân xinh đẹp như vậy, không đầu phục Bắc Tấn chúng ta, thật đáng tiếc. Sát cơ của cường giả nguyên thần cảnh cầm đầu hiện lên, trong lòng bàn tay đột nhiên lao ra một luồng gió lạnh khóa chặt thân thể nữ đế. Tuyết Thanh Hàn nhíu chặt mày, cho dù là trước mắt sống chết, một đời nữ đế duy nhất của nàng ung dung cũng không loạn chút nào. Ngay trong nháy mắt ngàn cân treo sợi tóc này, một đạo hồn niệm Từ Dương đánh vào trong đầu nữ đế. Thân thể của nàng cũng trong một sát na bị một cỗ đạo quang màu vàng bao phủ, mũi kiếm lạnh thấu xương kia nháy mắt dừng lại trước mặt nữ đế. Vèo, sau một khắc, Từ Dương giống như quỷ mị, lấy mắt thường không cách nào nhận biết được tốc độ vọt ra ngoài, trước mặt tất cả mọi người trong nháy mắt giết chết cường giả cao cấp nguyên thần này. Có lẽ thân pháp quá mức kinh người, đối phương chết cũng quá thảm, phần lớn ánh mắt trên chiến trường lúc này đều bị cưỡng chế hấp thụ trên người Từ Dương. Các ngươi đã nhiều lần đau khổ bức bách, Từ Dương ta hôm nay cùng các ngươi chơi đùa một chút. Các đạo hữu các thế lực lui ra phía sau, đám gia hỏa đuôi mù Bắc Tấn này, giao cho ta là được rồi. Trong khi Từ Dương nói chuyện, khí tức đạo vận nồng đậm từ trong cơ thể khuếch tán ra chung quanh, mỗi khi bước ra một bước, loại cảm giác đạo vận này càng thêm trong suốt mấy phần. Nữ đế sau lưng thấy thế giật nảy mình, rõ ràng cảm nhận được đạo lực trên người Từ Dương, so với trước khi tiếp xúc phất trần kia lại cường đại hơn nhiều. Chân chính làm cho nàng khiếp sợ chính là, uy áp mất đi như Thao Thiết vừa rồi, hắn lại còn có thể phát huy sức chiến đấu như vậy. Bàn tay vung lên, thần khí ma tộc màu xanh lam hoàn mỹ không chút tì vết của Từ Dương chiếu vào mi mắt. Trời đất ơi, đó là, nếu như ta không nhìn lầm, đó là thần khí ma tộc trong truyền thuyết Vĩnh Hằng. Bên cạnh nữ đế, đại lão Zoria Câu La nhất mạch khiếp sợ mở miệng, một lần nữa mang đến cho Tuyết Thanh Hàn rung động lớn. Ngươi nói cái gì, thần khí ma tộc, không thể nào, một mình hắn tộc. Sao có thể khống chế lực lượng ma tộc? Còn có thể có được thần khí cấp này trong truyền thuyết, thật không thể tin được. 208, chương thứ 28 chấn nhiếp tám hướng. A, không có gì không thể, ngay cả Thao Thiết cũng không thể đánh chết hắn, người này sáng tạo kỳ tích gì ta đều sẽ không cảm thấy bất ngờ. Nữ đế khẽ cười mở miệng, cũng là lúc này giao toàn bộ chiến trường cho Từ Dương, nàng hẳn là người duy nhất trong những người này có thể vô điều kiện tin tưởng Từ Dương. Kiếm quang Vĩnh Hằng vừa ra, ống tay áo Bắc Tấn Kiếm Minh lập tức nhíu mày, hắn chính là chơi kiếm lập nghiệp, đương nhiên hiểu thanh kiếm này tản ra uy lực cỡ nào. Tất cả mọi người, tập hỏa tiến công cho ta, xé nát tên Từ Dương này cho ta. Hơn trăm cường giả nguyên thần cảnh cùng lúc tấn công, Hình ảnh này thật sự là không dám tưởng tượng, các loại khí tức cường đại ngưng tụ về một điểm, nếu đổi lại là những người khác, cho dù là cường giả thần anh cảnh, cũng chưa chắc có thể chống đỡ được hơn trăm đại lão nguyên thần cảnh hợp lực vây công. Nhưng lúc này Từ Dương đã vung lên thần khí vĩnh hằng, mở rộng cửa sông vào trận địa địch. Kiếm đạo quan vân từ từ diễn hóa, phối hợp với phong mang tuyệt thế của thần kiếm vĩnh hằng tự mang theo, cộng thêm bước chân mê tung quỷ thần khó lường của hắn, lực lượng chỉ có một người, lại giết bảy ra giữa đám người nguyên thần cảnh này, một người một kiếm, trước mặt các đại lão của 3.000 đạo châu, cứng rắn đổ sát hơn 40 người. Quá chấn động, người này, cơ hồ là một tay chống đỡ Nguyên Dương đế quốc. Nếu không có hắn ở đây, đừng nói là Nguyên Dương đế quốc, cho dù là chúng ta, hôm nay chỉ sợ cũng nguy hiểm. Vẫn là đế tinh minh a, đã sớm nhìn ra người này tuyệt không phải là vật trong ao. Các đại lão xung quanh nhao nhao mở miệng liếm nữ đế một lượt, nhưng tâm tư của Tuyết Thanh Hàn lúc này đã đặt lên người nam đệ tử bị Thao Thiết bắt đi kia. Phi Sương, người cầm Hàn Nguyệt phù của ta, lập tức dẫn người của ta xuống núi, trực tiếp trở về hoàng cung đề phòng, kẻ nào dám to gan đến đây giết không tha. Trước khi ta về cung, bên này giao cho ngươi. Bệ hạ, Phi Sương này chính là thiếp thân nữ hộ vệ mà nữ đế đế tín nhiệm nhất, đều là cường giả nguyên thần cảnh, cũng coi như là một nửa đệ tử của nữ đế. Cái mạng này chính là do nữ đế nhặt về, đối với Tuyết Thanh Hàn tự nhiên là muôn lần chết không từ, giờ phút này gặp nguy nhận mệnh, cũng coi như miễn cho nữ đế ở lại Thiên Vân Tông vướng víu duy nhất. Lực lượng của Hàn Nguyệt Phù có thể kích phát tiềm năng tinh thần, điều này cũng làm cho đám người đi theo Hàn Nguyệt đế quốc hôn mê rất nhanh khôi phục lại, trước tiên rời khỏi Thiên Vân Tông. Cùng lúc đó, Từ Dương hầu như đã giết đỏ mắt, chỉ dựa vào sức một mình, hầu như lật tung toàn bộ trận doanh Bắc Tấn, đúng là nhìn thấy cảnh các đại lão các chi bên cạnh hãi hùng khiếp vía. Ầm ầm ầm, lại một kiếm bổ ra, vạn hằng chi phong đánh về phía vô địch, người bên cạnh thì không nói, ngay cả minh chủ phong tụ này, cũng là bị tâm thần run rẩy kịch liệt, không dám tiến lên. Bệ hạ, làm sao bây giờ, thằng nhãi này quá mạnh, ta vốn tưởng rằng sức mạnh Thao Thiết đã gánh xuống, hắn đã là nỏ mạnh hết đà, hiện tại xem ra, nội tình thật sự của hắn vẫn còn giữ lại, kế hoạch của chúng ta, chỉ sợ là sẽ thất bại. Thác Bạt Vân đã tức giận không chịu nổi, mặc dù bây giờ Bắc Tấn quốc lực thịnh nhất, lại có kiếm minh nội tình bên trong, cho dù giận lây các đại thế lực bọn họ cũng không sợ bị vây quét, nhưng hôm nay kế hoạch lớn này, vốn có thể để cho Bắc Tấn chiếm được cơ hội quét ngang 3.000 đạo châu, nhưng hôm nay, lại bị một mình Từ Dương quấy phá cục diện. Từ Dương, tên vương bát đản nhà ngươi, bệ hạ không thể, Thác Bạt Vân tự mình xuất thủ, trên cao đánh ra hàng vân phù không, linh lực chấn động lạnh thấu xương ầm ầm bộc phát, đáng tiếc hắn hành động như vậy, chỉ đổi lại Từ Dương mỉm cười. Không biết tự lượng sức mình, đột nhiên, Từ Dương tập trung vĩnh hằng ở trước người, ngưng tụ ra một đợt kiếm thế vô cùng cường đại, chính là một chiêu tuyệt sát hắn kết hợp với quan vân kiếm đạo sáng chế ra không gì sánh kịp. Lăng vân phi kiếm, ầm ầm, trong tích tắc khi thần khí vĩnh hằng rời khỏi thân thể, trên 9 tầng trời có một đạo sấm sét đón đỡ chấn động, uy lực của kiếm này lại có thể kinh động thiên địa, chính là sự thể hiện hoàn mỹ của cảnh giới gần với đạo của Từ Dương. Hiện tại hắn ra tay, mặc dù không cách nào hoàn toàn mượn nhờ uy lực của thiên địa, nhưng đã có thể tạo thành cộng minh ở mức độ nhất định. Chỉ riêng điểm này đã đủ để chứng minh nội tình của Từ Dương, áp đảo tất cả mọi người ở đây, coi như là lão gia hỏa Thiên Vân Du Phong đỉnh phong, cũng khó có thể chống lại Từ Dương. Lần này đánh ra một kiếm, ống tay áo Phong rốt cục đã hết hy vọng, hắn biết mình căn bản không thể nào là đối thủ của Từ Dương, ít nhất hiện tại không phải, tương lai trong một đoạn thời gian, cũng không có khả năng đuổi kịp. Rút lui, Phong tụ giống giận một tiếng không cam lòng, giữa trời đánh ra hồn tịch bản thể màu xám, dùng bản thể bảo kiếm của mình đỡ lấy một đợt sát kiếp này cho Thác Bạt Vân. Ầm ầm ầm, trong chốc lát, một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, hồn yên tại chỗ phá toái, Phong tụ phun ra một ngụm chân huyết bổn mạng ngay tại chỗ mất đi, bị những người khác vội vàng đón lấy. Minh chủ, mau rút lui, Thác Bạt Vân cũng ngơ ngác, hắn thật sự không nghĩ tới bản thân lại phát tiết một đợt, suýt chút nữa liên lụy đến Phong tụ, đại phàm cho Từ Dương một chút cơ hội, suýt chút nữa đã chơi chết mình. Không biết, Từ Dương sở dĩ ra tay độc ác, chính là bởi vì hắn chắc chắn một đợt gió này sẽ dốc hết toàn lực ra tay cứu Thác Bạt Vân. Một kích này đánh xuống, Từ Dương đại khái phán đoán, Phong tụ chết cũng không đến mức, nhưng tu vi tối thiểu phải lùi về sau hai giai, đả thương nguyên khí, nhất thời nửa khắc Bắc Tấn sẽ không có động tác gì lớn. Huống chi, hơn trăm cao thủ nguyên thần cảnh được bọn họ điều đến sau, bị Từ Dương làm thịt gần một nửa, trong khoảng thời gian ngắn Bắc Tấn xem như triệt để yên tĩnh. Mắt thấy rất nhiều người Bắc Tấn rút đi, Từ Dương vung tay lên, vĩnh hằng thần kiếm lần nữa xoay tay, ánh mắt lại rơi vào phía diện Hiên Viên Đế Quốc. So với Bắc Tấn bên kia, hơn 20 cao thủ nguyên thần cảnh của Hiên Viên Đế Quốc có vẻ hơi đáng thương. Hiện tại, có phải là các ngươi không? Không, chạy, chạy mau, vẻn vẹn chỉ là một cái ánh mắt, Từ Dương binh không máu, triệt để hù dọa dọa tu sĩ Hiên Viên Đế quốc đội hình, cũng làm cho hoàng thất Hiên Viên Đế quốc sợ đến tè ra khỏi Thiên Vân Sơn. Từ hôm nay trở đi, trong vòng 10 năm, bên nào Tam Thiên Đạo Châu mới vừa động thủ với Nguyên Dương Đế quốc, ta nhất định sẽ đích thân tới, giết không tha. Thanh âm linh hồn cuồn cuộn không dứt bao phủ toàn bộ thương khung phía dưới, cũng truyền vào trong tai tất cả các đối thủ đang chạy trốn trên đường. Trận chiến này của Từ Dương chẳng những triệt để vang vọng tên của mình ở toàn bộ 3.000 đạo châu, cũng hoàn thành hứa hẹn đối với Nguyên Hạo Thiên. Ngoài mấy trăm dặm không trung, Nguyên Hạo Thiên trên lưng long mãng, tự nhiên cũng nghe được uy áp hồn lực chấn nhiếp bát phương này của Từ Dương, trong lòng tràn ngập cảm xúc cảm kích. Tuy nói Long Tàng là Từ Dương kế thừa, nhưng tất cả những gì hắn làm vì Nguyên Dương Đế quốc cũng đủ bù đắp, huống chi Từ Dương vốn có thể không cần làm những thứ này. Cảm ơn ngươi, Từ Dương các hạ. Chấm chắc chắn sẽ không phụ lòng cơ hội ngươi vì đế quốc tranh thủ được, đại ân này, Nguyên Hạo Thiên khắc ghi. Từ lúc này, ràng buộc trong Nguyên Dương Đế quốc của Từ Dương quốc đã kết thúc, kế tiếp cũng nên là hành trình hắn tự mình đi Đông Hải cứu người. 209, ngày thứ 29 xuất phát, có lẽ bởi vì chiến đấu quá mức hung mãnh, đầu tiên là lực kháng thao thiết, sau đó lại dùng thân thể một mình độc đấu với hơn 100 cường giả nguyên thần cảnh của Liên minh Bắc Tấn, cuối cùng Từ Dương cũng thoát lực, thân thể mềm nhũn ngã xuống đất. Đương nhiên, phía sau bởi một mình Từ Dương mà có thể bảo toàn cho nữ đế Tuyết Thanh Hàn cùng với các đại lão khác, trước tiên tiến lên đỡ lấy Từ Dương, chuyển rời hắn đến trong phòng khách cao cấp nhất Thiên Vân Tông xa hoa nhất. Giấc ngủ này chính là một ngày một đêm, mơ mơ màng màng mở mắt ra, Từ Dương chỉ cảm thấy thân thể chẳng những không có chút thương tổn cùng mệt mỏi, ngược lại 10 phần thư thái và sảng khoái. Cố nhìn quanh, tinh thần lực cường đại khiến Từ Dương rất nhanh tập trung ở tiền đường, sau tấm bình phong màn chính là trưởng môn Thiên Vân Tông Thiên Vân Săn Phong. Từ Dương lập tức hiểu ra, đây là Thiên Vân trưởng môn tự mình hộ pháp cho mình, có thể làm cho một giấc ngủ này an ổn hơn một chút. Thiên Vân Tông chủ, Từ Dương tuy là một dáng dấp người trẻ tuổi, nhưng nội tình 10 vạn năm của hắn, so với lão giả Thiên Vân Săn Phong này đoán chừng cũng lớn hơn 2-3 vạn tuổi, hai chữ tiền bối này hắn từ không cần nói với bất kỳ người nào. Đạo hữu khôi phục lại rồi, không hổ là tồn tại đã tắm qua long lực, cường độ thân thể cùng năng lực khôi phục của ngươi quả thật là hiếm thấy. Từ Dương khẽ cười, cục diện có ổn định hay không? Bắc Tấn nhất mạch bụng dạ khó lường, nhưng trải qua trận chiến này, đoán chừng bọn họ cũng có thể tạm thời yên tĩnh rồi. Thiên Vân Liệp Phong đột nhiên đứng dậy, thi lễ một cái với Từ Dương tất cung kính, trong ánh mắt tràn đầy vẻ cảm kích. Lần này Hồng Hoang Linh Trùng Thao Thiết đột nhiên hiện thân, thật sự là vượt ra ngoài dự liệu của tất cả mọi người. Nếu không phải thực lực các hạ cường đại chống đỡ áp lực của Thao Thiết, Thiên Vân Tông Hộ Sơn thần trận một khi sụp đổ, người Bắc Tấn có thể trong một sớm một chiều hủy diệt Thiên Vân Tông ta, nếu như vậy, lão phu chỉ sợ sẽ trở thành tội nhân thiên cổ của mạch này. Từ Dương cười nhạt lắc đầu, Thiên Vân Tông chủ có điều không biết, lúc trên đường đến Nguyên Dương Đế quốc cũng đã gặp phải thích khách Bắc Tấn tập kích, ta đã sớm đoán được bọn họ sẽ có động tác, nhưng ta thật sự không nghĩ tới, khẩu vị của Thác Bạt Vân và Phong Tụ lại lớn như vậy, hắn mưu đồ căn bản không chỉ là Nguyên Dương Đế quốc, lại là vị trí đệ nhất của toàn bộ 3.000 đạo châu. Thiên Vân Liệp Phong cũng bất đắc dĩ thở dài, thôi được, cũng may lần này hữu kinh vô hiểm, các hạ đánh một trận thực lực kinh thiên thành danh, đoán chừng không bao lâu nữa, 3.000 đạo châu đều sẽ vang dội danh tự Từ Dương. Sắc mặt Từ Dương trở nên bình tĩnh hơn nhiều, thật ra ta cũng không để ý lắm, chỉ có mấy đồng bọn bị Thao Thiết bắt đi kia mới là chỗ lo lắng nhất của ta. Đông Hải có chút thần bí, ta cũng chưa từng đặt chân qua bên kia, nghĩ tới lần này, lại coi như là phải khổ chiến một phen. Thiên Vân Liệp Phong nghe vậy, đột nhiên trong lòng bàn tay vung lên, một phần đồ vật cùng loại đưa cho Từ Dương. Đông Hải chính là tiên địa trong mắt thế nhân, mặc dù cũng không tồn tại thần tiên chân chính gì, nhưng nơi đó chắc chắn sẽ có cao nhân mang thai đại cảnh giới, phần bản đồ này cũng là ta nhân duyên nhận được. Lần này các hạ cứu Thiên Vân Tông nhất mạch ta vượt qua nguy cơ, bản đồ này coi như là một phần đáp tạ. Từ Dương cười khẽ cũng không cự tuyệt, một phần quà tặng này không quá mức quý giá, lại tương đối thực dụng, không thể nghi ngờ là một phần lễ vật tốt nhất. Vậy thì đa tạ Thiên Vân Tông chủ, việc này không nên chậm trễ, ta định lập tức chạy tới Đông Hải, vậy xin tạm biệt. Chậm đã, ngay lúc Từ Dương muốn rời đi, ngoại đường đi vào một người trung niên quần áo hoa lệ, Từ Dương đối với gia hỏa này cũng không lạ lắm, chính là mấy nam tổng quản hiếm có của Hàn Nguyệt Đế quốc, cũng là một thủ hạ dưới trướng nữ đế tín nhiệm nhất. Từ Dương các hạ, nữ đế bệ hạ của Hàn Nguyệt Đế quốc cho mời. Nghe hắn vừa nói, lúc này Từ Dương mới nghĩ đến một màn lúc trước chống lại Thao Thiết. Tóm lại là muốn đối mặt với nữ đế kia nói một tiếng cảm ơn. Theo người trung niên này đi vào gian phòng khách cao cấp cách vách, gian phòng có vẻ yên tĩnh lạ thường, cháy lên một loại an thần hương đặc biệt. Từ Dương vừa mới bước vào trong đó, liền cảm nhận được mùi thơm ngát vô cùng hài hòa thoải mái. Lấy nội tình của Từ Dương nhất thời đoán được hương này đối với khôi phục và tu luyện của tinh thần lực rất có lợi. Bệ hạ, Từ Dương các hạ đến rồi. Nữ đế cũng không làm ra vẻ gì, trực tiếp ngồi xuống đứng dậy đón, để cho Từ Dương trước mắt sáng người chính là, nữ nhân này thay một thân trang phục tiện nghi, cùng trang hoa phục đặc hữu của đế vương đã biến mất không thấy gì nữa. Ngươi tỉnh rồi, cảm thấy thế nào? Từ Dương khẽ cười, nếu ta đoán không sai, trong lúc ta hôn mê, là ngươi dùng thủ đoạn khôi phục thân thể giúp ta, làm phiền. Đối mặt với nữ nhân này, Từ Dương luôn có một loại cảm giác nói không ra lời, muốn giữ khoảng cách với nàng, nhưng lại giống như có một loại lực lượng đặc thù thủy chung đang dẫn dắt lẫn nhau. Đặc biệt là hai lần trước ra tay giúp đỡ nàng, cũng làm cho Từ Dương sinh ra hảo cảm đặc thù với Tuyết Thanh Hàn có dung mạo tuyệt thế trước mặt. Sao vậy, các hạ định có qua có lại sao? Nhân tình của Tuyết Thanh Hàn ta, cũng không phải dễ dàng thu nhận như vậy. Một chuyến đi Đông Hải, khi nào xuất phát? Từ Dương sửng sốt, ngươi cũng muốn đi Đông Hải. Ngươi cho rằng, chỉ có đồng bạn của ngươi bị bắt đi. Mấy tên đồ đệ kia của ta lo lắng an nguy của ta, cũng đang trong lúc thao thiết phát triển điên cuồng xông lên, kết quả cùng bị bắt cùng với mấy người kia của ngươi, bất kể trả giá lớn bao nhiêu, người của ta đều không thể có chuyện gì. Từ Dương nhìn chằm chằm vào nữ nhân này, dù không nhìn thấy ánh mắt của nàng, nhưng cũng cảm nhận được vẻ ung dung và kiên nghị của nữ nhân này không để cho lông mày của nàng xuất phát từ trong xương tủy. Nàng xuất thân từ hoàng gia, có thể trở thành một đời đế vương, tiềm lực và nội tình của Tuyết Thanh Hàn tuyệt đối không phải là thứ mà những người khác một hai mắt có thể nhìn thấu. Như vậy, chúng ta lập tức xuất phát đi. Từ Dương cũng không phải người giả vờ giả vịt, Đông Hải hắn chưa từng đi qua, cũng không biết bên kia sẽ gặp phải tình huống gì, có nữ đế đồng hành bên cạnh hắn xem như có việc chiếu cố, không mất làm một chuyện xấu. Hai người bay lên trời, rất nhanh liền tiến vào linh thuyền của Từ Dương, lúng túng chính là vì Đông Hải chính là địa phương tiên ẩn, linh thuyền không thể nào khóa định tọa độ cụ thể, chỉ có thể trước lấy thành Tang Thủy ở Đông Hải làm mục tiêu tiến đến, dự tính cần tốn 20 ngày mới có thể đến được. Linh thuyền này mặc dù rất lớn, nhưng có một điểm, không có gian phòng tư nhân ngăn cách lẫn nhau, chỉ là một nội đường lớn như vậy, bởi vậy Từ Dương chỉ có thể ngồi đối diện lạnh lẽo tuyết trắng, khoảng cách không đến mười mấy thước, mặc dù hai người đều nhắm mắt ngưng thần, không có giao lưu gì, nhưng loại không khí này cũng thập phần quỷ dị. Vèo, chưa mở ra Thiên Vân Tông bao xa, Tiểu Long Mãng đột nhiên hóa thành một đạo lệ quang phi tốc tới gần bên này. Là ma thú đỉnh cấp thành thục có huyết mạch đã bắt đầu phản tổ, sức chiến đấu của Long Mãng có thể so với cường giả nguyên thần cảnh đại viên mãn, khứu giác cường đại có thể khiến hắn rất nhanh tập trung khí tức của Từ Dương, đột nhiên xuất hiện, lại khiến cho Tuyết Thanh Hàn cảnh giác. Ai, 210, chương 210, âm dương song tu. Tinh thần lực cường đại lập tức áp lên, khí tức băng lãnh ngay cả Từ Dương cũng phải kinh sợ. Tiểu Long Mãng kia nào biết tình huống bên trong linh thuyền này, cả người trong nháy mắt bị uy hiếp ở linh thuyền hơn ba thước, linh hồn như rơi xuống hầm băng, không dám động tác mảy may, phảng phất toàn bộ thế giới tinh thần đều đắm chìm trong một mảnh sơ xác tiêu điều. Hạ thủ lưu tình, người một nhà. Nữ đế rút ánh mắt về, một lát sau nhìn thấy một người tiểu xà cao hơn một người mang sắc mặt trắng bệch chạy vào. Mẹ nó, cái thứ đuôi mù gì đó hướng về phía lão tử. Lời còn chưa dứt, con rắn nhỏ nhìn thấy nữ đế ngồi xếp bằng trong linh thuyền, lập tức bốn mắt cùng bay. Đây không phải là Hàn Nguyệt nữ đế sao? Lão đại, người đây. Từ Dương khẽ cười, ta và nữ đế kết bạn đồng hành đi Đông Hải cứu Liên Tuyết các nàng, cùng với mấy nữ đệ tử một đội của Hàn Nguyệt đế quốc. Con rắn nhỏ lập tức dựng tóc gáy, không phải chứ? Chỉ có hai người các ngươi, muốn tìm Thao Thiết, sao? Ngươi cảm thấy hai người chúng ta không có tư cách này sao? Không không không, thực lực của lão đại ta đương nhiên biết rõ, nữ đế cũng là cường giả trong cường giả, nhưng Thao Thiết kia dù sao cũng là linh chủng thời hồng hoang, sợ là không dễ đối phó như vậy. Hơn nữa ta còn nghe nói Đông Hải kia nói rất nhiều, căn bản không phải muốn đi thì đi. Từ Dương gật đầu, ngươi nói rất đúng, chính vì vậy, chúng ta mới kết bạn mà đi. Bắt đầu từ bây giờ, nữ đế chính là đồng bạn của ta, mau trở về, không được quấy rầy người ta. Hắn nhẹ nhàng phất tay, con rắn nhỏ bị Từ Dương cưỡng chế thu về nguyên hình, sau mấy cái chớp động liền bơi vào trong ống tay áo. Nữ đế có công hiệu, trên mặt Tuyết Thanh Hàn không có chút nụ cười nào, một lần nữa chậm rãi nhắm mắt lại, nhưng lại trầm mặc vài giây sau đó đột nhiên nói, gọi ta A Tuyết là được rồi, nếu không ra ngoài sẽ có bất tiện, ta gọi ngươi A Dương. Được rồi, Từ Dương không phản đối, lại nghe được thanh âm hắc hắc trộm của tiểu xà truyền ra, mặc dù gia hỏa này chỉ phát ra truyền âm với Từ Dương, nhưng lấy tinh thần lực cường đại của nữ đế sao không thể bắt giữ trước tiên. Lão đại, tiểu tử ngươi diễm phúc không cạn a. Ta phát hiện ở bên cạnh ngươi luôn có mỹ nữ đỉnh cấp xuất hiện, nữ đế này mặc dù có chút lạnh lùng, nhưng dung mạo phong hoa tuyệt đại này thật sự không kém chút nào so với những nữ đồ đệ của ngươi. Hơn nữa người ta lại là đế vương của Hàn Nguyệt Đế Quốc, nếu ngươi có thể bắt được nàng, ở Tam Thiên Đạo Châu chẳng phải là muốn gió được mưa sao? Lời còn chưa nói hết, khuôn mặt nữ đế tuyệt thế đã bám vào một tầng sương lạnh, khí tức băng lãnh nhanh chóng tràn ngập toàn bộ linh thuyền, tất nhiên Từ Dương không bị ảnh hưởng, lại là con rắn nhỏ đau khổ trong lòng hắn, hầu như cùng không gian trong linh thuyền bị đóng băng một chỗ. Ta, có phải ta nói sai lời rồi không, lão đại, cứu ta. Từ Dương hừ lạnh, ai bảo ngươi miệng thối, đáng đời, lần này giáo huấn chưa? Uy nghiêm của nữ đế không phải là thứ ngươi có thể khinh nhờn, tinh thần lực của người ta đều không phải là đối thủ, tiểu tử ngươi hãy thành thật một chút đi. Nữ đế tỷ tỷ, tiểu xà biết sai rồi, ngài đại nhân đại lượng, thả ta một con ngựa đi. Quả nhiên, toàn bộ tiểu xà này đều dựa vào tinh thần lực nói chuyện với Từ Dương, lại thật sự có thể tác động đến tâm tình của nữ đế, đủ thấy tinh thần lực đáng sợ của nữ đế, Từ Dương và tiểu xà trước mặt nàng, căn bản không có cơ hội nói chuyện. Khí chàng như sương lạnh nhanh chóng rút đi, tiểu xà rốt cuộc cũng như chút được gánh nặng thở hổn hển, cũng không dám vọng trộm nói thầm nữ đế mảy may. Bất quá trong lòng Tuyết Thanh Hàn, tiểu xà nói thầm như vậy, đúng là ở sâu trong nội tâm của nàng nổi lên một tia gợn sóng. Nhoáng một cái đã qua 7 ngày. Trong 7 ngày này, Từ Dương và nữ đế chính là ngồi đối diện nhau tu luyện như vậy, hai người đúng là một câu trao đổi cũng không có. Thẳng đến một cái nháy mắt nào đó, sắc mặt Tuyết Thanh Hàn biến đổi liên tục, tựa hồ trong thân thể trộn lẫn hai loại khí thức hoàn toàn bất đồng đang tùy ý chạy loạn, trong lúc nhất thời vượt ra khỏi sự khống chế của nàng. Bởi vì Từ Dương cũng không hiểu quá rõ đối phương, lúc đầu cũng không để ý, thẳng đến khi hắn cảm nhận được sự thống khổ của đối phương, quyết đoán bay đến trước mặt nàng, một ngón tay điểm vào mi tâm của nữ đế, linh lực ôn hòa theo mi tâm nữ đế nhanh chóng nhập thể, rất nhanh liền áp chế hai cỗ linh lực bổn nguyên linh lực cực kỳ bá đạo này va chạm lẫn nhau. Từ Dương nhìn ra được, nữ đế tựa hồ đang tu luyện hai loại công pháp hoàn toàn khác nhau. Phải biết rằng, cách làm này của nàng, kỳ thật đối với thân thể là có thương tổn tiềm ẩn rất lớn. Đa tạ. Trên trán nữ đế bám vào một tầng mồ hôi mịn, trong ánh mắt khó có được lóe ra một chút cảm kích. Thứ cho ta nói thẳng, hai luồng nội tức cực bá đạo này trong cơ thể ngươi, tồn tại cũng không phải một ngày hai ngày, dài ra trước đây, lực kích của kinh mạch đối với ngươi sẽ không ngừng gia tăng, tai họa cũng sẽ càng ngày càng nghiêm trọng. Vừa rồi cho dù ta không ra tay, bằng nội tình của ngươi cũng có thể áp chế, nhưng cuối cùng có một ngày, lực lượng không khống chế được, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Nữ đế sao lại không biết tình trạng của mình? Nhưng nàng có biện pháp gì? Trên thực tế, nàng sở dĩ lựa chọn đồng thời tu luyện hai loại công pháp là muốn thông qua công pháp dẫn linh lực thuần dương vào thể nội, thay thế tác dụng thuần dương chân huyết, từ đó thoát khỏi nhất mạch hoàng tộc của Hàn Nguyệt Đế Quốc nhất định phải phụ thuộc vào một cục diện của một nam tử cường đại. Ngoại giới chỉ biết hoàng thất truyền thống của Hàn Nguyệt Đế Quốc chưa từng phá lệ, chỉ là vì củng cố sự thống trị của đế quốc, thật tình không biết làm như vậy, cũng là nhu cầu đặc biệt của các đời nữ đế công pháp của mình. Hàn Nguyệt công chính là công pháp âm chí hàn, mặc dù uy lực mạnh mẽ cực cao, phương diện công pháp cơ hồ hoàn mỹ không thiếu, nhưng nó yêu cầu cường độ thân thể cùng với kinh mạch của bản thân, nhất định phải dùng thuần dương lực gia tăng bổ sung, mà thuần dương lực này muốn dung hợp hoàn mỹ với thể chất của mình, chỉ có thân thể kết hợp với con đường này, cũng là cách hiệu quả tốt nhất đối với bản thân. Nữ đế tiếp quản Hàn Nguyệt Đế Quốc mấy năm nay, động viên tinh đồ cố gắng tu luyện, mơ hồ đã mang Hàn Nguyệt Đế Quốc vào thời kỳ cường thịnh, thời gian thượng vị không lâu. Nhưng mơ hồ đã có thể sánh vai với nữ đế ưu tú nhất các đời. Tương tự, nàng cũng muốn hoàn toàn thoát khỏi bức thiếp của nam nhân trên công pháp, bởi vậy một mình mở ra hình thức song công hợp tu. Không thể không thừa nhận, ở phương diện dũng khí và trí tuệ, Tuyết Thanh Hàn đều là kỳ nữ tử thế gian hiếm thấy, nhưng phương thức mạo hiểm như vậy, đã định trước nàng sẽ đi lên một con đường không về. Dù sao Từ Dương cũng là lão quái vật tu luyện 10 vạn năm, loại tu pháp này của nữ đế có thành tựu hay không hắn liếc mắt là có thể nhìn ra. Nhưng trước mắt mình dù sao cũng là người ngoài, quá phận can thiệp không khỏi có chút thất lễ. Sau một phen chỉ điểm, thấy nữ đế chỉ nhẹ nhàng cười cho qua nói, Từ Dương cũng không nhiều lời nữa. Trong 3 ngày kế tiếp, nữ đế lại vô tình phát hiện, trong cơ thể hai cỗ linh nguyên đối chọi gay gắt kia, tựa hồ còn xa mới cuồng bạo như mấy ngày trước, cỗ chân khí Từ Dương lưu lại trong cơ thể nàng tựa hồ có hiệu quả 10 phần rõ ràng. Không hề nghi ngờ, thể chất và nội tình thâm hậu của Từ Dương chính là đối tượng sản xuất tốt nhất với chân huyết thuần dương của nữ đế. Nhưng mà, loại chuyện này, muốn nữ đế làm sao mở miệng? 211, chương thứ 20-22, đại tài đại khí thô. Cuối cùng, cô nam quả nữ cộng thêm một con rắn nhỏ này cũng coi như đã tới mục tiêu. Thành Tang Thủy, tòa thành này rất đặc biệt, bởi vì nguyên nhân tiếp cận Đông Hải, thành ra này chính là một bến cảng thành bang lớn nhất Nam Vực, hơn nữa là khu vực biên giới ít có trung lập vĩnh viễn. không thuộc bất kỳ thế lực đế quốc nào, nhưng thế lực ở thành Tang Thủy, phủ thành chủ lại phi thường khổng lồ. Vì che giấu tai mắt, Từ Dương và nữ đế lại thay một bộ trang phục càng thêm bình thường lẫn vào trong thành, nhưng rất nhanh bọn họ liền phát hiện một vấn đề lớn nhất của nơi này: cấm linh trận. Toàn bộ thành Tang Thủy đều bị một trận pháp cấm linh to lớn bao phủ, trong thành này, bất luận người có thân phận địa vị gì, có được cảnh giới cao đến đâu, chỉ cần tiến vào thành Tang Thủy, tất cả mọi người đều sẽ trở thành một điểm xuất phát mới, chỉ cần tiến vào thành, không ai có thể sử dụng linh lực dẫn động công pháp. Tòa thành bang này tương đối lớn, nhìn cách ăn mặc cũng biết người nào trong tam giáo cửu lưu đều có, đoàn người Từ Dương muốn ra biển, liền lập tức đi tới bến tàu. Đến, xếp hàng, giao ra hành hải lệnh đặc biệt của các ngươi, không được chen lấn. Trên bến tàu phía trước có mấy tên hộ vệ phủ thành chủ thân hình cao lớn thét to. Hải hành lệnh, đó là thứ gì, không phải là loại có thể giao tiền liền có thể lên thuyền. Từ Dương và Tuyết Thanh Hàn liếc nhau, nhìn ta vô dụng, ta cả ngày ở trong thâm cung tu hành, những chuyện này bên ngoài cơ bản đều là hạ nhân quản lý. Chậc, hợp với nữ đế ngươi tìm lão đại chúng ta cùng một chỗ, chính là vì tìm cho mình một nô tài a. Từ Dương, nữ đế dung nhan tuyệt thế lạnh lùng như băng xương nghe được những lời này của tiểu xà, không nhịn được phác họa ra một nụ cười. Tùy tiện tìm người hỏi thăm một chút, lúc này hai người Từ Dương mới biết được, hải hành lệnh là tín vật trọng yếu mà mỗi người muốn vào Đông Hải nhất định phải có được, thông qua việc ở trong thành Tang Thủy hoàn thành nhiệm vụ phủ thành chủ tuyên bố đổi lấy điểm tích lũy tương ứng, đạt tới hải hành lệnh phân số sau khi đổi phẩm chất tương ứng. Lệnh bài chia ra trắng, vàng, lam, tím, cam 5 đẳng cấp, vừa vặn đối ứng với 5 loại hải thuyền cấp độ khác nhau ở bến tàu, lệnh bài càng cao cấp, lúc ra biển phẩm giai tàu lên càng cao, hưởng thụ phục vụ cùng phương diện an toàn tự nhiên cũng có đãi ngộ càng cao. Làm phiền, ngoại trừ hoàn thành nhiệm vụ phủ thành chủ, có phương pháp nào hiệu quả hay không? Nữ đế dù sao cũng là tồn tại cấp đế vương, từ nhỏ sống an nhàn sung sướng tại thượng, để nàng đi làm công cho người phủ thành chủ, loại tâm lý này kém một chút nàng không chịu nổi. Có, một ít người từ bên ngoài đến có tiền có thế, bình thường đều lựa chọn trực tiếp đi bán một ít vật phẩm tài sản quý giá của mình trong điển hình, có thể dựa theo tỷ lệ trực tiếp đổi lấy một phần tích lũy nhất định. Bất quá ta muốn nhắc nhở các ngươi, nơi này điển làm nghề, có thể không giống với điển tịch trong thế lực đế quốc bình thường, ví dụ tiền tệ so với bên ngoài 1.000 lượng, bên ngoài 1.000 lượng, ở chỗ này chỉ có thể sử dụng 1 lượng bạc. Cái gì? Nữ đế nhất thời nhíu mày, bất quá rất nhanh nàng cũng hiểu nguyên nhân, thành Tang Thủy này làm như vậy, chính là một loại phương thức ổn định thế lực của mình của phủ thành chủ, cũng cố gắng hết sức để người ngoại lai và người trong thành bảo trì giống nhau. Đơn giản mà nói, đám thương nhân khổng lồ bên ngoài mang theo 1.000 lượng bạc tiến vào, chỉ có thể mua 3 cái bánh bao, mà người bình thường trong thành làm công một ngày, cũng có thể kiếm 1 lượng, như vậy, chênh lệch của mọi người sẽ bị kéo gần khoảng cách vô hạn. Vốn Từ Dương định thực hiện mấy nhiệm vụ, có thể thấy được tư thái này của nữ đế, căn bản không có ý định hạ thấp người, bảo nàng mặc bộ áo vải thô này đã là ẩn nhẫn lớn nhất của nàng. Lão bản, ta muốn cầm cố 3 kiện trang sức này, ngươi xem giá trị bao nhiêu ngân lượng. Nữ đế ngược lại là thật lớn tay, khi nàng đem 3 kiện trang phục này đặt ở trên sân khấu cầm đồ, 10 người qua lại bên cạnh tất cả đều theo bản năng nhìn lại bên này, thậm chí phát ra tiếng kinh hô. A Tuyết, thứ này không khỏi quá quý giá, không bằng ta đi phủ thành chủ tiếp nhận mấy nhiệm vụ đi, trì hoãn vài ngày hẳn là cũng có thể đổi 2 hải hành lệnh. Rốt cuộc Từ Dương vẫn mở miệng, bởi vì hắn nhìn thấy trên quầy kia, rõ ràng là 3 cây lưu ly phượng hoàng châm. Đó chính là trang sức đứng đầu toàn bộ 3.000 đạo châu. Nhưng nữ đế cũng không nhìn Từ Dương một cái, sắc mặt bình tĩnh nói một chữ. Đương, tiểu nhị bên trong liếc mắt nhìn nữ đế thật sâu, sau đó cẩn thận từng ly từng tí nhìn 3 cây châm này. Vị tiểu thư này, ngài chờ một chút, ta đi mời trưởng quỹ của chúng ta đến, tự mình định giá cho ngài. Nói xong tiểu nhị này vừa chạy vào nội đường, hiển nhiên là vì tới đây vị khách lớn như vậy kích động không thôi. Xì, lão đại, không hổ là nữ đế a. 3 cây châm này giá trị liên thành, nói là tiện tay liền làm ra ngoài. Như vậy phú bà đỉnh cấp nếu người bỏ lỡ, sẽ rất khó tìm a. Tiểu xà vừa dứt lời liền bị một chỉ của nữ đế đâm vào trên 3 tấc, người ngoài căn bản không nhìn thấy nữ đế ra tay, chỉ cho rằng nàng sờ sờ túi tướng công nhà mình, thật tình không biết long mãng bên trong giống như là bị người ta bóp chặt lấy mệnh căn, kêu gào cầu xin tha thứ, lúc này mới nhận được sự khoan dung của nữ đế. Thời gian nửa chén trà, trưởng quầy đích thân tới, nhìn thấy cây châm này một khắc thiếu chút nữa thì con người bay ra, không khỏi nhìn chằm chằm vào nữ đế vài lần. Xin hỏi ngài là, hừ, điển đương nhiệm đi lúc nào cũng dám can thiệp vào thân phận người bán chính. Đây là trang sức của chủ nhân nhà ta, mau chóng định giá. Nữ đế hàn âm vừa ra, mặc dù trong thành Tang Thủy này không cách nào phóng thích linh lực uy áp, nhưng tinh thần lực cường đại của nàng cùng loại khí chất ung dung vô cùng tôn quý kia, căn bản không phải những người bình thường này có thể chống đỡ. Trưởng quỹ mang theo con mắt dọc tơ vàng nhìn quanh một lúc lâu, vươn năm ngón tay ra. 5.000 lượng, cái gì, 5.000 lượng, trời ơi, thành tang thủy này gần một năm nay, cũng chưa từng ra giá cao như vậy. 5.000 lượng lời nói, ở bên ngoài cây châm này giá trị 500 vạn. Trời đất, sau lưng cô nương này là thế lực lớn bao nhiêu? Trưởng quỹ cũng không hàm hồ, trực tiếp lấy ra 1.000 lượng ngân phiếu tuyên khắc con dấu màu vàng, một mực cung kính đưa tới trước mặt nữ đế. Vị cô nương này, làm phiền thông báo chủ nhân nhà ngươi một tiếng, sau này nếu như trở lại cầm cố, tiểu điếm sẽ nâng giá 2 thành. Nguyên bảo, nhanh đi đưa tiễn hai vị khách quý này. Không cần, tay nữ đế run lên cầm lấy ngân phiếu, lập tức kéo ống tay áo Từ Dương bay nhanh ra cửa, không đợi tiểu nhị kia đi ra, hai người đều đã biến mất bóng người. Đi mau, ta luôn cảm thấy, nơi này cũng không thái bình, tuy nói có cấm linh pháp trận, nhìn qua trị an trong thành giống như tăng lên rất lớn, nhưng trên thực tế, chịu thiệt nhất chính là loại người như chúng ta. Không thể sử dụng linh lực, không có nghĩa là trong thành này không có tai họa ngầm. Quả nhiên, lần này nữ đế thật sự đoán được, có lẽ có quan hệ với khứu giác thống trị của nàng. Hai người không đợi đi ra con đường thứ ba, mười mấy đại hán trung niên giả bộ cổ xưa liền theo dõi đường đi của bọn họ. Hai vị, ngươi muốn đi đâu vậy? 212, chương 22 ôm cây đợi thỏ. Người tới không có thiện ý. Từ Dương thuần túy là bản năng bước lên phía trước một bước, ngăn nữ đế sau lưng, bởi vì hắn phát hiện, trong mười mấy người này, ba người cầm đầu, trên người vậy mà tồn tại ba động linh lực. Có thể ở trong thành tang thủy không bị cấm linh trận khống chế, chỉ có một loại thân phận, đó chính là đệ tử trực hệ phủ thành chủ, cũng chính là người chấp phạt tòa thành bang này. Lui, Từ Dương chỉ đơn giản nói ra một chữ có lực, nữ đế không do dự lập tức lui về phía sau, chỉ là chưa rút được bao xa, hai người Từ Dương đã bị hai cỗ nhân mã bước vào một chỗ đường phố bên cạnh, tránh được người đi đường lui, nhưng cũng bị hoàn toàn phong kín trong con hẻm này. Hàn Nguyệt nữ đế Tuyết Thanh Hàn, thủ bút lớn như vậy, ngoại trừ ngươi, ta không nghĩ ra còn có người thứ hai. Phán đoán của Phong Minh chủ quả nhiên không sai, hai người các ngươi thật sự lựa chọn từ thành Tang Thủy xuất phát tiến vào Đông Hải tìm kiếm Thao Thiết, lần này chúng ta ôm cây đợi thỏ, xem ra vẫn có hiệu quả. Người cầm đầu chính là một trong những con chó săn của Bắc Tấn Kiếm Minh, tên là Chu Thủ Sở, cũng là một cường giả nguyên thần cảnh đỉnh phong. Chẳng qua trong cấm linh trận, thực lực của hắn định vị tại cảnh giới nguyên anh đỉnh phong. Hừ, nếu đã bị ngươi phát hiện, chấm cũng không cần thiết ngụy trang xuống, nếu có gan, gọi phong tụ ra, chỉ bằng đám rác rưởi các ngươi cũng dám làm càn trước mặt chấm. Tuyết Thanh Hàn trực tiếp lấy ra uy nghiêm đế giả, bất quá họ Chu này tựa hồ cũng không mua nợ. Hừ, nữ đế bệ hạ, ngươi dường như đã quên nơi này là thành Tang Thủy, cho dù ngươi là Thiên Vương lão tử, đến nơi này cũng phải thủ hộ quy củ thành Tang Thủy. Bị chúng ta bắt được, coi như các ngươi xui xẻo. Động thủ, mười mấy võ giả rút đoản đao bên hông ra, nhào thẳng tới Từ Dương và Tuyết Thanh Hàn. Võ nhân cơ bản đều là dựa vào công lao cứng rắn và năng lực cận thân, cho dù không mượn nhờ linh lực và công pháp, cũng có thể thể hiện ra thực lực tương đối cường hãn. Dưới tình huống linh lực bản thân bị hạn chế, thực lực của nữ đế bị hạn chế rất lớn, ngược lại là Từ Dương, bằng vào sự hiểu biết của bản thân gần đây, trong mơ hồ còn có thể có không gian phát huy nhất định. Các ngươi đều là chó săn của Bắc Tấn, cũng đừng trách ta thủ hạ vô tình. Dưới chân chấn động mạnh, Từ Dương hai tay quét ngang, nhưng nghe một tiếng long ngâm lực bạt sơn truyền ra, trước mặt hình như có một đạo long hồn phóng tới cuối con đường này. Sát khí lạnh thấu xương hoàn toàn bộc phát, thật sự nhìn thấy một đám đả thủ đang muốn xông tới trước mặt. Mẹ kiếp, xảy ra chuyện gì vậy? Tên này rõ ràng còn có thể sử dụng công pháp, mọi người hoàn toàn trợn tròn mắt, muốn lui về phía sau đã không kịp. Chỉ thấy khí lãng hình rồng này thập phần cuồng bạo, trong nháy mắt xé nát mấy đả thủ trước đó. Một giây sau, Từ Dương một chân đạp đất phi thân lên, thẳng đến người đầu lĩnh họ Chu kia. Toàn bộ quá trình bất quá chỉ là mấy giây ngắn ngủi, nhưng nữ đế phía sau đã bị Từ Dương một nam nhân luôn có thể sáng tạo kỳ tích một lần nữa kinh động một lần nữa. Bất luận là long ngâm bên ngoài vừa mới khí phách một trường, hay là hắn đem hình dáng vĩ đại bao phủ sau lưng mình, đều trong sự im lặng biến mất để lại cho nữ đế ấn tượng khó có thể phai mờ. Phải biết rằng, Tuyết Thanh Hàn từ nhỏ đến lớn hầu như đều ít khi tiếp xúc với nam nhân, sư tôn của mình, nữ đế đời trước hầu như đã chế định cho nàng kế hoạch tu luyện hoàn mỹ trên thế giới, để nàng trưởng thành từng chút một đến hôm nay, có thể định trước cuộc đời của nàng cũng không đặc sắc, có được tất cả mọi thứ trên thế gian có thể có. Quyền thế, địa vị, thực lực, nhưng cuối cùng, nàng cũng không phải là người có thể vui vẻ, càng không có hưởng thụ loại cảm giác được nam nhân che chở. Trên thực tế, nàng kỳ thật rất bài xích sự tiếp xúc của nam nhân, đây cũng là nguyên nhân căn bản của nàng tu luyện thuần dương công pháp. Mãi đến khi gặp được Từ Dương, trong lòng nàng vạn năm không đổi, băng cứng hình thành nhiệt độ lạnh như băng, tựa hồ bắt đầu tăng lên từng chút một. Hơn 20 người cộng lại, trước mặt Từ Dương lại như là rơm rác không chịu nổi một kích. Kỳ thật vừa rồi Từ Dương long ngâm một trường, là nhờ lực lượng long hồn thủ hộ cự long đánh ra thuần túy trưởng phong, căn bản không có linh lực phóng thích ra, chẳng qua là so với nhục thân cứng rắn thuần túy còn cao cấp hơn một chút mà thôi. Nhưng Từ Dương tu luyện 10 vạn năm, cường độ thân thể cùng kinh nghiệm thực chiến của hắn căn bản không phải những gia hỏa trước mặt này có thể so sánh. Rất nhanh, sâu trong đường phố này có hơn 20 thi thể, duy chỉ còn lại có người họ Chu này, bị Từ Dương đánh cho tay chân phế bỏ, như là chó chết bị hắn ném đến dưới chân nữ đế, nằm sấp ở nơi đó không dám động đậy. Trả lời ba vấn đề của chúng ta, người có cơ hội sống sót. Thứ nhất, bến tàu có người bố trí ống tay áo không? Bao gồm những thuyền có quy cách khác nhau kia? Có, Phong Minh Chủ và Phủ Thành Chủ hình như có giao dịch bí mật, tất cả có thể nói chuyện ở đây, liền phái chúng ta lẻn vào tang thủy chờ các ngươi mắc câu, bốn vị trí hải hành Bạch Hoàng, Lam, đều có người của Kiếm Minh giám sát. Phong lệnh đại biểu cho đội ngũ ra biển có quy cách tối cao, mỗi tuần chỉ ra hai thuyền, mỗi thuyền cũng chỉ có 10 cái danh ngạch, bởi vậy không thiết lập manh mối, bởi vì điều kiện trao đổi của một cái màu cam hành hải lệnh tương đối hà khắc, hơn nữa ưu thế đổi số lượng mỗi tuần đều có hạn mức tối đa. Theo con đường bình thường, trong thời gian ngắn các ngươi căn bản không thể đổi thành công. Từ Dương và nữ đế liếc nhìn nhau, xin lỗi hắn cũng không dám nói dối. Vấn đề thứ hai, tại sao ngươi có thể bỏ qua hạn chế của cấm linh trận, sử dụng một phần linh lực? Lão Chu bất đắc dĩ nói, loại cấm linh trận này kỳ thật chính là một loại chú ấn, chỉ cần nắm giữ pháp quyết giải trừ chú ấn có thể tách rời ấn ký, nhưng ta chỉ là tai mắt chủ phái đến, ấn quyết nắm giữ chỉ có thể giải trừ một nửa thực lực bản thân. Thì ra là thế. Từ Dương rất hài lòng với người này cung cấp manh mối cho mình. Vấn đề cuối cùng là thuyền đẳng màu cam, có thể đến vị trí cách xa Đông Hải nhất. Không có hạn chế, trên thực tế, ngồi trên thuyền cao nhất, trên thuyền là không có bất cứ thuyền viên nào, do 10 hành khách thay phiên lái đi, sau khi đến vị trí mình muốn, trên đường nếu không sợ chết, cũng có thể xuống thuyền sớm một chút. Phải biết rằng, sau khi đến vị trí của mình, bản thân mình thì tự động rời đi, nếu như không sợ chết, cũng có thể sớm hơn. Đông Hải tuy là tiên địa trong không trung của thế nhân, nhưng lại tràn đầy nguy hiểm, đủ loại hải thú vô cùng vô tận, có thể phát động công kích bất cứ lúc nào, bản thân tàu là có pháp trận che đậy khí tức nhất định phối hợp, nếu tự tiện rời thuyền trên biển phi hành, lúc nào cũng có thể gặp phải công kích. Có thể nói hỏi đến đây, giá trị của Lão Chu đã không còn lại bao nhiêu. Từ Dương như cổ vũ vỗ vỗ bả vai Lão Chu, ngươi nói rất cẩn thận, ta sẽ tha cho ngươi một mạng. Nữ đế giống như muốn nói cái gì đó nhưng lại muốn nói lại thôi. Đột nhiên nhìn thấy Từ Dương một tay đặt ở đỉnh đầu gia hỏa này, tinh thần lực cường đại truyền ra, chính là chiêu kiểm tra linh hồn lăng lệ ác liệt. Cũng chính vào lúc này, nữ đế mới thật sự ý thức được nội tình Từ Dương mạnh mẽ, kỹ thuật bực này cho dù tinh thần lực cường đại như nàng, cũng không dám dễ dàng tiến hành thử. Tìm được phương pháp giải trừ chú ấn. 213, ngày thứ 23 khám phá phủ thành chủ đêm khuya. Từ Dương nói, như đá vào rác rưởi, một cước đá gia hỏa đã ngất đi này vào trong đống rác cuối đường, cùng những thân thể đả thủ kia xếp lên nhau. Thủ pháp Từ Dương rất nhanh nhẹn lưu loát, chỉ một lát đã giải trừ một nửa trạng thái phong ấn trên người mình, sau đó một ngón tay điểm lên mi tâm nữ đế, rất nhanh cũng giải trừ một nửa trạng thái phong ấn cho nàng. Lấy thực lực hai người này, giải tỏa một nửa trạng thái liền có đủ năng lực tự bảo vệ mình. Hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Nữ đế nhìn về phía Từ Dương, từ trước đến nay nữ cường nhân này đều là người quen tự mình quyết định, lần đầu tiên khát vọng nghe được người khác dẫn đường. Hải hành lệnh màu cam phải lấy được, cách chính quy chúng ta nhất định sẽ bại lộ, đề nghị của ta là đêm xông vào phủ thành chủ trộm lệnh. Dựa theo trí nhớ của tên kia, mỗi ngày thứ hai sẽ có khách thuyền cao cấp nhất màu cam một chuyến ra biển, tối nay được hoàn thành nhiệm vụ sáng sớm mai lập tức rời đi, đây là cơ hội duy nhất của chúng ta. Nữ đế nhìn Từ Dương một cái thật sâu, chỉ có chút gật đầu ủng hộ hắn. Hai người rất nhanh chạy tới bên ngoài tường cao của phủ thành chủ, bởi vì nơi này trông coi đông đảo, muốn ẩn vào trong cũng không dễ dàng. Chính diện cứng rắn sẽ làm rối loạn trật tự trong phủ thành chủ. Đến lúc đó vạn nhất bọn họ hạ lệnh phong tỏa thông đạo ra biển, kế hoạch liền thất bại. Suy nghĩ một lát, Từ Dương gọi con rắn nhỏ ra, tuy lực lượng của long mãng cũng bị áp chế một nửa, nhưng nó trời sinh có được thân thể mạnh mẽ của ma thú cùng năng lực tự mang hỏa độc, mục tiêu lại nhỏ, lẻn vào chiến phái nó làm ít lợi nhiều. TTT, đêm khuya, tiểu xà dưới sự phân phó của Từ Dương nhanh chóng leo lên tường thành. Thần không biết quỷ không hay dùng độc nhanh chóng làm tê liệt mấy người trông coi, sau đó lập tức biến thành hình người đem mấy người này trông coi chỗ ẩn giấu của sân nhỏ, nhẹ nhàng mở cửa phủ thả hai người vào. chia nhau ra hành động. Bàn tay của Từ Dương và nữ đế kết hợp lại, hai người lập tức tách ra hai bên đồng thời bắt đầu tìm kiếm, dù sao lệnh bài kia cất giữ ở đâu cũng phải tìm kiếm từng chút một. Để an toàn, Từ Dương kêu Long Mãng toàn bộ hành trình đi theo nữ đế bảo vệ chu toàn cho nàng, một khi gặp phải biến cố lập tức rút lui. Tinh thần lực cường đại trải rộng ra, Từ Dương rất nhanh đã tìm được nơi hẻo lánh nghiêm mật nhất, vì dẫn dắt những người kia đi, Từ Dương cố ý ra ngoài làm ra động tĩnh, thừa dịp những động tác trông coi kia, Từ Dương hóa thành một đạo lưu quang ám dạ lập tức biến mất trong đình viện. Quả nhiên, trong phòng, 10 cái hộp tinh xảo hiện ra trước mắt, các loại hải hành lệnh màu sắc chiếu vào mi mắt. Từ Dương rất thông minh, lấy đi toàn bộ lệnh bài còn lại, không cần quan tâm màu sắc gì đồng loạt mang đi, như vậy có thể có tác dụng hỗn tạp nhìn chằm chằm. Nếu chỉ lấy đi lệnh bài màu cam, chẳng phải là nơi đây không có 300 lượng bạc sao? Đương nhiên, trong đó có 4 khối màu cam chờ phát lệnh bài, Từ Dương đương nhiên sẽ không bỏ qua. Cùng lúc này, vận khí của nữ đế bên kia rất kém, bên phải phủ thành chủ này là khu Nam Ninh, chưa đi được bao xa, tử khí nồng đậm đã truyền ra, làm cho Tuyết Thanh Hàn nhíu mày, nhìn quanh một phen, nữ đế đang định rút khỏi khu vực này quay đầu lại, vừa vặn đụng phải đại hán cường tráng bưng bình rượu, nghiêm mặt đối diện với nữ đế. Tiểu mỹ nhân, ở đâu vậy? Nữ đế dù sao cũng chỉ là đại cục diện giang sơn, mặc dù là một nữ lưu nhưng cũng không thấy bối rối chút nào, lam quang trong đôi mắt đẹp trong nháy mắt lóe sáng, ngay tại chỗ liền để đại hán này rơi vào trong mộng ảo do mình dệt ra. Trong mộng cảnh, trước mắt đại hán là nữ đế quốc xinh đẹp khuynh thành, khuôn mặt tươi cười như hoa hướng về phía hắn vuốt ngón tay, từng chút một dẫn hắn ra khỏi phủ thành chủ ngoại vực. Mỹ nhân nhi, chạy đâu cho thoát? Đại hán si mê tới cực điểm, đột nhiên mở ra ôm ngực bỗng nhiên bổ nhào về phía trước, dưới chân nữ đế nghiêng người một chỉ đâm vào cổ hắn, lúc này mới quật ngã hắn. Thiên tính vạn tính, nữ đế lại không để ý tới bình rượu trong tay đại hán này, bộc một tiếng rơi xuống, mười mấy đại hán trong phòng đồng thời bị quấy nhiễu, nhao nhao mặt lộ vẻ lạnh lùng đầu tiên, buông rượu thịt vọt ra. Hỏng bét, nữ đế đang muốn chạy trốn, lại bị mười mấy cường giả túc khu Nam Ninh thông suốt bốn phía này vây quanh ngăn chặn lại. Phải biết rằng, những người ở đây, hơn phân nửa đều là tinh anh phủ thành chủ có thực lực hoàn chỉnh, mặc dù nữ đế thực lực hùng hậu, ở địa bàn của người ta bị phát hiện cuối cùng cũng không phải là một dấu hiệu tốt. Động thủ, bắt lấy nàng, mười mấy người đồng loạt tiến lên, có Long Mãng ở bên cạnh cũng không thể làm gì. Áp lực khổng lồ trong nháy mắt khóa chặt nữ đế, ngay thời khắc mấu chốt này, một đạo ngân mang lăng lệ ác liệt ở trên không lóe lên, rải xuống từng mảng lớn quang nhận màu bạc, một phát bắt được bàn tay ngọc nhỏ bé của nữ đế. Đi, chỉ thấy Từ Dương ngự kiếm bay lên trời, giữa ngón tay có một cỗ kiếm quang vô cùng mạnh mẽ chém xuống giữa trời, quả quyết phát động thủ đoạn quần thể kiếm công kích mạnh nhất của hắn. Phốc a hát, mười mấy người trước mặt gầm lên một tiếng đều bị đánh bay ra ngoài, hôn mê ngay tại chỗ. Dưới ánh đêm, Từ Dương như trích tiên phiêu giật, một tay ngăn cản vòng eo nhỏ bé của nữ đế, một tay khác ngự kiếm bắt quyết, hai người đi trên không dưới ánh trăng, cũng có vài phần tiên tư triển lộ ra, lại nhất thời khiến cho nữ đế ngây ngốc. Gió này, đêm nay, cảnh này, người này, cảnh tượng nữ đế lớn như vậy, chẳng qua chỉ là trong mộng nhìn thấy lúc này, lại cùng Từ Dương biến thành hiện thực. Nàng dù là nữ đế một đời, nhưng cũng chỉ là một nữ hài tử trẻ tuổi, đồng dạng cũng sẽ có được mộng tưởng tốt đẹp đối với tình yêu, chỉ là áp lực làm cho tình yêu con gái của nàng từng chút một bị phai mờ, mục nát, chỉ còn lại phong thái đế vương bá tuyệt thiên hạ tràn ngập linh hồn của nàng. Nhưng lúc này, bay bên cạnh Từ Dương, làm cho nàng lần đầu tiên có một loại cảm động nói không nên lời. Nhìn qua gò má của Từ Dương, chính nữ đế cũng không biết, khóe miệng nàng nhếch lên độ cong đẹp nhất. Hai người đắc thủ thẳng đến bến tàu, phủ thành chủ ở tận cùng phía bắc thành Tang Thủy, mà bến tàu ở phía nam, vượt qua cả tòa thành thị, bởi vậy lúc hai người đến bến tàu, sắc trời đã sáng, nhóm người thứ nhất chuẩn bị lên thuyền đã bắt đầu xếp hàng. Xin lỗi, mời đưa ra hải lệnh của các ngươi. Từ Dương giương tay lên, hai khối lệnh bài một vàng một trắng cầm trong tay. Ặc, xin lỗi, cầm nhầm rồi. Lại một chiêu, một lam một vàng. Ách, liên tiếp đổi bốn lần, mới tuần tự làm ra hai khối màu cam hành hải lệnh, triệt để nhìn ngây người mấy hộ vệ trước mặt. Các hạ chẳng lẽ là buôn hai? Một bên nữ đế đăng quang mặt đen lại, hung hăng nhéo Từ Dương một chút, bất luận nói thế nào, hai người cuối cùng cũng nhận được tư cách lên thuyền đầu tiên. Thời gian một nén nhang, hai người thành công leo lên một chiếc khách thuyền ba tầng xa hoa nhất kia, đang đợi 10 người đầy đất dương buồm xuất phát, thân thuyền vừa mới vung xuống dây thừng thoát ly bến tàu, một hàng đội ngũ hơn 20 người của phủ thành bắc bên kia đánh ngựa chạy như bay tới, phong tỏa tất cả đội ngũ đang chờ đợi. Thành chủ có lệnh, phong tỏa bến tàu. 214, chương 214 nhập hải. Thật có lỗi, đã không còn kịp nữa rồi. Trên bong thuyền, Từ Dương nghe vậy điên cuồng lôi kéo, không để ý những người trên bờ đang hối thúc la lên, để chiếc khách thuyền đỉnh cấp này nhanh chóng rời khỏi nơi tràn ngập âm mưu này. Vậy nhất định trên thuyền có vấn đề, bắn tên. Trong chốc lát, vô số băng tiễn có thuộc tính băng nồng đậm từ trong tay những thị vệ kia bắn ra, lao thẳng về phía chiếc thuyền khách màu cam này. Từ Dương lập tức đi tới trước mặt nữ đế, trong con người bắn ra một đạo thái cực đồ đằng sáng chói, trong thời gian ngắn cấp tốc phóng đại, che lấp hơn phân nửa thân tàu chung quanh. Hắc hắc, xem ta đây. Đúng lúc này, tiểu xà bỗng nhiên chui vào trong nước, thân thể nhanh chóng bành trướng đến mười mấy mét, liên tiếp vẫy đuôi mấy cái kinh thiên động địa, sóng lớn khủng bố gió lớn dựng lên, lực phản chấn mãnh liệt thúc đẩy xuống, chiếc khách thuyền đỉnh cấp này lấy tiết tấu bình thường gấp mấy lần bình thường nhanh chóng thoát ly bờ nước. Đáng chết, mở thêm mấy chiếc thuyền, đuổi theo cho ta. Hiển nhiên, phủ thành chủ bên này không định dễ dàng buông tha bọn Từ Dương, bất quá thuyền đã phát ra, lại muốn đuổi theo đã là hy vọng xa vời, huống chi toàn bộ bên bờ chỉ có một chiếc thuyền khách đỉnh cấp, động lực khác căn bản không có cách nào đánh đồng. Trên bong thuyền kịch đấu rất nhanh dẫn tới sự chú ý của 8 người khách này có hành lệnh màu cam, bọn họ rất nhanh cũng đi tới bong thuyền rộng lớn này, 3 người trong đó nhận ra thân phận của Từ Dương và nữ đế. À, ta còn tưởng là ai đây, hóa ra là Từ Dương các hạ nổi danh khắp thiên hạ ở Thiên Vân Tông, còn có nữ đế của Hàn Nguyệt Đế Quốc. Không thể tưởng được hai người các ngươi sẽ kết bạn đồng hành, thú vị. Người này trên người mặc trang phục hiên viên đế quốc, nhưng nhìn mặt nữ đế cũng không biết đối phương là ai. Ngươi là người phương nào? Từ Dương bình tĩnh mở miệng hỏi. Hiên viên đế quốc Tiêu Giao Vương, hiên viên Hoành. Tâm thần nữ đế trì trệ, tựa hồ bản năng nhiều hơn một tia phòng bị. Hiên viên Hoành Tiêu Giao Vương này, thật ra là đệ đệ nhỏ nhất của hoàng đế hiên viên đế, thân phận vương gia đường đường chính, bất quá gia hỏa này không tham luyến đế vị, mà say mê với tu thân hỏi, cũng là người có nội tình thâm hậu khắp nơi. Sở dĩ nữ đế kiêng kỵ vì chuyện này, là vì đồn đãi người này cực kỳ am hiểu dụng độc, là một đối thủ không thể khinh thường. Hiên viên đế quốc và Bắc Tấn liên thủ, hạ độc thủ đối với Thiên Vân Tông cùng các mạch, chuyện này chắc ngươi cũng biết. Đối mặt với câu hỏi của nữ đế, hiên viên Hoành không giấu giếm chút nào, mà vui vẻ gật đầu. Ta đương nhiên biết rõ, chỉ có thể nói vị ca ca ngốc kia của ta không biết lượng sức, ngay cả nữ đế và Từ Dương các hạ cũng dám đắc tội, ta ở đây thay hắn đền tiền. Nếu đã gặp được, nghĩ rằng mọi người đều chạy theo thao thiết, giới thiệu cho hai vị một chút, 7 người này đều là đồng bạn của ta. Từ Dương vừa nghe lời này không khỏi cũng là bản năng cảnh giác. Xin hỏi các hạ, thao thiết kia chính là loài linh chủng hồng hoang có thực lực dị thường mạnh mẽ, mấy vị tìm kiếm thao thiết là vì chuyện gì? Ha ha ha, đương nhiên là vì đạt được nội đan của nó rồi. Linh chủng hồng hoang có thể quý giá hơn so với dị thú thượng cổ, nếu thật sự có thể thu phục nó đạt được nội đan, sợ là có tạo hóa của thiên nhân. Hiên viên Hoành cũng không giấu giếm gì, chỉ là khí tức mấy người bên cạnh hắn đều rất ngưng thực, xem ra không phải thiện nam tín nữ gì. Người này nếu không có tâm tư còn tốt, vạn nhất thật sự động đến chủ ý của Từ Dương và nữ đế, thật sự là không dễ đối phó, đặc biệt là ở loại địa phương như Đông Hải này. Rất nhanh, hai canh giờ sau, khách thuyền này triệt để thoát ly cảng khẩu, bắt đầu tiến vào biển rộng mênh mông. Cũng chính vì vậy, gió biển chung quanh bay phần phật cũng dần dần lạnh lên, thỉnh thoảng có mãnh thú biển sâu cường đại nhảy ra mặt nước, phóng thích ra khí tức cực kỳ cường đại. Không thể không nói, linh lực trong không khí Đông Hải bên này đều tương đối dồi dào. Sau khi thoát ly cảng khẩu một thời gian ngắn, đám người Từ Dương phát hiện phong ấn cấm linh trong cơ thể tựa hồ đã hòa tan không sai biệt lắm, thực lực cũng đã khôi phục hơn phân nửa. Nhưng nếu thoát ly khách thuyền này trên không biển rộng mênh mông mà đi, đoán chừng không bao lâu sẽ bị những hải thú cường đại này tập trung làm đối tượng xâm nhập. Trong khoang thuyền tổng cộng có 10 gian phòng độc lập, chỉ là không gian bên trong 10 phần nhỏ hẹp, hơn nữa chung quanh đều là người hiên viên Hoành kia, bởi vậy Từ Dương và nữ đế theo bản năng quyết định tu luyện trên bong thuyền. Tới đêm khuya, gió trên biển càng lạnh hơn, sắc mặt nữ đế có vẻ trắng bệch, trong quá trình vận công trạng thái cũng không phải là tốt lắm. Từ Dương biết, đây là tác dụng phụ của Hàn Nguyệt Công. Trong hoàn cảnh lạnh như băng này, sự trùng kích và tổn thương đối với thể mạch càng nghiêm trọng hơn. Nhẹ nhàng lắc đầu, Từ Dương tố tay nắm niệm pháp quyết, một lĩnh vực màu vàng vô cùng ấm áp vô hình bao phủ bên ngoài thân nữ đế, rất nhanh cảm giác băng lãnh trong cơ thể kia liền dần dần biến mất hơn phân nửa. Nữ đế cũng không có nhìn thẳng vào Từ Dương, nhưng tinh thần lực của nàng cường đại cỡ nào, lúc Từ Dương phản ứng đầu tiên, nàng đã cảm giác được hết thảy, phần nhân tình này nàng cũng chỉ yên lặng ghi tạc trong lòng. Một đường đồng hành, nữ đế căn bản không nghĩ tới, đoạn ràng buộc giữa nàng và Từ Dương khó có thể dứt bỏ vừa mới bắt đầu. Hai vị, trên biển này quá lạnh, có cần vào xin rượu ăn không? Đa tạ ý tốt Tiêu Giao Vương, không cần. Nữ đế trực tiếp mở miệng từ chối, nhưng thật ra lúc này đây Từ Dương, không những không cự tuyệt, ngược lại mở mắt ra quan tâm nhìn về phía Tuyết Thanh Hàn. Tiêu Giao Vương các đang có tấm lòng, ta nghĩ thể diện luôn phải ban cho, huống chi gió biển này lạnh thấu xương, đối với người tu luyện cũng không có ích lợi gì, không bằng trước tiên tạm lánh một chút. Nữ đế nhìn thẳng vào hai mắt Từ Dương, tựa hồ trong ánh mắt của hắn đọc ra một ít ý tứ khác, dứt khoát thuận theo hắn một lần. Trong nội thất tầng 2 lúc trước vẫn luôn bị người Hiên Viên Hoành chiếm lấy, cũng không biết là hắn tận lực phân phó một phen hay là thế nào, hiện tại toàn bộ khu thịt rượu tầng 2 an tĩnh không ít, những người khác đều trở về phòng mình nghỉ ngơi. Đến, nếm thử rượu này của ta, hơn trăm năm nữ nhi hồng, người bình thường ta còn không nỡ lấy ra. Từ Dương cung kính không bằng tuân mệnh, mặt mang nụ cười nhìn về phía đối phương, nghe ý các hạ, người đến Tang Thủy Thành cũng đã được một thời gian rồi. Phủ thành chủ có cổ phần Hiên Viên Đế quốc chúng ta, ta ở trong thành lại có sản nghiệp của mình, đương nhiên muốn đến lúc nào đó, thì đến lúc nào đó. Bất quá ra biển tìm Thao Thiết ta cũng là lần đầu tiên, cũng là vì động tĩnh lần này của Thiên Vân Tông gây ra quá lớn, để ta nhận được tin tức Thao Thiết. Không dối gạt các hạ, ta nhớ tới Hồng Hoang Linh Chủng đã lâu, lần này nội đan Thao Thiết, ta nhất định phải có được. Nữ đế không nhịn được châm biếm một câu, thực lực của Thao Thiết kia cỡ nào, sao có thể nhẹ nhõm như ngươi nói. Thác Bạt Hoành cười ha hả, theo ta được biết, trong nửa tháng qua, người từ cảng khẩu xuất phát xuống biển, tu sĩ động thiên cảnh trở lên đã không dưới 800 người, có thể mở mấy chục chiếc thuyền, đến nay vẫn không có chiếc thuyền nào trở về, có những người kia mở đường cho chúng ta, cơ hội nhất định sẽ lớn hơn nhiều. 215, nam nhân thứ 25 cẩn thận tinh tế, nhiều cao thủ một đi không trở lại như vậy, người dựa vào đâu mà cho rằng mình có thể đắc thủ. Nữ đế dùng số 2 liên kích phát ra, thật tình không biết nghi vấn của nàng, đương nhiên cũng là Từ Dương muốn biết. Thác Bạt Hoành hiển nhiên đã có chuẩn bị mà đến, nhẹ nhàng nhấp một ngụm rượu cười nói, một đi không trở lại rất nhiều người, nhưng bọn họ cũng không phải đều chết trong tay Thao Thiết, thậm chí có thể nói, những người kia là người tìm kiếm Thao Thiết, hầu như rất ít có nhìn thấy tồn tại của linh chủng hồng hoang kia, tuyệt đại đa số đều là chết trên đường tìm kiếm. Từ Dương không khỏi nhíu mày, vĩnh vực Đông Hải đã không còn là phạm vi bao phủ của cấm linh trận, nhiều cao thủ như vậy, nếu không tìm được đường, nửa đường quay lại là được, sao lại rơi vào kết cục thân tử đạo tiêu? Chẳng lẽ một con Thao Thiết thật sự có thể khơi dậy dục vọng lớn như bọn họ? Kỳ thật đạo lý này rất dễ hiểu, dám đi tìm Thao Thiết, không nói mỗi một cái đều là cường giả chân chính nguyên thần cảnh trở lên, ít nhất động thiên cảnh nhất định là có, nếu ngay cả động thiên cảnh cũng không đạt tới, tùy tiện vào Đông Hải chính là tìm chết. Đại phàm có thể tu luyện tới cảnh giới động thiên, không một ai có thể xưng là cường giả một phương. Từ Dương không tin bọn họ thật sự ngu xuẩn đến mức biết rõ không có cơ hội, còn nhất định phải ở trên Đông Hải này tiêu hao đến chết. Một điểm trọng yếu hơn, trước kia Từ Dương và nữ đế đã có 3 lần bến tàu Tang Thủy Thành, cho tới bây giờ chỉ nhìn thấy đội ngũ thuyền bè, lại hầu như chưa từng thấy thuyền ảnh trở về, có đi không về tựa hồ đã là chuyện bình thường. Thậm chí Từ Dương có thể phán đoán, sở dĩ ở cảng khẩu mỗi tuần đều có hạn mức định trước, không phải là vì vấn đề về nhân số, mà là vấn đề thuyền tiếp tế. Tiếc nuối chính là, Thác Bạt Hoành cũng không đưa ra đáp án hai người Từ Dương mong muốn, lại ném ra một quả bom nặng khác, để mời Từ Dương và nữ đế gia nhập đội ngũ mình. Đây là 7 đoạn hải ma trận trong truyền thuyết. Từ Dương liếc mắt một cái nhìn ra lai lịch trận đồ trước mặt, đúng là làm cho Thác Bạt Hoành cùng nữ đế khiếp sợ. Các hạ thật tinh mắt, ta dám nói, toàn bộ Tam Thiên Đạo Châu có thể nhìn ra tấm bản đồ này có lai lịch không tới 10 người. Từ Dương các hạ thật sự là thiên nhân chi tư. Sóng này của Thác Bạt Hoành không chỉ là vì nịnh nọt, hắn thật sự bội phục nội tình của Từ Dương, càng là không nhìn thấu nội tình gia hỏa trước mặt này. Thác Bạt huynh khen chật rồi, ta cũng chỉ là có nghe qua, đối với diệu pháp tinh túy của trận này không biết gì cả. Xin hỏi Thác Bạt huynh, 7 đoạn hải ma trận, tại sao lại xuất hiện ở trong Đông Hải này? Đối phương lại cười ha ha muốn nói lại thôi, cho phép Thác Bạt nhân bán bí mật trước, hai vị, thời gian một đêm có lẽ đủ cho các ngươi suy nghĩ ra một lựa chọn thành thục, sắc trời không sớm, hai vị mau chóng nghỉ ngơi đi, sáng sớm ngày mai chúng ta sẽ nói lại. Thác Bạt Hoành rất giảo hoạt. Trước mặt hai người Từ Dương hai người thu hồi trận đồ, bưng cái bình rượu nghênh ngang đi ra khỏi đại sảnh tầng 2 này, thẳng đến khi tinh thần lực của đối phương hoàn toàn biến mất ở tầng dưới, toàn bộ khoang trống trải hai không còn ba động khí tức thứ ba, nữ đế lúc này mới yếu ớt mở miệng. Thác Bạt Hoành này, người thấy thế nào? Phải biết rằng, có thể để cho nữ đế Thanh Hàn nghiêm túc lắng nghe ý kiến, toàn bộ 3.000 đạo châu cũng không có mấy người, đủ thấy nàng có chút tín nhiệm trí tuệ cùng thực lực Từ Dương. Ta không biết, hắn có động cơ và tâm tư gì. Cũng không phải bây giờ chúng ta có thể suy đoán, ngược lại thành Tang Thủy lại là vấn đề rất lớn. Nếu ta đoán không sai, một mạch phủ thành chủ ở trong Đông Hải này, giải xuống một cái lưới thật lớn, 3.000 đạo châu tụ tập quần hùng khắp nơi, đều chỉ bị Thao Thiết che mắt, bất cứ người nào có chủ ý với Thao Thiết, một khắc đạp lên thuyền, chính là thời điểm rơi vào trong lưới. Từ Dương khẽ cười mở miệng, chỉ đôi câu nói, điểm thủng sương mù che giấu trước mắt, đâm ra toàn bộ bản chất của tấm lưới lớn che trời này. Nữ đế thông minh cỡ nào, nhìn chằm chằm Từ Dương một chút lập tức hiểu ý của ngươi là, Tang Thủy Thành này đi đến bến tàu Đông Hải, căn bản không có đường về. Đúng vậy, cái gọi là hải hành lệnh vừa nói, bất quá chính là lý do dòng người phủ thành chủ che giấu tai mắt. Đội thuyền cuồn cuộn không ngừng từ thế lực hợp tác các nơi trong đạo châu rời sang bổ sung, từng nhóm đưa những tên A đồ bị tham lam che đậy hai mắt vào biển rộng mênh mông. Một mặt, thông qua cấm linh trận trình độ lớn nhất để duy trì địa vị thống trị của dòng phủ thành chủ, mặt khác, thông qua tỷ lệ tiền đặc thù, thì thông qua tỷ lệ tiền tệ trắng trợn thu thập tài nguyên. Mà những tu sĩ đáng thương bị đưa vào trong biển cả cuối cùng cũng không tránh khỏi vận rủi táng thân dưới đáy biển. Nếu ta đoán không tệ, những con thuyền này được phân chia đẳng cấp, chính là đại biểu cho mấy con thuyền đi trên những con đường khác nhau. Sau khi thoát ly bờ biển gần biển, những con thuyền kia hoặc là chìm xuống, hoặc là sẽ phát ra điều khiển đặc thù, hấp dẫn đến sự tiến công điên cuồng của những ma thú trong biển. Nữ đế giật mình hiểu ra, liên tục gật đầu, đây là nguyên nhân khác mà thuyền khách không thiết lập thuyền viên, do các tu sĩ tự mình điều khiển. Bởi vì những chiếc thuyền này, căn bản không có khả năng lại trở về bờ, chúng chỉ là vật hy sinh giá rẻ. Một phủ thành chủ đáng sợ, ta thật sự muốn biết, người điều khiển phủ thành chủ phía sau màn này, rốt cuộc là ai? Từ Dương bất đắc dĩ thở dài, một quyển vạn lợi, liên hoàn đan sen, lấy Đông Hải làm bẫy ăn thịt người này, đủ thấy nhóm người này có thủ bút lớn đến thế nào, nhóm người phía sau khống chế Tang Thủy Thành chủ phủ này, nhất định có thế lực không kém gì một đế quốc nội tình. Lúc này chúng ta, chẳng phải chính là đặt mình trong tấm lưới này sao? Trong lúc hai người trao đổi, sắc mặt nữ đế lại lạnh thêm vài phần, xem ra, ngoại trừ hợp tác với Thác Bạt Hoành, chúng ta đã không còn lựa chọn nào khác. Nếu ta đoán không sai, tấm trận đồ hắn lấy ra kia hẳn là chìa khóa duy nhất thoát khỏi tấm lưới này, chỉ có tiến lên dựa theo lộ tuyến trận giải trừ kia, chúng ta mới có thể tránh được kết cục giống như những người khác, chân chính tiến vào Đông Hải lĩnh vực mà chúng ta muốn đi. Không sai, nếu Thao Thiết không mang người của chúng ta đi làm vật áp chế, thậm chí trong mắt Thác Bạt Hoành chúng ta, ngay cả giá trị lợi dụng cũng không có. Từ Dương khẽ cười một tiếng, tự rót một chén rượu, cũng không có tự mình uống vào, mà là trên mặt mang theo mỉm cười đưa tới trước mặt Tuyết Thanh Hàn. Ngươi làm gì vậy, đừng khẩn trương như vậy, người ta cùng thuyền đồng tế, ta sao có thể hại ngươi. Rượu này mặc dù rất nóng, nhưng lại bao hàm nhiệt sinh dương tuyệt phẩm, ngươi uống một chút, đối với tình trạng thân thể hiện tại của ngươi rất có lợi, có thể ấm áp thân thể. Chẳng biết tại sao, nữ đế ngày thường kiêng kỵ nhất uống rượu, đột nhiên sinh ra một chút hảo cảm với gia hỏa trước mặt này, Từ Dương cẩn thận săn sóc ngược lại làm cho nàng cảm thấy kinh hỉ. Nhìn nữ đế sắc mặt lạnh lùng giương tay lên, uống một hơi rượu trong chén rồi cố gắng rời đi, Từ Dương làm sao biết được, đây là chén rượu đầu tiên mà cả đời nữ đế uống. Cũng không biết có phải là nguyên nhân chén rượu kia vào bụng hay không, đêm nay nữ đế cũng không luyện công ngồi xuống, mà trở lại gian phòng ngủ say một giấc, chất lượng rất cao, tựa hồ những năm này mỗi đêm thể mạch băng hàn phát tác mang đến thống khổ đột nhiên giảm bớt rất nhiều. 216, Bích Thủy Kim Tình Thú thứ 26, Bích Thủy Kim Tình Thú. Khi nàng mở mắt ra, cảm nhận được ba động khí tức ấm áp đến từ phòng bên cạnh, lúc này nữ đế mới bừng tỉnh, cỗ hơi ấm trong lòng càng mạnh thêm mấy phần. Nữ đế xưa nay lạnh lùng cao ngạo, thân ở vị trí chí tôn, nàng chính là nữ nhân nâng lên toàn bộ Hàn Nguyệt Đế Quốc, chưa từng bị người ta che chở tinh tế như vậy, cho dù đây chỉ là do Từ Dương xuất phát từ sự chiếu cố bình thường nhất đối với một nữ hài tử, cũng làm cho nữ đế tương đối để ý. Trang điểm tốt, một lần nữa xuất hiện ở đại đường tầng 2, Từ Dương và Thác Bạt Hoành đã ngồi đối diện nhau, cùng nhau tìm hiểu trận đồ này một cách vi diệu. Nữ đế các hạ, ta không thể không lấy thân phận thuyền trưởng đại lý nhắc nhở các ngươi, thuyền của chúng ta đã tiến vào cái gọi là khu vực trung tâm, không bao lâu, bảy đoạn hải ma trận thứ nhất sẽ thức tỉnh, mang ý nghĩa sẽ có rất nhiều ma thú trong biển tụ lại trong thời gian ngắn, sau khi khiêng qua mấy đợt hung hiểm, ta cam đoan các ngươi sẽ gặp phải chuyện kinh hỉ. Thác Bạt Hoành vẫn thần nhàn tự nhiên như trước, phảng phất đối với tất cả mọi thứ trong Đông Hải này đều có lực khống chế đầy đủ. Nữ đế chỉ nhàn nhạt liếc Từ Dương một cái, sau đó tự đi ra bong thuyền tu luyện. Nàng biểu thị mình không có dục vọng gì với vương gia của Thác Bạt gia này. Từ Dương đã ghi nhớ bảy mảnh ma trận hải ma này vào trong đầu, nở nụ cười điềm đạm. Yên tâm, lúc dùng tới ta, ta sẽ xuất thủ. Bất quá ta cảnh cáo trước, chúng ta có thể bảo trì quan hệ lợi dụng lẫn nhau, mặc kệ gặp tình huống như thế nào, đều không thể thương lượng. Nhưng nếu trong quá trình này, bất kỳ người nào trong các ngươi dám có suy nghĩ không nên xuất hiện, ta sẽ bất cứ lúc nào cũng giúp hắn sửa sai. Cuối cùng Từ Dương đại lão cũng không phải người thường, luôn có thể đem lời nói lộ ra không lộ chút âm sắc biểu đạt ra, khiến cho trong lòng Thác Bạt Hoành chấn động. Đây là tự nhiên, Thác Bạt Hoành ta nguyện dùng tính mạng đảm bảo, nhất định sẽ mang hai vị bình an nhìn thấy Thao Thiết. Bất kể nói như thế nào, hiện tại chúng ta đều là người cùng thuyền, ở loại địa phương này của Đông Hải, mặc cho ngươi tu vi thông thiên, một khi rời khỏi thuyền cũng rất khó sống sót. Rất nhanh, trong đội ngũ 8 người Thác Bạt Hoành, đại hán cao lớn mặc một thân áo giáp nặng nề đi đến. Vương gia, đã đến khu vực ven trận rồi. Từ huynh, mời. Toàn bộ 10 người trên thuyền rất nhanh tụ tập đến trên bong tàu, ngoại trừ một mình nữ đế ngồi xếp bằng tĩnh tâm tu luyện, những người khác bao gồm cả Từ Dương đều tập trung ở trung tâm bong thuyền ngắm nhìn chung quanh. Giờ phút này chính là buổi sáng, trời cao mây nhạt, cảnh sắc trong biển cũng không tệ lắm, nhưng Từ Dương rất nhanh phát hiện, càng tới gần 7 đoạn hạch tâm trận pháp, sóng gió tựa hồ càng thêm rõ ràng, hơn nữa trong không khí chung quanh chất chứa linh lực cũng càng phong phú. Không thể không nói, hoàn cảnh tu luyện trên Đông Hải này thật sự khiến người ta chấn kinh. Từ Dương không khỏi suy nghĩ, nếu không có sóng gió lớn như vậy, mà có thể nhiều ra mấy hòn đảo, nhất định cũng xưng là tiên cảnh nhân gian. Hiện tại, động thủ đi, Thác Bạt Hoàng ra lệnh một tiếng, 8 người đoàn đội đều thể hiện rõ ràng thực lực nguyên thần đỉnh phong, ngay cả Từ Dương cũng nho nhỏ kinh ngạc một cái, những người này giờ phút này đã bày ra cảnh giới trọn vẹn, hoàn toàn khác biệt với lúc vừa mới lên thuyền. Ầm ầm ầm, chỉ thấy 8 luồng sóng linh lực cực độ tràn đầy cấp độ nhanh chóng ngưng tụ, nghiêm khắc mà nói. Chính là 7 người vây quanh Thác Bạt Hoàng, đồng thời rót các loại linh lực các loại thuộc tính vào trong lực lượng của Thác Bạt Hoàng, tụ tập ra một đạo sóng ánh sáng màu vàng lực lượng thập phần khủng bố. Quang cầu màu vàng lóe sáng kia, theo một ý nghĩa nào đó đã đại biểu cho một lực lượng tiếp cận thần anh cảnh. Ầm ầm ầm, trong một tiếng gầm trầm đục của Thác Bạt Hoàng, kim quang kinh khủng đánh về phía trung tâm mặt biển cách đó không xa. Một cột nước kinh thiên cao chừng trăm trượng ầm ầm bộc phát. Sóng lớn tùy ý quét qua, lực phản chấn cường đại trong nháy mắt đẩy về phía chung quanh thân tàu, đã bị 7 người đồng thời ngăn cản lại. Xem ra, lại có đồ ăn của nhân loại đưa tới cửa rồi. Một tiếng sóng âm phong cách cổ xưa dày nặng truyền ra, ngay giữa biển cát, một cái đầu màu lam cực lớn không gì sánh được chậm rãi nhô ra mặt nước, rốt cuộc lần đầu tiên lộ ra bộ dáng chân chính của ma thú trong nước bá chủ này. Trời đất ơi, là Bích Thủy Kim Tình Thú. Vương gia, sao lại như vậy? 7 người chúng rõ ràng giật mình, mà vừa rồi không lâu, Từ Dương cũng nghe Thác Bạt Hoàng chỉ điểm đơn giản, 7 đoạn hải ma trận là hạch tâm mở ra thông hướng thâm cảnh Đông Hải, cũng chính là điểm tập kết linh lực phong phú nhất khu vực ngoại hải này, mấy loại ma thú cường đại nhất sẽ ngẫu nhiên xuất hiện, làm hộ pháp thủ hộ hải ma trụ. Mà Bích Thủy Kim Tình Thú chính là một trong những loại cường đại nhất. Thác Bạt Hoàng mời Từ Dương ra tay, cũng là vì phòng ngừa vạn nhất, thật sự đụng phải mấy loại bá chủ trong biển này. Các hạ, Thác Bạt Hoàng nhìn Từ Dương đầu nhập vào một tia ánh mắt bức thiết, Từ Dương cũng không hàm hồ. Chỉ lạnh nhạt cười, tiện tay quăng con rắn nhỏ đến bên người nữ đế, chính mình thì chậm rãi bay lên giữa không trung, rằng co cùng Bích Thủy Kim Tình Thú một trong bá chủ trong biển to lớn này. Ngươi tu hành không dễ, ta không muốn tổn thương tính mạng ngươi, chúng ta đến Đông Hải nhập cấm vực, cũng là lời mời của Thao Thiết, nếu ngươi tiếp tục ngăn cản, đừng trách ta động thủ với ngươi. Từ Dương chính là loại khí chất siêu nhiên này, hai tay chắp sau lưng lơ lửng giữa không trung, cho dù đối mặt với thâm hải cự thú kinh khủng này cũng không sợ hãi chút nào. Phải biết đại gia hỏa này thật sự nổi giận, cho dù là cường giả thần anh trong nhân loại cũng rất khó ứng đối, phải có đoàn đội đủ cường đại liên hợp ra tay mới có thể có một chút cơ hội. Ha ha ha, nói nhảm ít nói, bản tôn đã ở trên biển không biết mấy ngàn mấy vạn tu sĩ nhân loại như ngươi, hầu như mỗi một nhóm người đến đều là lời nói như vậy, cuối cùng đều thành khẩu phần lương thực của ta nghĩ, ngươi cũng sẽ không cho ta kinh hỉ gì mới đúng. Từ Dương khẽ cười, mắt thấy đối phương tựa hồ còn không ý thức được mình là tình huống gì. Hắn cũng chỉ bất đắc dĩ cười lắc đầu. Ra tay đi, Bích Thủy Kim Tình Thú ngửa mặt lên trời gầm lên một tiếng, khí tức uy áp khủng bố từ bản thể nó vắt ngang mà ra, bốn phương tám hướng đều bị nhấc lên sóng gió ngập trời, toàn bộ thuyền đều bị sóng lớn này trùng kích bay ra khỏi mặt nước vài thước. 8 người Thác Bạt Hoành Quân, bao gồm cả nữ đế đồng thời phát lực, tạo thêm cho toàn bộ vòng bảo vệ bên ngoài thuyền cực kỳ mạnh mẽ, lúc này mới tránh cho thân tàu bị hao tổn, nhưng cho dù như vậy, trực tiếp ra tay ngăn cản lực lượng của Bích Thủy Kim Tinh Thú vẫn là làm cho mọi người thất kinh. Khí tức thật kinh khủng, sắc mặt mấy người Thác Bạt Hoành đều ngưng trọng, trên thực tế bọn họ cũng chỉ có tai nghe thấy thực lực chân chính của Từ Dương, vẫn chưa tận mắt nhìn thấy, huống chi lần này gặp phải đại gia hỏa này càng là một trong mấy bá chủ Đông Hải kinh khủng nhất, có thể ứng phó hay không cũng khó nói. Rốt cuộc tại thời khắc này, Từ Dương di chuyển, chỉ thấy hai tay Từ Dương bấm niệm pháp quyết, bắt đầu phác họa ra một vết tích thập phần xa lạ, đó là một loại công pháp có tính hạn chế cực kỳ lớn mà hắn sử dụng. Trên thực tế cũng là hắn trong lúc bế quan tự mình khai phá lĩnh ngộ ra, chuyên môn để đối phó với ma thú 10 phần cường lực. 217, chương 217 Huyền Thiên Vô Cực Kiếm. Đột nhiên, hai tay Từ Dương khuếch tán ra phía ngoài, một vệt kim quang trầm tĩnh đầm đìa bùng nổ. Trong chốc lát, hành động của Bích Thủy Kim Tình Thú trở nên đặc biệt chậm chạp, mỗi một đạo kim quang tựa hồ đều hóa thành điểm sáng màu vàng thông thấu, bao trùm chung quanh thân thể khổng lồ của nó. Đây là Thượng Cổ Cấm Ma lĩnh vực, cái tên gia hỏa này có vẻ lai lịch không nhỏ, là cường giả của vực nào. Không nghi ngờ chút nào, có thể làm cho Bích Thủy Kim Tình Thú khiếp sợ mở miệng như vậy, đủ để chứng minh Từ Dương cùng những tu sĩ nhân tộc trong miệng nó biến thành thức ăn hoàn toàn khác biệt. Nó làm sao biết được, Từ Dương trước mắt, tu vi căn bản không thấp hơn gã bá chủ trong biển này bao nhiêu. Tề Châu, Thiên Cương Tông, ầm ầm ầm, kim quang dưới sự co vào của Từ Dương nhanh chóng bắt đầu lấp đầy trung tâm, áp lực khổng lồ khiến bá chủ trong biển đặc biệt khó chịu, tùy ý gầm gừ cuốn lấy thông thiên khuấy động gào thét không ngừng, mang đến cho hải vực rung động lắc lư to lớn, có không đếm được hải thú cấp thấp bởi vì vương chi tức giận mà bị liên lụy. Đúng lúc này, Từ Dương lại thi triển công pháp mạnh mẽ, vô số kiếm mang sáng chói sau lưng nhanh chóng ngưng tụ, dưới sự tiếp dẫn của Từ Dương nhanh chóng đánh về phía Bích Thủy Kim Tình Thú đầy người kim quang. Trên thực tế, Từ Dương đánh ra kim quang này, không những có thể hạn chế hành động và kỹ năng ma nguyên của đối phương phóng thích ra, còn có thể sinh ra quấy nhiễu với tinh thần lực của nó, có thể nói là của pháp truyền thừa chấn thú thập phần cường lực, để cho Bích Thủy Kim Tình Thú không hề có sự chuẩn bị này chịu đau khổ không nhỏ. Tên chết tiệt, ngươi thành công chọc giận ta rồi đấy. Kiếm quang nhiều không đếm được trùng điệp oanh kích lên người bá chủ, làm cho nó nguyên bản da dày thịt béo không có lực chống đỡ trong thời gian ngắn, rất nhanh trên người huyết quang màu ám lam liền nổi lên. Ông trời của ta, chỉ là 2-3 lần đã có thể áp chế bá chủ trong biển thành như vậy. Từ Dương này, thật sự nghe đồn kinh khủng như vậy sao? Xem ra, một mình Thiên Vân Tông hắn giết sạch toàn bộ Bắc Tấn Liên Minh, lời nói không uổng. Các đại lão đoàn đội Thác Bạt Hoành nhao nhao tán thưởng, đối với sự cường đại của Từ Dương có nhận thức hoàn toàn mới, cho dù là nữ đế, cũng không khỏi có hứng thú với bóng lưng thâm trầm này. Hống, nương theo một tiếng oanh minh truyền ra, Bích Thủy Kim Tình Thú ăn không ít đau khổ rốt cuộc bộc phát ra đợt thứ nhất của mình. Cột nước kinh người từ trong cái mồm to như chậu máu của nó phun ra, trực tiếp khóa chặt lấy bản thể Từ Dương. Cột nước cường độ kinh khủng làm người ta sợ hãi, cao thủ nguyên thần cảnh bình thường chính diện nghênh đón, chỉ sợ trong nháy mắt sẽ phá vỡ tất cả lực lượng hộ thể, nhưng trước mặt Từ Dương, nguồn lực lượng này tựa hồ cũng không có hiệu quả như trong tưởng tượng. Đạo lực gia trì, âm dương đồ chính là ngưng tụ thành công ở trước người như vậy, ngăn cản sóng biển mãnh liệt tàn phá bừa bãi phía sau. Ở trước mặt ta ngươi không có bất cứ cơ hội gì, hiện tại rút đi vẫn còn kịp, đây là lần cuối ta nhắc nhở ngươi. Nhiếp nơi hiểm yếu chống lại, nội đan của ngươi sẽ là chiến lợi phẩm tốt nhất của ta. Lời này của Từ Dương trên thực tế là nói cho đoàn đội của Thác Bạt Hoàng nghe. Loại Bích Thủy Kim Tình Thú tu vi hơn 10 vạn năm này, nội đan thủy thuộc tính của nó là vật tuyệt đỉnh luyện hóa hiếm thấy trên thế gian, ai có thể không động tâm. Nhưng đoàn đội Thác Bạt Hoành rất rõ ràng, nếu Từ Dương thật sự có thể đắc thủ, cho dù động tâm như thế nào, trong đoàn đội cũng sẽ không có bất cứ kẻ nào có ý đồ với hắn. Một là không thể, hai là không dám. Ầm ầm ầm, công kích cột nước không có hiệu quả, Từ Dương lại một bước lên không, lần này là áp đảo trên đỉnh đầu Bích Thủy Kim Tình Thú, lấy tư thế nhìn xuống đối mặt quái vật khổng lồ này. Lúc này, Từ Dương vung tay lên, kiếm quang màu xanh lam vĩnh hằng đột nhiên xuất hiện. Cái gì, ngươi sao có thể có cái truyền thừa vô thượng thần khí của ma tộc này? Lời này của Bích Thủy Kim Tình Thú vừa nói ra, đoàn đội Thác Bạt Hoành lần nữa đại kinh thất sắc. Từ Dương khẽ cười, rất khiến ngươi kinh ngạc sao? Đối phó loại ma thú như ngươi, vĩnh hằng đương nhiên là tuyển đầu, chí tôn trong cấm địa của ma tộc cũng không phải là đối thủ của ta, cho dù ngươi có ưu thế to lớn trên biển, nhưng trước lực lượng tuyệt đối, ngươi cũng không có chút hành động nào, chịu chết đi. Từ Dương một kiếm bay lên cao, trong phút chốc, trung tâm Cửu Thiên Vân cấp tốc ngưng tụ ra một đạo âm vân nồng đậm không gì sánh được, đạo đạo lôi đình vạn quân nghiêng ép xuống. Huyền Thiên Vô Cực kiếm, chém, giặc giặc giặc, giờ khắc này vạn đạo lôi quang phát ra tiếng nổ kinh thiên động địa, lôi điện chi lực màu lam khủng bố nhanh chóng tụ tập đến thân Từ Dương kiếm. Giờ khắc này, Từ Dương vạn quân mang theo sức mạnh phụ thể, khiến cho cả người hắn tôn lên giống như là thiên thần hạ phàm. Sự chấn động của nữ đế bắt nguồn từ sâu trong linh hồn và kinh diễm bị hoàn toàn kích hoạt. Trên thực tế, sống mấy năm nay, đây là lần đầu tiên nữ đế nhìn thấy thực lực kinh thiên động địa như Từ Dương. Cao thủ, địch nhân nàng đã gặp qua vô số lần, có thể sẽ có tu vi bá đạo mạnh mẽ như vậy, dung hợp hoàn mỹ với khí độ điềm đạm của nam nhân, đây là lần đầu tiên nữ đế nhìn thấy. Ngoại trừ dáng dấp đẹp trai, thực lực châu bò, Từ Dương đã không có bất cứ khuyết điểm nào. Ầm ầm ầm. Vạn quân lôi lực trải qua từ bên trong nội tình đỉnh phong của Từ Dương kiếm đạo, ngưng tụ thành một đạo diệt thế kiếm quang không thể ngăn cản, nhắm ngay đỉnh đầu Bích Thủy Kim Tình Thú ầm vang đè xuống. Ai ra, tiếng kêu thảm thống khổ rất nhanh truyền ra, Bích Thủy bá chủ thống trị Đông Hải vực vô số năm, lần đầu gặp phải tồn tại nội tình mạnh mẽ như vậy. Vết thương cực lớn trên đỉnh đầu đã bắt đầu làm bản nguyên của đại gia hỏa này nhanh chóng xói mòn, đồng dạng cũng là triệt để chọc giận nó. Khốn kiếp, đây là ngươi bức ta, nghênh đón tai nạn phong bạo trong biển hàng lâm đi. Trong phút chốc, Bích Thủy Kim Tình Thú mở ra miệng to như chậu máu, liều lĩnh bắt đầu cắn nuốt sóng nước vô biên trong đại dương mênh mông này. Bởi vì nó thôn phệ, sóng nước chung quanh thân tàu cách đó không xa cấp tốc trở nên chảy xiết, hình thành một vòng xoáy không ngừng tới gần khu vực trung tâm, cũng chính là vị trí miệng lớn dính máu của nó. Không tốt, gia hỏa này muốn đem chúng ta nuốt vào trong bụng sao? Nhanh, kết trận thủ hộ, nó đã bắt đầu trở nên cuồng bạo rồi. Trong 8 người cộng thêm nữ đế, 9 đại cường giả 2 lần liên thủ ra tay, dù là như vậy, tuy che chở cho con thuyền này sẽ không bị tổn hại, nhưng bởi vì sóng nước ngưng tụ, phương hướng đã không cách nào điều khiển, toàn bộ thuyền giống như một chiếc thuyền cô độc tùy ý phiêu diêu, bên trong sóng gió nghiêng thế này, căn bản không có năng lực vận chuyển phương hướng của mình. Lực xoay tròn mãnh liệt lần lượt cuốn lên đội thuyền không ngừng phiêu diêu, lực công kích của Từ Dương cũng không ngừng tăng sâu, hai bên lâm vào một trận giằng co. Đúng lúc này, cảnh tượng khiến tất cả mọi người không tưởng được xảy ra, một giọng nữ ngưng trọng đột nhiên hướng bên này nhanh chóng tới gần, chính là một bá chủ khác trong biển, cũng là bạn tình của Bích Thủy Kim Tình Thú Tâm Giao Thâm Thủy. Không tốt, hai đại bá chủ trăm năm bất ngộ này, lại bị chúng ta cùng một ngày, lần này phiền phức lớn rồi. Màu sắc khống chế trên mặt Thác Bạt Hoành lập tức giảm hơn phân nửa, cả người tựa hồ hoảng hốt mấy phần, nữ đế phía sau xem thường cười một tiếng, tựa hồ trong những người trên thuyền này, cũng chỉ có nàng còn có thể tạm thời duy trì bình tĩnh. Hạng người hời hợt, bất quá chỉ như vậy. 218, nội đan huyền băng giao thứ 28, băng tâm giao xuất hiện, nữ đế cũng đã chuẩn bị tốt chiến đấu. Lực lượng một mình Từ Dương mặc dù đã đủ cường đại, nhưng đối mặt hai đại bá chủ thâm hải này, cho dù có thể thắng cũng sẽ lâm vào trạng thái suy yếu. Trên biển này, mất đi năng lực tự vệ, ý nghĩa nguy hiểm lúc nào cũng có thể giáng lâm, bảo trì trạng thái tốt đẹp mới là mấu chốt. Không thể tưởng được lần này Đông Hải lại đưa tới cường giả như ngươi. Bất quá, trên địa bàn của chúng ta, ngươi còn không có tư cách làm càn. Băng tâm giao lạnh lùng nhìn Từ Dương, đột nhiên đuôi hất lên, một cỗ lực băng hàn vô cùng mạnh mẽ đánh về phía bản thể Từ Dương. Ồ, chỉ là lần thứ nhất đối mặt, Từ Dương liền cảm nhận được băng tâm giao này bất phàm, huyết mạch truyền thừa của nó thậm chí bá đạo hơn nhiều so với Bích Thủy Kim Tình Thú. Thần khí vĩnh hằng tỏa ra ánh sáng rực rỡ, chém thẳng xuống giữa trời, sức mạnh kinh khủng đồng thời chấn vỡ lực băng hàn của đối phương, hai luồng sức mạnh chấn khai trong biển, kinh động tới cơn sóng dữ trăm trượng. Nội tình người này quá mạnh, nhất định phải tốc chiến tốc thắng, nghiền nát bọn họ. Giờ phút này Bích Thủy Kim Tình Thú nổi giận đến cực điểm, đặc biệt là bị Từ Dương đánh trọng thương, làm cho thể xác và tinh thần của nó bị áp chế và uy hiếp trước nay chưa từng có. Sau khi dùng sóng tinh thần đặc biệt của ma thú truyền qua ý niệm của mình, cự thú bỗng nhiên phóng thích tuyệt kỹ, khiến cho một cỗ sóng nước vô cùng cường thế cuồng quyển bát phương. Băng tuyết phong thiên, trong phút chốc, băng tâm giao giận dữ giống lên, một đạo băng hàn cực quang không gì sánh kịp nhanh chóng khuếch tán, từng mảng lớn sóng nước bốc lên nhanh chóng đóng băng. Toàn bộ thủy vực trong phạm vi biển cả có thể nhìn thấy, trong thời gian cực đoan nhanh chóng ngưng tụ thành một tầng băng thật dày. Không tốt, nữ đế nhíu mày, ý thức được đối phương cùng nhau hợp kích nguy hiểm, dù sao nàng cũng là người chủ tu Hàn Nguyệt Công, đối với lực băng hàn trong tình huống đặc biệt này đánh ra uy lực có tính toán chính xác nhất. Nguyệt Hạ Cô Thành, nữ đế không chút do dự, trước tiên phóng lên trời đến bên người Từ Dương, một đôi mắt tuyệt thế phóng xuất ra ánh sáng màu lam khủng bố, tinh thần lực cường đại phóng xuất ra, ngay cả Từ Dương cũng thầm giật mình. Toàn bộ biển rộng hàng lâm xuống, không gian ảo cảnh cường đại, đồng thời khóa chặt Từ Dương nữ đế cùng hai con thú biển lớn đối phương vào trong đó. Biển rộng dường như thoáng cái đã yên tĩnh rất nhiều, trên mặt băng, băng tâm giao và kim tình thú hoang mang một chút, mà nữ đế thì trong ảo mộng thể hiện ra tư thái bá khí không gì sánh kịp. Một khi tiến vào trong ảo mộng, hiệu quả và uy lực của Hàn Nguyệt Công đều sẽ tăng cường trên diện rộng. Từ Dương vẫn bình tĩnh như trước, dù sao ảo mộng này đối với hắn mà nói, chỉ là có thêm một cái bối cảnh mà thôi. Có đạo lực gia trì, hắn sẽ không bị bất kỳ ảnh hưởng gì, vẫn như cũ giếng cổ không gợn sóng đánh giá đối phương. Đáng chết, không thể tưởng được trong các ngươi, còn cất giấu cường giả tinh thần hệ đáng sợ như vậy. Xem ra, hôm nay chúng ta phải vẫn lạc ở đây rồi. Trong giọng nói băng tâm giao nhiều hơn một tia thương cảm, ánh mắt đột nhiên trở nên vô cùng nhu hòa, nhìn về phía Bích Thủy Kim Tình Thú đã bị trọng thương bên người. Thả nó, ta nguyện cống hiến cho nội đan của mình. Băng tâm giao đột nhiên mở miệng như vậy. Lại làm cho nữ đế Huyễn Mộng Chúa Tể trước mắt có chút kinh ngạc, trong lòng nàng, ma thú đều là hung tàn tàn bạo ngược, sao lại có tình niệm sinh ra? Ngươi thật sự nguyện ý vì nó, trả giá hết thảy của mình. Đáng giá sao? Nữ đế nhịn không được mở miệng hỏi, Từ Dương lại nhìn ra được, nội tâm của nữ đế không phải là mặt ngoài cứng rắn như vậy, cho dù là trên vạn người, nàng cũng chỉ là nữ nhân. So sánh với Băng Tâm Giao, nữ đế thậm chí chưa bao giờ trả giá tình cảm của mình với nam nhân nào, giờ khắc này, nàng lại có một tia hâm mộ. Không có gì đáng giá, ta và nó cùng sinh sống ở trong biển này 10 vạn năm, nếu nó chết, ta cũng không muốn sống một mình. Tình cảm của người, thú tộc tự nhiên cũng có tình nghĩa của thú tộc. Thành Vương thua giặc cướp, thế giới này lấy thực lực nói chuyện, chúng ta sẽ không chút do dự cắn nuốt những người thực lực nhỏ yếu kia, cũng sẽ bị cường giả như các ngươi cắn nuốt, thiên đạo luân hồi, không có gì đáng trách. Giờ khắc này, Băng Tâm Giao thản nhiên mang tới cho nữ đế thật lớn rung động, coi như là Từ Dương một bên, cũng có xúc động. Thế nhân tu luyện giả đâu chỉ ngàn vạn, người người đều nghĩ đến chuyện nghịch thiên trảm đạo, lại không biết có những lúc, thuận theo thiên đạo, thường thường mới có thể nhìn thấu một số thứ càng thêm thấu triệt. Chấp niệm cố nhiên có thể để cho một người đi về cường đại, dục vọng sinh ra đồng dạng cuối cùng không có điểm cuối. Ngươi mềm lòng, Từ Dương có chút hứng thú nhìn về phía nữ đế, căn bản không vội làm ra cái gì đáp lại. Trên thực tế, hai con hải thú biển trước mặt đã mất đi cơ hội lựa chọn của bọn họ. Nếu ngươi thật sự muốn cầu tình cho bọn họ, ta có thể. Giết, nữ đế đột nhiên ngắt lời Từ Dương, một chút dịu dàng trong ánh mắt lại biến mất. Nhưng Từ Dương cũng hiểu, một phen lời nói của Băng Tâm Giao không thể xóa khỏi lòng của nữ đế. Thôi, hôm nay ta đoạt nội đan của hai ngươi, tán đi tu vi của các ngươi, đoạt lại lực lượng vốn là của nhân tu chúng ta, lưu lại tính mạng hai người các ngươi, cho các ngươi một cơ hội tu luyện một lần nữa, cũng coi như không uổng công chuyến này. Từ Dương đưa ra một cái trấn an nữ đế, lại không tính là quá thương xót kết cục, đột nhiên hai trưởng giao thoa, một đạo thái cực đồ cực lớn, trên không Hàn Nguyệt Huyễn Mộng này chậm rãi ngưng hiện, bao phủ trên đỉnh đầu Băng Tâm Giao cùng Kim Tình Thú. Hai viên nội đan vô cùng óng ánh từ từ bay vào lòng bàn tay Từ Dương. Vào lúc này, băng cứng chung quanh ảo mộng bắt đầu nhanh chóng hòa tan, Băng Tâm Giao tựa hồ mang theo ánh mắt cảm ơn nhìn Từ Dương và nữ đế, mang theo Kim Tình Thú bị thương cấp tốc trốn vào trong biển sâu, không thấy bóng dáng. Lĩnh vực huyễn mộng biến mất, Từ Dương và nữ đế một lần nữa hạ xuống bong thuyền, phong bạo tàn phá bừa bãi trong biển cũng dần dần khôi phục lại. Đoàn đội Thác Bạt đã tất cả đều trốn vào phòng khôi phục. Bọn họ tựa hồ cũng sợ hai người Từ Dương sẽ làm gì đó với bọn họ, bởi vậy bảo trì trạng thái tốt nhất thập phần trọng yếu. Mất đi Bích Thủy Kim Tình Thú ngăn cản, bảy khúc hải ma trụ đã bắt đầu ngưng tụ quang mang, đó là bảy con cá chép màu vàng không ngừng bay lên trên mặt biển, vây quanh bảy cây trụ trời từ từ bay lên, phác họa ra một không đường màu vàng vô cùng đặc biệt. Thành công, mời các hạ xem, đường đi màu vàng này thẳng đến điểm cuối của cột vàng thứ bảy, chính là tiến vào đường tàu Đông Hải chân chính, chúng ta thành công rồi. Từ Dương bình tĩnh cười cười, ta mặc dù chưa từng thấy qua Đông Hải thâm cảnh, nhưng cũng có thể tưởng tượng được nơi đó nhất định là bất phàm, trận chiến này gian khổ, Thác Bạt huynh cũng trở về nghỉ ngơi dưỡng sức đi, sau này nếu có cường địch xuất hiện, nhất định sẽ càng hung hiểm. Lần này thật sự đa tạ hai vị xuất thủ, Thác Bạt Hoành đã là tâm phục khẩu phục với Từ Dương, một mực cung kính ôm quyền hướng về phía hai người, cũng đồng thời đi vào bong thuyền. Trên bong thuyền chỉ còn lại hai người bọn họ, Tiểu Sa cũng trở về trong ống tay áo. Lòng bàn tay Từ Dương run lên, đưa hai viên nội đan vô cùng thuần túy này đến trước mặt nữ đế. Ngươi, đây là 219, ngươi đứng đầu huyền hỏa thiêu đốt đợt thứ 29. Thuận tiện cho ta bắt mạch sao? Ánh mắt nữ đế sửng sốt, trên gương mặt khuynh thành theo bản năng sinh ra một chút đỏ ửng. Phải biết rằng, ngay cả ngự y trong hoàng cung cũng là nữ, nữ đế đời này căn bản không để cho nam nhân chạm vào người, Từ Dương là ngoại lệ duy nhất. Đạo đạo khí tức thuận theo môn phái nữ đế mạch tràn vào trong kinh mạch của nàng, bất quá chỉ chốc lát công phu, Từ Dương than nhẹ một tiếng. Bát mạch chỉ thông ngũ mạch, đây mới là nguyên nhân hàn khí phản vệ kinh mạch của ngươi không được tán ra ngoài mà đình trệ trong cơ thể. Xem ra, chỉ viên nội đan cực hàn này của Băng Tâm Giao, dược lực hẳn là còn chưa đủ. Nếu lần ra biển này có thể có cơ duyên, đạt được nội đan thuần dương thuộc tính, bệnh căn này của ngươi có thể chữa được. Lời nói của Từ Dương lại một lần nữa làm nữ đế chấn kinh. Phải biết rằng, sự tra tấn hàn khí xâm thể này đã ảnh hưởng cực lớn đến tâm cảnh của nàng, không có cách nào chân chính an tâm tu luyện, hạn chế tốc độ tăng lên cảnh giới của nàng rất lớn, vạn nhất đúng như lời Từ Dương nói, có thể có được kỳ ngộ như vậy, đối với nữ đế mà nói không thể nghi ngờ là ơn tái tạo. Nếu ngươi thật có thể chữa khỏi ngoan bệnh của ta, ta có thể đáp ứng ngươi làm một chuyện, chỉ cần ta làm được, đều sẽ làm theo ý ngươi. Từ Dương khẽ cười, một lời đã định, bảy đoạn ma trụ cuối cùng. Khi quang hoa màu vàng sáng chói kia biến mất, Đông Hải trước mắt tựa hồ hoàn toàn thay đổi bộ dáng so với trước kia. Lại không có sóng chiều tùy ý mãnh liệt xuất hiện, không khí cũng trở nên thanh tịnh hơn nhiều, dưới ánh mặt trời chiếu rọi, hai chữ tiên cảnh tràn vào tầm mắt của tất cả mọi người. Trời đất ơi, đây mới thực sự là Đông Hải a. Ẩn ẩn nhìn thấy được trên tầng mây có một ít linh thú tường thủy bay múa tung hoành, trong biển thỉnh thoảng có một ít hòn đảo tiên sơn rơi vào tầm mắt bốn phía, không biết nơi này mới là Đông Hải chính thức người thế nhân khát vọng tìm kiếm được. Quả nhiên không ngoài dự liệu, Đông Hải ngoại vực cùng nơi này hoàn toàn khác nhau, thao thiết kia cũng nhất định giấu ở nơi nào đó trong quần sơn đảo này. Từ Dương nói xong, chợt nhớ tới bản đồ mình mang từ Thiên Vân Tông tới, bất qua phía trên cũng không có ghi chép quá mức tường tận gì về những hòn đảo này, vẻn vẹn chỉ có 5 cứ điểm trung tâm trọng yếu nhất Đông Hải. Bát Môn thuộc Càn, Chính Dương cực vị, xem ra, hòn đảo phía trước, hẳn là nơi dương khí dày đặc, chúng ta qua bên kia xem một chút, hẳn là sẽ có chút thu hoạch. Từ Dương chủ động mở miệng với Thác Bạt Hoành, trên thực tế, đội ngũ này của hắn đám người cũng đều muốn đi dạo khắp nơi, hy vọng có thể có một ít kỳ ngộ. Dù sao nhập hải thám hiểm chính là quá trình tìm kiếm cơ duyên, mặc dù mục đích cuối cùng của mọi người đều là thao thiết, nhưng hồng hoang linh chủng kia tồn tại cỡ nào, tuyệt không phải một sớm một chiều có thể tìm thấy, trước đó đi dạo chung quanh vạn nhất có thu hoạch, mới tính là không uổng chuyến đi này. Duy chỉ có một mình nữ đế biết rõ, Từ Dương Trương La đi đến hòn đảo đó, hẳn là vì chính mình. Sau khi thuyền cập bờ, nhóm người Từ Dương lục tục lên đảo, đảo hoang trong biển này có diện tích rất lớn, khắp nơi đều là rừng rậm dày đặc linh khí dư thừa. Nhưng thỉnh thoảng phát ra tiếng mãnh thú gầm rú, đương nhiên cũng chứng minh tồn tại nguy hiểm ẩn giấu trong bóng tối. Nơi càng có linh khí bức người này, thường thường càng có sinh mệnh thể cường đại tồn tại. TT, đột nhiên, một trận thanh âm tinh mịn truyền ra, mấy người Từ Dương dõi mắt nhìn về phía xa, đúng là nhìn thấy bên rừng rậm bên kia thoát ra 7-8 con khỉ. Đó là linh viên quỷ mục, trời ơi, truyền thuyết địa phương mà loài khỉ này sinh sống, tất có thai nghén của thiên địa thần tài linh bảo. Xem ra chúng ta ở trong rừng rậm này, nhất định sẽ có thu hoạch phi phàm. Tên lùn kia hưng phấn mở miệng, nhưng sau đó, bọn họ giống như là ý thức được cái gì đó, ánh mắt khác thường nhìn về phía Từ Dương bên này, lại nhìn thoáng qua lão đại Thác Bạt Hoành, liền mở miệng nói, chư vị, diện tích rừng rậm này tương đối khổng lồ, thời gian chúng ta có hạn, không bằng cứ như vậy phân công hành động. 3 ngày sau, mặc kệ có thu hoạch gì, chúng ta đều theo đường cũ trở về điểm xuất phát tập, mọi người cảm thấy thế nào? Không đợi Từ Dương và nữ đế mở miệng, những người khác ngược lại đều hưởng ứng theo, nguyên nhân rất đơn giản, đi theo Từ Dương và nữ đế, mặc kệ gặp phải bảo bối gì đều là hai người được ưu tiên lựa chọn, lấy thực lực của bọn họ căn bản không tranh được cái gì, phân tán ra, ưu thế của Từ Dương và nữ đế sẽ bị suy yếu vô hạn. Ta không có ý kiến, Thác Bạt các hạ. Từ Dương cười nhạt như lúc ban đầu, đối với tâm tư của những người này nhìn thông thấu, tự nhiên cũng không cần ngăn cản cái gì. Cũng được, một khi chúng ta đạt được thứ không dùng được, mọi người cũng có thể sâu chuỗi với nhau một phen, vậy thì 3 ngày sau, một lần nữa tập hợp ở đây, giải tán ngay tại chỗ. Thác Bạt Hoàng mượn dốc xuống lừa, dẫm lên bậc thang của Từ Dương lót cho mình lập tức giải tán đội ngũ theo sát 7 người tự mình tản ra nhanh chóng biến mất ở sâu trong rừng rậm. Trong nháy mắt, nơi này chỉ còn lại 2 người Từ Dương và nữ đế. TT, đúng lúc này, Tiểu Long Mãng lần nữa chui ra khỏi ống tay áo Từ Dương. Lão đại, những người kia sẽ không phải là não tàn chứ? Bọn họ nếu như đi theo ngươi, muốn cái gì, bất quá phải đề phòng ngươi tự đi tìm, không nói đến có thể đánh thắng đám to con trên đảo này hay không, thật làm cho người ta đau đầu. Từ Dương khẽ cười, biết ngươi có thể, đi thôi, đưa chúng ta đi theo mục tiêu, khứu giác của ngươi giờ phút này cuối cùng cũng được phát huy tác dụng rồi. Nữ đế kinh hãi, lúc này mới hiểu được thì ra Từ Dương đã sớm có đối sách, có Long Mãng này ở đây, khí tức của bất kỳ sinh vật cường đại nào trên đảo đều tuyệt đối không thoát khỏi lực khống chế của Từ Dương. Một đường dọc theo hướng tiểu xà nhanh chóng tiến vào, không đến 2 canh giờ, Từ Dương và nữ đế liền tinh chuẩn khóa chặt khu vực trung tâm rừng rậm của hải đảo này, một khắc bước vào khu rừng rậm, khí tức uy áp cường đại đập vào mặt. Trời đất ơi, đó là, ánh mắt của nữ đế lộ vẻ khiếp sợ, trước mắt đó là một con vượn lớn màu đỏ rực cao chừng 5 mét, chính là người mạnh nhất trên hòn đảo này Huyền Hỏa Cự Lang. Đại gia hỏa này, chính là vương giả trong hỏa nguyên tố 10 vạn năm linh thú, nếu có thể thành công nội đan của nó. Ngươi chỉ là độc của Hàn Nguyệt Công, có thể triệt để thanh trừ. Thế nhưng mà, trên mặt nữ đế hiện ra một vòng do dự, nàng biết rõ thực lực của cử viên này căn bản không phải mình có thể chống lại, muốn chinh phục đối phương tất lại phải dựa vào Từ Dương ra tay, nhiều lần muốn hắn hỗ trợ, nhân tình này tuyệt đối là nợ quá nhiều. Từ Dương ngược lại không suy nghĩ những chuyện này, trước tiên xông lên, nghênh đón vị trí cử viên, bất quá xác thực không có động thủ đầu tiên. Viên huynh, có thể mượn nội đan dùng một chút hay không? Lời nói của Từ Dương rất ngắn gọn, nhưng lại bị đại hầu tử trước mặt này coi là trò cười. Ngươi từ đâu tới đây để đùa nghịch một chút, hỏi một cái nội đan thiên sản 10 vạn năm của Linh Vương. hay ngươi thật sự cảm thấy ta sẽ để cho ngươi? Từ Dương không sao cả giang tay ra, cho hay không cho, tự ngươi quyết định, ta không có cách nào quyết định lựa chọn của ngươi, nhưng ta có năng lực thay đổi lựa chọn mà ngươi không thể làm ta thỏa mãn. Ồ, tên gia hỏa này, khẩu khí cũng không nhỏ,